Đối với mình cái này ở trong game đã cứu bản thân không ít lần trực giác, Hứa Vân đã sớm tin tưởng không nghi ngờ, cho nên hắn trước tiên phản ứng, chính là hướng mặt bên Dinh Giờ Ác nhào tới, hơn nữa ôm lấy nàng nhanh chóng hướng bên cạnh lan. Phốc xích! Phốc xích! Phốc xích! Vũ khí sắc bén xuyên thấu thân thể máu thịt thanh âm không ngừng vang lên. Phanh! Không khí dường như bị tạc nước thanh âm, lúc này mới chuyển tới cùng Dinh Giờ Ác bò tới mặt đất Hứa Vân trong thai. Làm hết thể sau khi bình tĩnh lại. Lan cách trước đây vị trí Hứa Vân mới biết vừa mới phát sinh cái gì. Mười chi so với người còn cao sắt thép mũi tên, giống như sức mạnh vô địch lôi thần mâu, tại hắn vừa mới đứng vị trí vạch ra một đạo dài mấy mét đường máu sau bắn vào mặt đất. Nhìn vào cái kia chỉ có 1/3 lộ ra thân mũi tên, còn có trên thân mũi tên cái kia phức tạp vô cùng ma pháp đường vân, Hứa Vân tin tưởng nếu như không phải là bởi vì góc độ vấn đề mà nói, những thứ này tên lớn khả năng trực tiếp bắn thủng hắn bộ đội trận hình cũng khó nói. Rút lui, nhanh chóng theo mặt đất đứng lên, còn không có kiểm tra lần công kích này bản thân tổn thất bao nhiêu bộ đội, Hứa Vân liền vội vàng đối với vừa mới đứng lên Dìn Dê Ạc la lên, vừa mới là hắn trực giác cứu mình cùng Dìn Dê Ạc một mạng, nếu như một lần nữa loại công kích này mà nói, hắn cũng không có nắm chặt lại tránh thoát, ai biết trực giác có đúng hay không vẫn luôn có thể phát huy hiệu quả. Cũng còn tốt khiến Hứa Vân an tâm là, khổng lồ tên nọ lần công kích này đi qua, đối phương thật giống như cũng không có công kích lần nữa ý tứ. Là tốc độ công kích sao, hay là nguyên nhân khác? Rút lui tiến vào rừng rậm mấy chục mét, khiến bộ đội núp ở cây cối phía sau sợ bị đối phương cự nỏ công kích lần nữa. Hứa Vân nhìn về phía trước Bích Lũy thành thị, hắn chính suy đoán đối phương tại sao không bắn đợt công kích thứ hai nguyên nhân. Nếu như đối phương vừa mới phát động vòng thứ nhì công kích, không biết nói thế nào hắn liền thật muốn chết một lần. Đại nhân, chúng ta tổn thất 33 đơn vị liệt dương xạ thủ, 5 đơn vị tăng lữ, đều tại ta không có kịp thời nhận ra được đối phương sẽ có phụ ma qua mũi tên. Phổ thông sàng nổ tầm bắn chỉ có 300 mét, Dinh Giờ Ác hướng Hứa Vân báo cáo vừa mới tổn thất. Nếu như không phải trên tường thành cái kia 10 chiếc sàng nổ góc độ xạ kích vấn đề, khả năng cái này tổn thất còn muốn mở rộng không ít lần. Nàng rất tự trách tại sao mình không có kịp thời phát hiện đối phương khoác lên sàng nổ trên là phụ ma qua tên nỏ. Cái này cũng không trách ngươi, nếu như những thứ kia sàng nổ dưới tình huống bình thường chỉ có 300 mét mà nói, ai cũng sẽ không nghĩ tới một cái có thể tăng lên dài như vậy tầm bắn. Hứa Vân an ủi Dinh Giờ Ác. Loại tình huống này căn bản không thể trách Dinh Dê Ác, cách như thế cự ly xa, ai biết đối phương mũi tên là phụ ma qua. Kỳ thực nghe được tổn thất bộ đội số lượng, Hứa Vân cũng có chút hối hận, hắn vừa mới vì sao không có thả ra trước thời hạn thả ra mang binh bài trong thánh diễm thủ vệ, nếu không thế nào lại gặp loại nguy hiểm này. Nghĩ chiếm linh tòa này Bích Lũy thành thị, cần phải có trước hết nghĩ biện pháp giải quyết những thứ này cự nọ sao, nhìn phía xa Bích Lũy thành thị, Hứa Vân cảm thấy có chút nhức đầu. Bởi vì hắn thật không có quá tốt biện pháp. Có thể nhanh chóng chiếm lĩnh tòa này tất cả đều là tầm xa binh chủng thủ hộ thành thị, như loại này tình huống, nói như vậy lợi dụng phi hành binh chủng trực tiếp phá hủy đối phương sàng nổ mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng đối phương chỉ là trên tường thành liền chen đầy hơn vạn bậc 3 mục tinh linh, chớ nói chi là trong thành phố còn ẩn nút bao nhiêu mục tinh linh, đi phá hủy cự nỏ phi hành binh chủng số lượng thiếu chính là đưa đồ ăn. Hứa Vân hiện tại dưới quyền phi hành binh chủng số lượng, coi như đem thiên sứ tiểu đội cùng phi long hoàng đế tính ở bên trong. Cũng chỉ có 500 đơn vị không tới số lượng, chỉ là số điểm này số lượng phi hành binh chủng, căn bản không có đột phá đối phương hỏa lực tầm xa phá hủy những thứ kia cự nỏ khả năng. Biết rõ ràng phía trước có vài chục tòa cao cấp thủy tinh hầm mỏ ngay tại chờ mình chiếm lĩnh, mà bản thân lại bị địch nhân ngăn ở nơi này, Hứa Vân cảm giác rất buồn bực. Đối phương mở thế nào môn, ngay tại Hứa Vân suy nghĩ có đúng hay không trước phải rút lui, tránh cho bộ đội hao tổn quá lớn sẽ không ngăn được vô hạn chi xả người chơi lúc, nghe được Dinh Giờ Ác nhắc nhở vách. Vội vàng thò đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa thành phố lớn cửa mở ra, một tên cưỡi ở trắng tinh trên chiến mã nam tính tinh linh chính hướng bên này tới đây, trong tay còn giơ một thanh màu trắng cờ xí. Lãnh chúa đại nhân, đối phương đây là muốn yêu cầu giao thiệp ý tứ, Dinh Giờ Ác kịp thời giúp Hứa Vân phổ cập khoa học. Gật đầu một cái, Hứa Vân không nói gì, coi như Dinh Giờ Ác không nhắc nhở, hắn cũng đoán ra đối phương muốn làm cái gì. Cưỡi ở trên chiến mã tinh linh từ từ rục ngựa tiến tới, thật giống như không muốn cho Hứa Vân tạo thành hiểu lầm. Làm hắn đi tới đất chống biên giới, cách Hứa Vân chỉ có mấy chục mét khoảng cách lúc, dừng lại ngồi xuống chiến mã tiến tới bước chân. Mạo hiểm giả, Lục Phong vị diện không hoan nên các ngươi những thứ này mạo hiểm giả, mời rời khỏi vị diện này, nếu không ngươi liền nên đón chúng ta Long Thần trừng phạt đi. Tên này nam tính tinh linh lớn tiếng đối với uy hiếp Hứa Vân. Hiếu kỳ quan sát tên này cưỡi ở chiến mã trên người tinh linh mấy lần, trước đây Hứa Vân đã sớm nghe nói qua tiến hóa trong tất cả nở tờ cờ trí năng cũng rất cao. Tuy nói dưới trướng hắn thì có Dinh Giờ Ác cùng Xì Hệ Lạt hai cái này sống sờ sờ ví dụ, nhưng hắn ở trong game một mực không phải đang đánh giặc chính là ở họ Phờ Lìn đánh quái, rất ít có thời gian và những thứ này phổ thông nở tờ cờ tiếp xúc, bây giờ nhìn lại những thứ này phổ thông nở tờ cờ trí tuệ trình độ quả thật rất cao. Vị diện này cửa vào đã bị ta nắm giữ, các ngươi chỉ có hướng ta đầu hàng con đường này có thể chọn, trừ lần đó ra ta không chấp nhận bất kỳ đàm phán. Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào cứ như vậy bị người tùy tiện uy hiếp sau, liền cụp đuôi ảo não đi, hắn coi như tạm thời không có cách nào chiếm lĩnh đối phương thành thị, ngoài miệng dĩ nhiên cũng không thể nhận túng, trọng yếu nhất là, cái này vị diện mánh vỡ cửa vào nắm ở trong tay hắn. Cho nên Hứa Vân tiến có thể công lui có thể thủ, coi như trong lúc nhất thời không bắt được tòa này bích lũy thành thị, nhưng chờ hắn thực lực tăng trưởng sau sớm muộn có thể bắt lại tòa này bích lũy thành thị, sau đó đi chiếm lĩnh những thứ kia thủy tinh hầm mỏ. Tuy nói người chơi thực lực lúc đầu muốn so với nở tờ cờ thấp, nhưng luận tốc độ phát triển mà nói, tuyệt đối là nở tờ cờ hít khói. Đây mới là Hứa Vân sức lực vị trí, hắn tin chắc bản thân sớm muộn sẽ có bắt lại thực lực đối phương, cho nên hắn căn bản không có cho đối phương lựa chọn thứ hai. Tự đại mạo hiểm giả, ngươi sẽ vì ngươi tự đại mà hối hận. Tên này tinh linh nở tờ cờ thật giống như cũng nghe ra Hứa Vân trong lời nói kiên định, biết rõ trận này giao thiệp tan vỡ, vì vậy nói nghiêm túc quay đầu ngựa lại đi. Nghe được đối phương đối với nhà mình lãnh chúa đại nhân bất kính, dễ bẹ ỉ cả trong nháy mắt mở ra hai cánh, chuẩn bị đi lên đánh chết đối phương, coi như không thể đánh chết cũng phải cấp đối phương một bài học, nhưng lại bị Hứa Vân ngăn cản. Tính, dễ bẹ ỉ cả. Hứa Vân vây tay một cái ngăn cản đang muốn bay lên dễ bẹ ỉ cả, đối phương nói xong cũng không có sai, bản thân chỉ cho bọn họ một cái hướng mình đầu hàng lựa chọn, cái này dưới cái nhìn của bọn họ đúng là phi thường tự đại, nhưng bọn hắn như thế nào lại biết rõ người chơi tốc độ phát triển. Hận hận nhìn tên cưới ở trên chiến mã đi trở về tinh linh, dễ bẹ ỉ cả thu hồi phía sau hai cánh. Tên này tới giao thiệp tinh linh trở lại trong thành phố sau, trong thành phố cũng không có bộ đội điều động, mà là quỷ dị yên tĩnh. Chỉ là nói dọa sao mà thôi sao, nhìn vào vài chục phút thời gian trôi qua, xa xa bích lũy thành thị còn không có bất kỳ động tĩnh nào, cái này làm cho chỉ huy dình giờ ạc cùng bộ đội trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị cùng đối phương đi dã ngoại tao ngộ chiến Hứa Vân cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Chẳng lẽ hiện tại trong trò chơi nở tờ cờ cũng sẽ ba hoa kỹ năng này ấy ư, gọi không luyện. Nhưng này cái ý nghĩ mới từ Hứa Vân trong đầu dâng lên, xa xa thành thị liền xuất hiện kinh người động tĩnh. Một đạo to lớn màu xanh lục cột sáng theo trong thành phố phóng lên cao, cột sáng một mực tăng lên đến 100 mét trời cao mới không có tiếp tục tăng lên. Ma pháp công kích, không giống à, ngưng mắt nhìn xa xa cái kia dường như có thể nối liền trời đất màu xanh lục cột sáng, Hứa Vân cũng không có cảm giác bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa nhìn bên cạnh dình giờ ạc cùng dễ bẹ ý cả cũng không có bất kỳ động tác gì, thật giống như cũng không có cảm giác nguy hiểm, lập tức có chút không biết rõ đối phương tại sao phải thả ra cái này cột sáng. Có thể đối phương chuẩn bị thời gian dài như vậy mới thả ra đạo này cột sáng, dĩ nhiên không thể nào là cùng Hứa Vân đùa giỡn. Mấy giây sau, ẩm, giống như động đất như vậy động tính theo bích lũy thành thị phía sau ngoài trăm thước vang lên. Một cổ làm người chấn động cả hồn phách cảm giác sợ hãi theo Hứa Vân nội tâm vô danh dâng lên, thân thể của hắn dường như thừa nhận áp lực thật lớn, ngay cả nhúc nhích một cái đều là một loại hy vọng xa vời. Hơn nữa hắn liếc thấy, bản thân mặt bên liệt dương xạ thủ trong bộ đội, cũng không thiếu binh chủng cũng giống như chính mình, xuất hiện loại này thân thể liền giống bị đóng băng như thế trạng thái. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 357 Thủy Tinh Long. Giống. Vang vọng đất trời gào thét theo bích lũy thành thị hậu phương vang lên, cùng cái này gào thét so với, đừng nói cầm bậc 6 phi long hoàng đế cùng đối phương so với, ngay cả Hứa Vân ở quốc chiến gặp qua những thứ kia bậc 7 long tộc binh chủng gào thét tới so với, cũng tuyệt đối là mèo con cùng sư tử khác nhau. Cũng còn tốt, Hứa Vân thân thể không thể động đậy chỉ có trong nháy mắt, gào thét qua sau hắn cuối cùng cũng có thể tự do hoạt động, nhưng lại cảm giác được thân thể so với dưới tình huống bình thường nặng nề rất nhiều. Liếc một cái hệ thống bảng, phía trên lúc này nhiều một cái trạng thái. Long uy, tốc độ di động giảm bớt 10%, long tộc bộ đội trở ra sinh vật có tỷ lệ rơi vào một giây trạng thái hỗn loạn, tỷ lệ coi cấp bậc mà định ra, mỗi xuất hiện một lần trạng thái hỗn loạn, xuất hiện lần nữa trạng thái hỗn loạn tỷ lệ giảm bớt một nửa. Nói rõ rất đơn giản, nhưng cái trạng thái này cũng rất minh bạch nói cho Hứa Vân, hắn hiện tại gặp cái gì đồ vật. Long tộc. 9 trận doanh lớn bậc 7 binh chủng long chủng binh chủng, Hứa Vân đều gặp. Bất kể là lòng đất thành màu đen, nghĩa trang cốt long, bích lũy kim long, cũng không có xuất hiện qua long uy loại vật này. Cho nên Hứa Vân biết do hắn hiện tại đụng phải tuyệt đối không thể nào là cái này ba loại long, hơn nữa những thứ này bậc 7 binh chủng gào thét cũng không có loại khí phách này vô luân như thế. Còn không chờ Hứa Vân nghĩ rõ ràng, cái này long uy rốt cuộc là theo cái gì địa phương đến, mục tiêu liền tự động xuất hiện. Dầm dầm. To lớn thủy tinh tiếng va chạm theo bích lũy thành thị hậu phương vang lên, thanh âm cực lớn khiến Hứa Vân cái này cách bích lũy thành thị một nửa km trở lên người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Sau đó, một cái lớn vô cùng, phảng phất là do thủy tinh tạo thành, dãy núi lớn nhỏ quái vật từ từ đứng lên. Quái vật bề ngoài cùng long chủng binh chủng có chút tương tự, nhưng cũng không có long chủng binh chủng đặc biệt cánh, toàn thân cao thấp do màu đỏ thủy tinh tạo thành, nếu như không phải hệ thống bảng trên long uy trạng thái, Hứa Vân thật không dám tưởng tượng cái này thủy tinh quái vật là long tộc. Bích lũy thành thị thành tường cao mười mấy mét, độ cao này đã không thấp, mà nếu này cao thành tường cùng thủy tinh quái vật so với, lại chỉ có thể che đỡ thủy tinh quái vật nửa người dưới, thủy tinh quái vật nửa người trên cao hơn tòa thành thị này mười mấy mét, giống như dãy núi lớn bằng tiểu thủy tinh quái vật dường như chỉ cần dùng hai con móng trước nhẹ nhàng đẩy một cái, là có thể đem trước mặt bích lũy thành thị phá hủy như thế. Đây là cái gì? Nhìn vào đứng sừng sững ở bích lũy thành thị hậu phương ngoài trăm thước thủy tinh quái vật, Hứa Vân nội tâm đã tan vỡ. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua sẽ gặp phải loại quái vật này, cái này rõ ràng đã không phải là phổ thông quái vật đi, đây hoàn toàn là cái loại này trò chơi hậu kỳ mới phải xuất hiện trung cực bột đi. Ẩm. Thủy tinh long vòng qua trước người bích lũy thành thị hướng Hứa Vân đi tới bên này, tiến lên giữa sau chi dẫm đạp ở trên mặt đất phát ra ầm ầm nổ vang. Cái này thủy tinh long động tác mặc dù chậm chạp, nhưng bởi vì thân thể quá lớn, cho nên coi như là từ từ di động bước tiến di chuyển. Tốc độ tiến tới cũng không so với phổ thông cận chiến binh chủng chậm. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta rút lui trước đi, Dĩnh Giờ Ác vội vàng nhắc nhở Hứa Vân, thật sự nếu không rút lui sẽ tới không kịp. Mặc dù cũng chưa từng thấy qua loại này thủy tinh quái vật, nhưng Dĩnh Giờ Ác lại biết thế giới một cái quy tắc thép, đó chính là sinh vật cường đại hình thể không nhất định khổng lồ, nhưng hình thể khổng lồ sinh vật nhất định cường đại, trước mặt cái này so với 9 trận doanh lớn tất cả bậc 7 sinh vật hình thể đều phải lớn hơn gấp mấy lần quái vật. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể bắt lại đối thủ. Nghe được Dĩnh Giờ Ác nhắc nhở, Hứa Vân biết rõ hẳn là muốn rút lui, nhưng hắn rất không cam tâm, bởi vì phía trước nhưng là có vài chục tòa thủy tinh hầm mỏ đang đợi hắn chiếm cứ, mà hắn nhưng bởi vì xuất hiện không nhận ra người nào hết quái vật liền rút lui, điều này thật sự là khiến hắn không nói gì. Dĩnh Giờ Ác, ngươi chỉ huy bộ đội rút lui trước, thiên sứ tiểu đội lưu lại. Hứa Vân trong mắt hàn mang chợt lóe, hắn thật sự không cam lòng cứ như vậy ảo não rời đi. Quyết định phải thử dò một cái quái vật này thực lực lại đi, tối thiểu cũng phải vì lần sau công chiêm cái này vị diện mánh vỡ làm chút ít cái gì đi. Đã sớm thói quen nghe theo Hứa Vân chỉ huy, Dĩnh Giờ Ác bắt đầu hành động, bộ đội giống như là thủy triều hướng cánh cửa truyền tống phương hướng tối lui, chỉ có Hứa Vân cùng thiên sứ tiểu đội lưu lại, bởi vì mang binh bài trong còn có phi long hoàng đế cái này tọa kỵ ở, cho nên Hứa Vân cũng không lo lắng cho mình có thể hay không kịp thời rút lui, chỉ là tĩnh lặng nhìn phía xa thủy tinh long. Dễ bệ ý cả. Sử dụng thần phạt chi kiếm, Hứa Vân quyết định khiến Dễ Bệ Ỷ Cả sử dụng một kích mạnh nhất, ngược lại hắn trên người bây giờ có mấy đơn vị bảo thạch, cũng không sợ Dễ Bệ Ỷ Cả bởi vì sử dụng thần phạt chi kiếm sau rơi vào trạng thái suy yếu. Vâng, đại nhân, Dễ Bệ Ỷ Cả mở ra hai cánh bay lên, còn lại thiên sứ cũng đi theo bay lên. Rào rạc, Dễ Bệ Ỷ Cả bay lên trời cao sau, lập tức nhen lửa trên người thánh diễm, sau đó thông qua hai cây thần thánh kiếm đụng nhau, dài 3 mét thần thánh kiếm xuất hiện lần nữa. Sau đó nàng tay phải giơ cao thần thánh kiếm, thánh diễm hướng thần thánh kiếm dâng trào đi. Phía dưới, vừa mới vòng qua bích lũy thành thị thủy tinh long thật giống như nhận ra được cái gì, dừng lại bước tiến ngẩng đầu nhìn vào không trung Dễ Bệ Ỷ Cả. Sợ sao? Nhìn thấy đối phương ngừng đi tới, Hứa Vân cho rằng thủy tinh long không dám vào Dễ Bệ Ỷ Cả thần phạt chi kiếm phạm vi công kích, có thể sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều. Ẩm. Thấp kém to lớn đầu lâu, thủy tinh long tiếp tục đi tới. Hắn cái kia so với trung cực cựu đầu quái còn khổng lồ gấp mấy lần thân thể, đang đi lúc khiến mặt đất phát sinh nhỏ nhẹ lay động. Theo mang binh bài trong thả ra phi long hoàng đế, Hứa Vân không chút do dự cưỡi phi long hoàng đế bay lên, hắn cũng không dám mạo hiểm các loại đối phương tiếp cận sau lại tăng không. Thủy tinh long động tác nhìn có vẻ rất chậm, nhưng trên thực tế tốc độ di động cũng không tệ lắm, mấy trăm mét khoảng cách bị hắn rất nhanh vượt qua, tiến vào Dễ Bệ Ỷ Cả 100 mét khoảng cách bên trong phạm vi. Thần phạt chi kiếm. Đem tay phải dài 10 mét thần thánh kiếm nhìn phía dưới ném ra, Dễ Bệ Ỷ Cả nhắm ngay thủy tinh long phát động bản thân một kích mạnh nhất. Theo Dễ Bệ Ỷ Cả trong tay nổ xạ mà ra thần phạt chi kiếm, rất dễ dàng trúng mục tiêu phía dưới thủy tinh long cái đầu. Nói đúng ra thủy tinh long căn bản không có làm bất kỳ né tránh động tác, chẳng qua là dừng lại bước tiến đem mi mắt đóng lại mà thôi. Thật giống như đối với cái này một cái thần phạt chi kiếm căn bản không có chút nào sợ hãi. Ầm. Trúng mục tiêu thủy tinh long đầu lâu thần phạt chi kiếm ầm ầm nổ tung. Ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt nuốt mất thủy tinh long tiểu sơn khâu như vậy lớn nhỏ đầu lâu. Mấy giây sau, không có hiệu quả sao, nhìn vào thủy tinh long dãy núi kia lớn nhỏ thân thể không có chút nào lay động, không cần chờ thần phạt chi kiếm nổ lên thánh diễm dập tắt, Hứa Vân cũng biết kết quả, nếu như đối với thủy tinh long tạo thành lượng lớn trọng thương mà nói, đối phương thế nào cũng phải cấp điểm phản ứng đi. Quả nhiên, làm màu vàng thánh diễm tiêu tan sau, thủy tinh long đầu lâu không có nửa cái vết thương, chỉ có một ít vụn vặt thủy tinh từ phía trên chốc ra, chứng minh dễ bẻ ỉ cả một kích này cũng không tính không công mà về. Giống. Bị dễ bẻ ỉ cả công kích sau, thủy tinh long mở hai mắt ra gắt gao nhìn chằm chằm không trung dễ bẻ ỉ cả, phát ra phẫn nộ gào thét, nhưng nó cầm bay ở hơn 100m trên bầu trời dễ bẻ ỉ cả không có biện pháp chút nào. Đi thôi, dễ bẻ ỉ cả. Hứa Vân chỉ huy phi long hoàng thượng trực tiếp lấy thể lực hao hết dễ bẻ ỉ cả, thuận tay đem một đơn vị bảo thạch giao cho dễ bẻ ỉ cả để cho nàng khôi phục thể lực. Hứa Vân bây giờ là triệt để từ bỏ ý định, phía dưới cái này thủy tinh cấu thành long loại quái vật, căn bản không phải hắn thực lực bây giờ có thể khiêu chiến, những thứ kia một tinh linh khả năng cũng là bởi vì có cái này thủy tinh long bảo vệ, cho nên mới như vậy kiên cường, cũng còn tốt bởi vì có nội quy thì hạn chế, cái quái vật này ra không khối này vị diện mánh vỡ, nếu không Hứa Vân liền muốn cân nhắc chính mình có phải hay không hẳn là chuyển sang nơi khác phát triển. Phi hành binh chủng tốc độ dĩ nhiên muốn so với mặt đất nhanh không ít, cho nên Hứa Vân mặc dù muộn rút lui, nhưng vẫn là cùng dễ bẹ ỉ cả cùng một chỗ trở lại cánh cửa truyền tống trước. Bộ đội ở Dìn Giờ Ác dưới sự chỉ huy có thứ tự rút lui, cuối cùng một cái bước vào cánh cửa truyền tống người là Hứa Vân. Hận hận nhìn vào hậu phương ngoài trăm thước, cái kia chính hướng cánh cửa truyền tống đi tới Thủy Tinh Long. Hứa Vân biết rõ tại chính mình không có đủ để đánh chết cái này Thủy Tinh Long thực lực trước đây, là đừng nghĩ đánh khối này vị diện mánh vỡ chủ ý. Mặc dù nơi này có lượng lớn bậc ba nhà gỗ cùng vài chục tòa thủy tinh hầm mỏ, còn có một tòa bích lũy thành thị. Nhưng khi Hứa Vân phải rời khỏi thời điểm, lại thu được một cái hệ thống nhắc nhở. Ken, nhiệm vụ nhắc nhở, mời tự động kiểm tra nội dung nhiệm vụ. Gợi ý của hệ thống âm thanh ở bên tai vang lên, nhưng Hứa Vân hiện tại căn bản không có thời gian kiểm tra cái này đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở, bởi vì thủy tinh long đã cách hắn chỉ có mấy chục mét khoảng cách, không đi nữa cũng chỉ có thể chết trở về thành. Hắn quả quyết bước vào cánh cửa truyền tống trong. Hứa Vân vừa mới biến mất, một con to lớn lòng bàn chân liền đối với chuẩn cánh cửa truyền tống phía trước đạp tới. Ầm, thủy tinh long cái này phẫn nộ một cước đạp, mặt đất đều nhẹ nhàng lay động một cái, đáng tiếc đối mặt đã truyền tống đi địch nhân, coi như thủy tinh long cái này mạnh hơn nữa cũng không khả năng công kích được, mà cánh cửa truyền tống ở quy tắc dưới sự bảo vệ cũng không bị thương chút nào. Màu lam cánh cổng ánh sáng gợn sóng, Hứa Vân nhanh chóng từ đó đi ra. Hắn vừa mới thiếu chút nữa thì muốn chết trở về thành. Hiểu sinh, Trạm Thiên, chúng ta rút lui, đưa cái này vị diện mánh vỡ để lại cho vô hạn chi xà người, hy vọng bọn họ có thể hài lòng ta giúp bọn hắn chuẩn bị lễ vật. Mới một truyền tống về đến, Hứa Vân liền chuẩn bị rút lui rời đi, cái này vị diện mánh vỡ ngược lại có cái này thủy tinh long tồn tại, tin tưởng trong thời gian ngắn tuyệt đối không có người có thể bắt lại, hơn nữa vô hạn chi xà người thực có can đảm đi vào mà nói. Tin tưởng bị bản thân dẫn tới cánh cửa truyền tống thủy tinh long nhất định sẽ thật tốt giúp mình chiêu đái vô hạn chi xà người. Mặc dù không biết nhà mình đoàn trưởng tại sao sẽ buông tha cái này tốt không dễ dàng mới đoạt vào tay vị diện manh vỡ, nhưng Bạch Hiểu Sinh cùng Trạm Thiên Bát Nguyệt nghe khẩu khí liền biết, bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm, vì vậy lập tức dựa theo Hứa Vân phân phó bắt đầu chỉ huy bộ đội rút lui. Trên đường, Hứa Vân đem mình ở vị diện manh vỡ trong phát sinh chuyện, toàn bộ nói cho Bạch Hiểu Sinh cùng Trạm Thiên Bát Nguyệt bọn họ. Thì ra là như vậy, ta liền nói đoàn trưởng ngươi không phải sợ vô hạn chi xà người đánh trở lại mới rút lui, Trạm Thiên Bát Nguyệt cuối cùng cũng minh bạch, Hứa Vân cũng không phải bởi vì sợ vô hạn chi xà đánh trở lại, mà là bởi vì cái này vị diện mánh vỡ căn bản không có biện pháp bắt lại mới rút lui, hơn nữa còn chuẩn bị dùng cái này vị diện mánh vỡ hô đối phương một tay. Mà Bạch Hiểu Sinh chính là nghĩ đến một vấn đề khác. Đoàn trưởng, ngươi nói thế nào cái quái vật so với hình thái cuối cùng dễ bẻ ỉ cả còn mạnh hơn vô số? Như vậy đối phương có phải hay không là cao cấp hơn binh chủng? Nghe được Bạch Hiểu Sinh dũng cảm ý tưởng, Hứa Vân gật đầu một cái. Hắn kỳ thực cũng có cái ý nghĩ này, bởi vì bậc 7 binh chủng mặc dù ở Eva phân chia trong thuộc về trung cực cấp binh chủng, nhưng Eva cũng không có đã nói trong trò chơi binh chủng cao nhất chỉ có bậc 7, có thể sẽ có cao cấp hơn binh chủng, chỉ bất quá bây giờ chỉ có bản thân một người tiếp xúc được mà thôi. Bất quá bây giờ Hứa Vân lãnh địa liền bậc 4 quân doanh cũng không có xây xong, hiện tại cân nhắc những thứ này cũng quá sớm điểm. Cho nên hắn mở ra trước bản thân mới vừa rồi lúc rời vị diện mánh vỡ lúc nhận được nhiệm vụ, hắn muốn biết cái này nhiệm vụ là ai giao cho mình. Nhiệm vụ đặc thù, chinh phục. Nội dung nhiệm vụ, đánh bại tất cả lục phong vị diện tất cả sinh vật. Nhiệm vụ khen thưởng, có thể đem vị diện cửa vào rời đến bích lũy thành thị bên trong. Nhận điều kiện, đang đối với thủy tinh long tạo thành tổn thương, cũng đang đổi giết dưới thoát đi vị diện lúc có thể tiếp nhận đến chỗ này nhiệm vụ, nhiệm vụ nhân số không giới hạn. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 358, Cao Minh Long đoàn lính đánh thuê. Nhìn xong cái này bỗng nhiên xuất hiện nhiệm vụ đặc thù, Hứa Vân trong lòng hiện lên cái ý niệm này. Còn có loại này thao tác sao? Cái này nhiệm vụ đặc thù tỏ rõ, chính là muốn khiến người chơi dùng thực lực áp đảo vị diện mánh vỡ trong tất cả địch nhân, sau đó liền có thể coi vị diện mánh vỡ là thành người chơi tư nhân mộ bình, giống như vừa mới cái đó đến thủy tinh long lục phong vị diện, nếu như bị người chơi chinh phục mà nói, mỗi tuần liền có thể cung cấp qua ngàn bậc ba mục tinh linh, còn có gần trăm cao cấp thủy tinh, tuyệt đối là một cái có thể để cho người chơi thực lực ổn định tăng trưởng hậu cần căn cứ. Tiện tay đem vừa mới nhận được nhiệm vụ thiết trí thành bày ra hình thức, để cho hai người nhìn thấy. Không thể nào đâu. Cái này. Hai người đều không phải là ngu xuẩn, dĩ nhiên minh bạch một khi hoàn thành cái này nhiệm vụ đại biểu cái gì. Đối với chiến đấu khiếu giác linh mẫn nhất Trảm Thiên Bát Nguyệt lập tức nghiêng đầu hỏi Bạch Hiểu Sinh. Hiểu Sinh, hiện tại thần chi đại lục xuất hiện vị diện mánh vỡ có nhiều hay không? Những thứ kia vị diện mánh vỡ đều bị người chiếm lĩnh sao? Nếu như loại này vị diện mánh vỡ số lượng quá nhiều mà nói, chuyện kia liền phiền toái. Làm thành một cái tình báo thương nhân, Bạch Hiểu Sinh đối với tin tức linh thông tuyệt đối là phổ thông không thể so với, cho nên hắn trả lời ngay nói, tuyệt đối không nhiều, căn cứ ta đạt được tình báo đến xem, hiện tại chỉ xuất hiện qua 2 lần, về phần có hay không bị người chiếm lĩnh cũng không biết, bất quá ta nghĩ điểm này ngược lại không cần phải lo lắng, nếu như vị diện bị chiếm lĩnh mà nói là bên trong tài nguyên tuyệt đối không nhiều, tài nguyên cùng chiếm lĩnh độ khó tuyệt. Đối sẽ kính chỉnh sửa so với, giống như chúng ta gặp phải cái này lục phong vị diện, trong thời gian ngắn căn bản không có người chơi có thể chiếm lĩnh, cho nên chỉ sợ có người chơi chiếm lĩnh vị diện, chúng ta cũng không cần vô cùng lo lắng. Nghe được Bạch Hiểu Sinh phân tích, Trảm Thiên Bát Nguyệt mới yên tâm không ít, loại này vị diện mánh vỡ số lượng quá nhiều mà nói, lấy bọn họ luân hồi quân đoàn người chơi số lượng cùng thế lực, tuyệt đối cướp bất quá những thứ kia phía sau lưng có thế giới hiện thật thế lực lớn, hoặc là quốc gia phía sau lưng ủng hộ cự đầu. Hiểu Sinh, hai ngày này lãnh địa phát triển làm sao? Còn nữa, ngươi có hay không cái gì con đường, có thể đem thánh tượng đổi thành binh chủng, hiện tại Hứa Vân cần phải có đem hắn bộ đội bổ sung trở lại, đặc biệt là phi hành binh chủng. Hiện tại Tiểu Bạch dưới quyền sư thiếu bộ đội số lượng chưa đủ 500, khiến Hứa Vân không trung chiến lược xuống đến trong lịch sử thấp nhất, dễ bẻ ỉ cả thiên sứ tiểu đội cùng phi long hoàng đế cũng không thể tính thông thường không trung chiến lược, người trước thường thường bị Hứa Vân xem như vương bài bộ đội sử dụng, người sau chính là chuyên dụng tọa kỵ. Gần đây 2 ngày, chúng ta công chiếm 5 tòa bích lũy thành thị, những thứ này mới chiếm lĩnh thành thị chúng ta đều xây xong truyền tống trận cùng tinh linh chi trì. Lúc trước 5 tòa thành thị, chúng ta đem mặt trăng giếng kiến tạo ra được, hiện tại chúng ta nắm giữ 50 tòa mặt trăng giếng, lại thêm ngày mai là có thể xây dựng 50 tòa mặt trăng giếng, thức ăn đã đủ để cung ứng chúng ta bộ đội, dù sao bộ đội chỉ cần thuộc về chú đóng trạng thái mà nói, mỗi giờ chỉ có thể tiêu hao 1 đơn vị thức ăn, mà không phải là chú đóng trạng thái mà nói chính là mỗi giờ 3 đơn vị thức ăn. Làm thành một cái trừ chiến đấu bên ngoài cái gì đều quản phó quân đoàn trưởng, Bạch Hiểu Sinh đối với trong lãnh địa tình huống như lòng bàn tay. Đem thánh tượng đổi thành binh chủng mà nói, xế chiều hôm nay thì có một long đoàn lính đánh thuê phát động hạ quốc thế lực lớn biết, đại hội trong các đại thế lực sẽ tiến hành tài nguyên giao dịch, chúng ta luân hồi quân đoàn cũng thu được mời, chỉ là trước đây chúng ta không liên lạc được đoàn trưởng, cho nên mới, nói tới chỗ này Bạch Hiểu Sinh liền không nói, ý tứ rất rõ ràng, không phải hắn không muốn nói với Hứa Vân chuyện này, mà là căn bản không liên lạc được người. Ha ha, Hứa Vân có chút lúng túng cười lên, hắn mới nhớ tới bản thân trở về Thiên Vân Lĩnh thời điểm, là giải trừ người ngụy trang mặt nạ trở lại Lưu Vân thân phận, cho nên dĩ nhiên không thu được Bạch Hiểu Sinh tin tức. Vì nói sang chuyện khác, Hứa Vân lập tức truy hỏi Bạch Hiểu Sinh. Hiểu Sinh, nếu là hạ quốc thế lực hội nghị, khẳng định không chỉ một phe cánh thế lực tham gia, vậy phải ở cái gì địa phương tổ chức, còn có tham gia có những người đó, hai vấn đề này là Hứa Vân trong lòng không hiểu phương. Lần này đại hội là đang ở cứ điểm trận doanh pháo đài áo khắc tát nạp tổ chức, hạ quốc cỡ lớn trở lên thế lực cũng sẽ thu được long đoàn lính đánh thuê mời, còn lại mấy cái bên kia nguyện ý tham gia thế lực long đoàn lính đánh thuê cũng sẽ không cự tuyệt, đi phương pháp là từ long đoàn lính đánh thuê phân bố ở 9 đại yếu nhét chung quanh trong lãnh địa truyền tống trận truyền đi. Nghe nói sau này long đoàn lính đánh thuê liền muốn khai thông 9 trận doanh lớn truyền tống phục vụ, dĩ nhiên không phải miễn phí, trước đây đoàn trưởng ngươi để cho ta giúp cái đó gọi Lưu Vân người đi lòng đất thành trận doanh pháo đài. Ta chính là muốn cho hắn theo long đoàn lính đánh thuê cái này đường hầm vận chuyển đi, mặc dù cái này phục vụ còn chưa mở thông, nhưng ta mới có thể khiến hắn trước thời hạn sử dụng cái này phục vụ, chỉ là bởi vì lần này cần tổ chức đại hội, cho nên long đoàn lính đánh thuê liền tạm thời sử dụng cái này truyền tống hệ thống, chỉ bất quá lần này tạm thời chỉ khai thông các đại pháo đài truyền tống hướng áo khắc tắt nạp cái này một tuyển hạng mà thôi. Nói xong sau khi, Bạch Hiểu Sinh trực tiếp mở ra bản thân bản đồ, sau đó chỉ ánh sáng màu bạc. Gú lẹn pháo đài chung quanh, đem trong đó 8 tòa cách nhau không xa thành thị chỉ cho Hứa Vân xem. Đoàn trưởng, cái này 8 tòa thành thị đều là Long đoàn lính đánh thuê sở thuộc thế lực chiếm cứ, mỗi cái trận doanh người chơi đều có, chúng ta Hạ Quốc người chơi dĩ nhiên sẽ không đi tấn công, còn lại quốc gia người dĩ nhiên càng không có gan này mở dạng, huống chi Long đoàn lính đánh thuê làm cũng không nhiều phần, mỗi tòa pháo đài chung quanh chỉ chiếm theo 8 tòa thành thị tuyệt không nhiều chiếm, cho nên các đại thế lực cũng ngầm thừa nhận chuyện này. Nhìn vào Bạch Hiểu Sinh hệ thống đồ trên, cái kia tụ tập ở chung một chỗ 8 tòa thành thị, Hứa Vân không khỏi trong lòng thầm khen một tiếng cao minh. Bởi vì Hạ Quốc quan phương đại biểu Long đoàn lính đánh thuê ngón này tuyệt đối là nước cờ hay, sau này người chơi muốn đi còn lại trận doanh pháo đài mà nói, liền cần thông qua bọn họ truyền tống đi qua, còn lại cự đầu cấp thế lực lớn đều là lựa chọn một phe cánh phát triển, hơn nữa coi như có thể học Long đoàn lính đánh thuê làm như vậy, các người chơi sẽ chọn đại biểu Hạ Quốc quan phương Long đoàn lính đánh thuê, hay lại là do lượng lớn thế lực chất đống cự đầu thế lực dĩ nhiên không hỏi có. Thế biết, có những thành phố này, Long đoàn lính đánh thuê giống như có một cái tụ bảo buồn như thế. Sau đó trở về thành trong thời gian, Hứa Vân một mực hỏi thăm Bạch Hiểu Sinh mấy ngày nay trong trò chơi phát sinh đại sự, nếu dưới quyền có cái tin tức như thế linh thông phó quân đoàn trưởng, dĩ nhiên không cần gian gian khổ khổ chạy đi diễn đàn thu thập. Đúng kéo. Trở về đến điểm xuất phát thành lúc, thời gian ánh sáng cười sư thiếu trở lại. Ra sao thời gian, vô hạn chi xả người có đúng hay không đánh trở lại, Trảm Thiên Bát Nguyệt hướng vừa mới lật dưới sư thiếu phần lưng thời gian chi tâm hỏi, hắn chính là rất muốn biết. Vô hạn chi xà người ở nhìn thấy vị diện mánh vỡ trước không có một bóng người lúc là cái gì biểu tình. Mà thời gian chi tâm trên mặt chính là mang theo một bộ đại nạn không chết biểu tình nói ra, vâng, không riêng gì vô hạn chi xà người đánh trở lại, hẳn còn có mấy cái khác thế lực cùng một chỗ, mấy vạn người chơi không tính là, trong đó chỉ là bậc 6 độc giác thú liền hơn trăm, bậc 5 khô mục vệ sĩ số lượng mấy trăm, bậc 3 mục tinh linh số lượng vô số, những bộ đội khác ta còn không có thấy rõ, liền bị đối phương phi mã bộ đội bức lui. Cũng còn tốt đối phương không có truy kích, nếu không ta thiếu chút nữa thì không về được. Bậc 4 phi mã tốc độ phi hành là 8, bậc 3 sư thiếu tốc độ phi hành là 6, cho nên thời gian chi tâm mới có thể nói thiếu chút nữa không về được. Nói như vậy đối phương hẳn là chỉ thấy những thứ kia bậc 3 nhà gỗ, mà không có nhìn thấy thủy tinh hầm mỏ sao. Nghe xong thời gian chi tâm báo cáo, Hứa Vân theo đối phương thế tới lực để phán đoán, biết rõ vô hạn chi xả người nhất định không có trinh sát song lục phong vị diện. Nếu không nhìn thấy cái kia vài chục tòa thủy tinh hầm mỏ mà nói, tuyệt đối sẽ không chỉ đem điểm này binh lực trở lại, số lượng này hẳn là lại lật gấp mấy lần, hơn nữa thế nào cũng phải có bậc 7 kim long vương đi, dù sao đối với tay là chính hắn một vô địch thế giới, chỉ mang điểm này bộ đội không nhất định đầy đủ đi. Đối phương tuyệt đối sẽ lập tức rút lui, bọn họ tốt nhất là ở ngay từ đầu liền đầu nhập những thứ kia cao cấp binh chủng tiến vào lục phong vị diện tốt nhất, tin tưởng cái kia thủy tinh long sẽ cho bọn họ mang đến một cái không nhỏ kinh hỉ. Hứa Vân ý cười đầy mặt đối với mấy người nói ra. Hắn cũng là thật là vì vô hạn chi xả người cảm thấy đau lòng, đầu tiên là bị bản thân âm một tay, lượng lớn bộ đội bị diệt, sau đó quay đầu cuốn quýt những thế lực khác tới cướp về vị diện manh vỡ lúc, lại phát hiện nhóm người mình rút lui, nói cách khác muốn uổng công đem chỗ tốt phân cho những thế lực kia người, cuối cùng còn muốn chịu đựng cái kia cùng dãy núi nhỏ lớn bằng tiểu thủy tinh long dày xéo, tin tưởng đoạn trải qua này đối với vô hạn chi xả người chơi mà nói nhất định là một cái khắc cốt minh tâm quý báo từng trải. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 359, quân đoàn phương hướng phát triển. Trở lại điểm xuất phát thành sau, trừ dễ bẻ ỉ cả trở ra bộ đội, tất cả đều ở dình giờ ạc dưới sự chỉ huy hướng trong đại bản doanh vọt tới tiến vào chú đóng trạng thái. Hứa Vân mang theo Bạch Hiểu Sinh bọn họ đi vào hành chính phòng. Còn có 3 tên luân hồi quân đoàn người chơi cũng không có cùng người chơi bình thường như thế tàn đi, ngược lại là theo phía sau bọn họ đi tới. Ngồi vào hành chính trong sảnh trên ghế, đối với loại này chỉ có bản thân một người có tòa vị đãi ngộ Hứa Vân có chút không được tự nhiên, nhưng hắn biết rõ cái ghế kia cũng chỉ có mình có thể ngồi, lại nói hắn cũng không thể rõ ràng có cái ghế không ngồi, còn muốn hết lần này tới lần khác đứng yên cùng người nói chuyện đi, cho nên đè xuống loại này cảm giác khó chịu, đánh giá cái này 3 tên luân hồi đoàn lính đánh thuê người chơi. Mấy người kia hẳn là Bạch Hiểu Sinh bọn họ chuẩn bị giới thiệu cho bản thân nhận thức, không đúng vậy không thể nào để cho bọn họ theo vào tới. Quả nhiên như Hứa Vân dự liệu, Bạch Hiểu Sinh chỉ một tên phía sau lưng cự phủ, người mặc trọng giáp tráng hán giới thiệu, đoàn trưởng, đây là chúng ta luân hồi quân đoàn cận chiến chỉ huy máu giống gào thét. Trọng giáp tráng hán tiến lên một bước, mang theo sắt thép găng tay tay phải đấm tại chính mình ngực nói ra, đoàn trưởng, ngươi nhưng là ta thần tượng a, không ai từng nghĩ tới qua, ngươi lại có thể lấy sức một mình thiêu phiên những thứ kia quốc gia đại biểu đội cùng cự đầu cấp thế lực. Máu giống gào thét là cái dân thường người chơi, bất quá hắn nhân vật nguyên thủy lực lượng cùng thể chất đều không thấp, thêm vào tính cách phóng khoáng nhiệt tình, cho nên từng bước một ở gầm thét đoàn lính đánh thuê trong lẫn lộn đến cận chiến vị trí chỉ huy, ở quốc chiến lúc làm thành gầm thét đoàn lính đánh thuê tinh anh người chơi. Hắn cũng theo Hứa Vân chiến đấu hăng hái đến cuối cùng, tận mắt chứng kiến nhà mình đoàn trưởng là như thế nào cầm đến vô địch thế giới, cho nên hắn đối với, cũng giống như mình không có phát hiện thật thế lực ủng hộ, lại có thể lấy được hôm nay thành tựu đoàn trưởng 10 phần kính nghệ. Không biết rõ đáp lại ra sao phần này nhiệt tình Hứa Vân nhẹ nhàng gõ đầu, đối mặt loại này fan, hắn thật không biết phải nói cái gì tốt. Đây là tầm xa cùng trị liệu bộ đội chỉ huy Thánh Quang Cổ Rửa, chỉ một tên tay cầm một tay pháp trượng mặc trắng tuyển mục sư bảo xuất ca, Bạch Hiểu Sinh giới thiệu. Cái này danh xuất ca chỉ là đối với Hứa Vân gật đầu một cái liền không có nói chuyện, có thể là cá tính như thế. Cuối cùng, Bạch Hiểu Sinh chỉ một tên mặc trên người màu đen giáp da bộ đồ, bên hông sen vào có hai cây đoạn đao thích khách người chơi. Đây là Tinh Không, chức nghiệp thích khách, thám báo đội chỉ huy, cũng là chúng ta luân hồi quân đoàn mạnh nhất người chơi, luận bàn tờ cờ chưa từng bại trận, hắn mà nói đoàn trưởng ngươi nên có ánh tượng chứ, Lục Phong vị diện chính là hắn người đầu tiên đi vào trinh sát, hơn nữa còn sống trốn về. Giới thiệu đến Tinh Không cái này thích khách người chơi thời điểm, Bạch Hiểu Sinh ngữ khí mang theo mấy phần bội phục, mặc dù tiến hóa là cái đại quy mô chiến tranh hướng trò chơi, đang chiến đấu thời điểm cá nhân người chơi kỹ thuật tầm quan trọng không có gì vãng trò chơi trọng yếu, nhưng là tuyệt đối không thể bỏ qua, hắn đến nay không nghĩ minh bạch, tại sao Tinh Không cái này mạnh như vậy người chơi sẽ gia nhập luân hồi quân đoàn. Nghe được đứng ở trước mặt mình cái này mới nhìn qua, giống như là vị thành niên thanh tú thiếu niên, lại có thể ở luân hồi trong quân đoàn một mình đấu không địch thủ, Hứa Vân cũng là rất kinh ngạc. Luân hồi quân đoàn tuy nói bởi vì không có phát hiện thật thế lực ủng hộ, hơn nữa hắn cũng không có giới khí lực phát triển, cho nên người chơi số lượng không nhiều, nhưng nói thế nào cũng có 2.000 người, cái này Tinh Không lại có thể đánh khắp 2.000 người không địch thủ, nói thế nào cũng quá biến thái một chút, đặc biệt là Bạch Hiểu Sinh còn nói qua, đối phương chưa từng bại trận, càng là nói rõ thực lực của hắn xa xa không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Bất quá coi như cái này gọi Tinh Không người chơi cường đại như thế, nhưng Hứa Vân vẫn như cũ hướng hắn gật đầu một cái coi như, cũng không thể nghe được dưới quyền mình có một cái mạnh như vậy người chơi, bản thân liền lộ ra một bộ cùng đối đại những người khác khác nhau thái độ đi, đây chẳng phải là thường còn lại hai gã người chơi tâm sao. Giới thiệu xong ba người sau khi, Bạch Hiểu Sinh mở ra tự buộc thống bảng bản đồ, sau đó lựa chọn bày ra hình thức. Nhất thời một cái lấy điểm xuất phát thành làm trung tâm bản đồ xuất hiện, chung quanh một miếng đất lớn khu đã bị thắp sáng. Nhìn vào trước mặt biểu diễn ra bản đồ, Hứa Vân nhìn thấy mình bây giờ vị trí khu vực là đang ở một tòa to lớn trong rừng rậm, hướng bắc phương kéo dài vài chục km sau chính là mảng lớn dãy núi, cái hướng kia cũng là mới vừa rồi cùng vô hạn chi xà giao chiến địa phương, phía tây mấy km bên ngoài chính là đầm lầy địa hình, phương đông hơn 10 dặm chính là người chết mặt đất, bên dưới thành thị phương chính là vô bờ vô bến biển khơi, trên bản đồ tài nguyên điểm bị đánh dấu. Trên bản đồ Hứa Vân không có lấy dưới kiến trúc, trừ cách điểm xuất phát thành không xa bậc 5 cây khô cổng hình vòm cùng bậc 3 bên ngoài nhà gỗ, còn mới nhiều hơn tới hai cái thánh địa xào huyệt, một cái là bậc 4 phi mã ma tuyển, một người khác chính là trong ao đầm bậc 5 châu rừng lều, tài nguyên điểm chính là thật là ít ỏi, chỉ có lác đác không có mấy vài tòa vật liệu gỗ xưởng, dĩ nhiên cái này vài tòa vật liệu gỗ xưởng đã bị Bạch Hiểu Sinh bọn họ chiếm xong. Đoàn trưởng, ta cảm thấy chúng ta quân đoàn đón lấy phương hướng phát triển, hẳn là hướng bên này phát triển. Bạch Hiểu Sinh ngón tay nặng nề chỉ ở trôi lơ lửng ở giữa không trung trên bản đồ người chết trên vùng đất. Quan sát xuống đất đồ, Hứa Vân không nói gì, mà là ở nghĩ Bạch Hiểu Sinh tại sao có thể như vậy nói. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn thấy trên bản đồ, cách điểm xuất phát thành nơi này không biết rõ có xa lắm không hướng Đông Bắc Hạ Quốc 9 trận doanh lớn pháo đài vị trí, còn có cái kia vây quanh 9 đại yếu nhét giống như dòng lũ như thế hướng bốn phía điên cuồng khuyết trương người chơi phạm vi thế lực sau, hắn thật giống như minh bạch Bạch Hiểu Sinh tại sao nói như vậy. Hiểu Sinh, ý ngươi là chúng ta hướng Hạ Quốc khu pháo đài phương hướng khuyết trương sao? Hứa Vân hơi suy nghĩ một chút, cũng minh bạch Bạch Hiểu Sinh tại sao muốn đề nghị bản thân hướng phía đông người chết mặt đất phương hướng khuyết trương lý do. Bởi vì nếu như đi phía tây khuyết trương mà nói, gặp phải lợi kiên khu cùng lông gấu khu người chơi thế lực tỷ lệ liền biết lớn hơn nhiều. Dĩ nhiên Hứa Vân cũng không sợ hãi chiến đấu, chỉ bất quá bây giờ còn có một chút có thể nhẹ nhõm chiếm lĩnh thành thị, hắn tại sao muốn náo tản cùng còn lại hai cái đại lục người chơi chết dập đầu? Theo trong tay đối phương cướp đoạt lãnh địa. Gật đầu một cái, Bạch Hiểu Sinh khẳng định Hứa Vân suy đoán. Hiện ở thần chi đại lục lên thành thành phố, có gần nửa đã bị người chơi chiếm cứ, còn lại chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân còn không có bị người chơi chiếm lĩnh, cho nên chúng ta còn có một đoạn có thể không phí sức khí khuyết trương kỳ, sau khi còn muốn khuyết trương mà nói, cũng chỉ có thể theo người chơi khác trong tay cướp, đến lúc đó chúng ta lại hướng phía tây khuyết trương, theo lợi kiên khu cùng lông gấu khu người chơi trong tay cướp đoạt lãnh địa cũng không muộn. Nghe xong Bạch Hiểu Sinh phân tích, Trảm Thiên Bát Nguyệt và những người khác đều gật đầu một cái, cảm thấy hắn nói không sai, đã có nhẹ nhõm có thể khuyết trương lãnh địa có thể chiếm lĩnh, vậy ai sẽ còn chạy đi tìm lợi kiên quốc cùng lông gấu quốc thế lực quyết đấu sinh tử cướp lãnh địa. Tốt, chúng ta đây đón lấy khuyết trương phương hướng, liền định là hướng đông bắc khuyết trương, bất quá phía tây cũng không thể buông lỏng cảnh giác, tuy nói chúng ta không hướng bên kia khuyết trương, nhưng vẫn là phải làm cho tốt đối phương tấn công chúng ta chuẩn bị, đến gần phía tây thành thị sau này ưu tiên xây dựng phòng thủ thành công trình. Buổi chiều Hiểu Sinh ngươi theo ta đi tham gia hạ quốc người chơi đại hội, trong lãnh địa chuyện giao tất cả cho Trảm Thiên ngươi, dịnh. Giờ A cùng bộ đội ta cũng biết lưu lại. Hứa Vân quyết định cuối cùng nghe Bạch Hiểu Sinh ý kiến, hướng đông bắc phát triển, bất qua hướng hắn cũng sẽ không đối với phía tây buông lỏng cảnh giác. Thần chi đại lục. Hạ quốc khu lâu đài trận doanh, ánh sáng màu bạc. Gulean. Truyền tống trận quảng trường ánh sáng trận lóe. Hai gã người chơi cùng một tên mặc trường bào tóc vàng người chơi nữ xuất hiện ở một người trong đó trong truyền tống trận. Hiểu Sinh, ngươi và Dễ Bẻ ỉ cả trước hết chờ một chút ta lò gặp một cái lập tức trở về, đi ra truyền tống quảng trường tiến vào rộng rãi vô cùng đường lớn sau, Hứa Vân vội vàng nói với Bạch Hiểu Sinh. Mặc dù có chút kỳ quái Hứa Vân phải làm chút ít cái gì, nhưng Bạch Hiểu Sinh cũng không khả năng nói không chừng hắn lò gặp, vì vậy gật đầu một cái đáp ứng, ngón tay nhập lại chỉ hướng cửa thành nói ra, đoàn trưởng. Ngươi đã có chuyện muốn lò gặp mà nói, ta trước mang Dễ Bẻ ỉ cả đi trong thành duy nhất tiểu quán màu bạc hoa hồng chờ ngươi, nơi đó là gù lẹn duy nhất nở tờ cờ tiểu quán, ngươi cũng không cần lo lắng không tìm được chúng ta vừa vặn cũng có chút chuyện phải đi xử lý một chút. Vốn muốn cho Bạch Hiểu Sinh sẽ chờ ở đây bản thân ôn là Hứa Vân nghe nói như vậy, cũng cảm thấy hắn nói đúng, thời gian trò chơi cùng thực tế thời gian 41, bản thân lò gặp mấy phút, để cho bọn họ tại đây ngốc chờ mình nửa ngày quả thật không tốt lắm. Đợi một hồi ta online sẽ tới tiểu quán tìm các ngươi, ngươi giúp ta nhìn một chút Dễ Bẻ ỉ cả, Dễ Bẻ ỉ cả, ta có chút chuyện tạm thời lọ gọng, ngươi đi trước mặt chờ ta, nửa sau câu là nói với Dễ Bẻ ỉ cả, nếu như không có mệnh lệnh này, khả năng Dễ Bẻ ỉ cả sẽ bởi vì chính mình lọ gọng, vẫn tại chỗ chờ mình, mà lọ gọng cái từ này nàng cũng biết lý giải thành bản thân cần nghỉ ngơi một chút. Thần tứ binh chủng trở thành hình thái cuối cùng đạt được trí tuệ sau, kỳ thực coi như không nhét vào anh hùng hoặc là người chơi thống soái dưới. Cũng vẫn như cũ sẽ nghe theo lãnh chúa mệnh lệnh, chỉ bất quá không thể hưởng thụ được anh hùng thuộc tính bổ trợ cùng chỉ huy loại hình chức năng, cùng phổ thông nở tờ cờ không khác, cho nên Hứa Vân mới không có đem Dễ Bẻ ỉ cả thu vào mang binh bài. Nhìn vào Dễ Bẻ ỉ cả đi theo Bạch Hiểu Sinh phía sau theo trên đường lớn biến mất ở trong dòng người, Hứa Vân thở ra hệ thống bảng lò gấp. Chương 360, ánh sáng màu bạc. Gulean. Lò gấp sau, Hứa Vân nhanh chóng móc ra điện thoại di động của mình, bấm muội muội Hứa Nguyệt Nguyệt điện thoại. Nhanh tiếp a. Nhanh tiếp a, lo lắng chờ đợi muội muội nghe điện thoại thời điểm, Hứa Vân rất sợ cùng mình và thường thường xem qua tivi cùng tiểu thuyết như vậy, chỉ cần thời khắc mấu chốt, nhân vật chính muốn cứ gọi điện thoại liền nhất định không gọi được. Thật may, hắn thật giống như không có cái loại này nhân vật chính đãi ngộ, ở điện thoại vang nửa ngày sau, Hứa Nguyệt Nguyệt hay lại là tiếp điện thoại hắn. "Ca, ngươi tìm ta cái gì chuyện a? Ta theo Linh Lâm đang cùng những người khác đánh quái, hiện tại ta nhân vật hay lại là còn trạng thái chiến đấu?" Ngươi có cái gì chuyện tìm ta lại không thể trước gửi tin nhắn, chờ ta nhìn thấy điện thoại lại ngươi sao? Điện thoại mới vừa tiếp thông, Hứa Nguyệt Nguyệt liền đoán trách. Nàng mô phỏng khoang thiết trí Hứa Vân điện thoại gọi đến đặc biệt nhắc nhở, cho nên mới ở trong game cũng có thể biết rõ Hứa Vân gọi điện thoại cho nàng, cũng còn tốt chiến đấu là các nàng thuộc về nghiền ép tính ưu thế, cho nên nàng mới dám cưỡng chế lọ gọng, đem nhân vật ở lại trong trò chơi tới đón điện thoại, bất quá cái này cũng không gây trở ngại nàng nhổ nước bọt ca ca của mình. Nguyệt Nguyệt, ngươi nghĩ biện pháp trở về các ngươi lòng đất thành thần chi đại lục pháo đài, ở chung quanh có long đoàn lính đánh thuê lãnh địa, hôm nay bọn họ sẽ mở cửa truyền tống chức năng, ngươi có thể từ nơi đó truyền tống đến cứ điểm pháo đài, sau đó ngươi liền cùng chúng ta đi tham gia đại hội đoàn trưởng bọn họ cùng một chỗ lâu đài trận doanh, Hứa Vân nhanh chóng đem mình mục đích nói ra. Không sai, long đoàn lính đánh thuê sẽ tạm thời mở cửa còn lại 8 trận doanh lớn pháo đài truyền tống đến cứ điểm pháo đài con đường lúc, Hứa Vân nghĩ đến ý niệm đầu tiên chính là cái này. Đây chính là một cái có thể đem muội muội lấy được bên cạnh mình cơ hội tốt ta, cho nên hắn mới ném xuống cùng hắn tham gia đại hội Bạch Hiểu Sinh lò gặp tới gọi điện thoại. Thật, ta đây lập tức đi thông báo Linh Lâm, ca, ta cùng Linh Lâm cùng nhau gia nhập luân hồi quân đoàn có được hay không à, các ngươi đoàn trưởng sẽ không thu nàng chứ. Nghe được có thể cùng Hứa Vân ở trong game chạm mặt, Hứa Nguyệt Nguyệt kích động hét dầm lên. Ngay cả điện thoại bên này Hứa Vân cũng có thể nghe ra nàng cao tâm tình vui sướng. Bất quá ở cao hứng qua sau Hứa Nguyệt Nguyệt lại có chút lo lắng, dù sao nàng và Thẩm Linh Lâm hai người đều là tay mơ, hiện tại mới bậc 3 không tới, hơn nữa mới bắt đầu thuộc tính cũng không phải cái gì quá cao người chơi. Luân hồi quân đoàn loại này toàn bộ trò chơi chỉ có 9 cái quân đoàn sẽ thu hai người bọn họ ư, nàng mà nói không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là nhân ra xem ở ca ca của mình mặt mũi mới để cho bản thân gia nhập, nhưng thêm vào một cái đồng đảng khuê mật mà nói. Nghĩ tới đây nàng người kế tiếp quyết định. Ca, hay lại là coi vậy đi, ta sẽ không đi gia nhập luân hồi quân đoàn, ta biết các ngươi quân đoàn nhận lấy ta đây cái bậc 3 không tới lính mới đi vào đều rất không dễ dàng, lại thu một cái giống như ta con ghẻ mà nói. Nhất định sẽ khiến ca ngươi khó xử, ta cùng Linh Lâm hay là ở lòng đất thành pháo đài bên này là được, vì không cho Hứa Vân khó xử, Hứa Nguyệt Nguyệt chuẩn bị cự tuyệt đi cùng Hứa Vân chạm mặt cơ hội. Nghe được muội muội bởi vì cái này cố kỵ không nghĩ đến luân hồi quân đoàn, Hứa Vân thiếu chút nữa đập bể điện thoại di động, muội muội không đến từ mình bên này mà nói, nếu như còn ở lại lòng đất thành pháo đài bên kia, bị người khi dễ làm thế nào, liền giống như Samsung cạnh kỹ, cho nên tuyệt đúng không có thể để cho muội muội tiếp tục lưu lại bên kia. Không việc gì, chúng ta quân đoàn đoàn trưởng cùng ta quan hệ phi thường sát, đừng nói thu hai người các ngươi tiến quân đoàn, coi như nhân số nhiều gấp bội đi nữa cũng không có chuyện, ngươi cứ yên tâm tốt. Nói nhảm, quân đoàn trưởng chính là Hứa Vân bản thân, chẳng lẽ còn sẽ cùng bản thân không quen đấy ư, đừng nói để cho hai người tiến quân đoàn, coi như nhiều hơn nữa cũng không có vấn đề, nếu như muội muội thật bởi vì nguyên nhân này mà không muốn tiến vào luân hồi quân đoàn mà nói, vậy hắn khẳng định buồn bực chết. Bên đầu điện thoại kia Hứa Nguyệt Nguyệt vẫn là nửa tin nửa ngờ. Tuyệt đối thật, Hứa Vân trả lời chém đinh chặt sắt. Vậy cũng tốt, ta đi thương lượng với Linh Lâm một cái, chúng ta lập tức đi tham gia cái đó đại hội, Hứa Nguyệt Nguyệt rốt cuộc đáp ứng phải đi cứ điểm pháo đài. Tốt, đến lúc đó ngươi và Lâm Linh trực tiếp đi tìm đoàn trưởng chúng ta, ta cùng hắn đã nói chuyện này, các ngươi trực tiếp tìm hắn cùng một chỗ ta bên này là được. Tốt, cứ như vậy ta trước treo, buông lỏng một hơi. Hứa Vân cảm thấy khuyên muội muội so với cùng vô hạn chi xà người chơi chiến đấu còn mệt hơn. Trở lại trong trò chơi sau, thời gian đã qua gần 2 giờ. Mặc dù Hứa Vân đã đang dùng tốc độ nhanh nhất tắm ăn cơm thêm giải quyết vấn đề sinh lý, nhưng bất đắc dĩ thời gian trò chơi cùng thế giới hiện thật là 4 so với 1, cho nên thế giới hiện thật nửa giờ, trong trò chơi đã qua 2 giờ. Nếu như không phải là bởi vì hắn ở thối lui ra trò chơi nhìn đằng trước một ít thời gian, cách đại hội mở ra còn có hơn 4 giờ. Bạch Hiểu Sinh cùng Dễ Bẻ Ý Cả cũng là tiểu quán ngồi chờ hắn mà nói, Hứa Vân cũng không dám lãng phí cái này 2 giờ. Theo rộng rãi vô cùng, tối thiểu cũng có rộng vài chục thước đại lộ đi về phía trước, đây là Hứa Vân lần đầu tiên đi dạo gù lẹn cái này hạ quốc khu lâu đài pháo đài, trước hắn trừ cánh cửa truyền tống quảng trường chính là truyền tống trận quảng trường, căn bản không có đã đến tòa này pháo đài những địa phương khác. Lớn vô cùng đại bản doanh cùng thành tường, tùy ý thấy rõ bậc 6 kỵ binh cùng thập tự quân tạo thành tuần tra tiểu đội đi qua. Cộng thêm hai bên đường phố nở tờ cờ đủ loại cửa tiệm, khiến người giống như tiến vào một cái chân thực dị thế giới như thế, thêm vào đem con đường bế tắc người chơi dòng người, khiến Hứa Vân sâu sắc lý giải, tiến hóa cái trò chơi này rốt cuộc có bao nhiêu cường ảnh hưởng. Lão nhân, trung niên, thanh niên, những thứ này dị vãng tuyệt đối sẽ không ở trong game chạm mặt người chơi, ở tiến hóa bên trong lại tùy ý thấy rõ, đàm luận với nhau đến đi qua. Trước đây Hứa Vân đạt được quốc chiến quán quân lúc là khoác hắc bào. Cho nên không có ai biết rõ thấy qua hắn mặt mũi, mà hắc bảo kể từ cùng vô hạn chi xà lúc giao thủ bị nổ tung mũi tên nổ tung sau khi, hắn cũng không có lại tìm một món tâm tư, ngược lại hiện tại gương mặt này là biến hóa thuật giả mặt, cũng không sợ bị người nhìn thấy. Chính vì vậy, dọc theo đường đi không có ai nhận ra mặc ma năng vũ trang trường bảo, vác trên lưng đến một thanh liệt dương quyền trượng Hứa Vân chính là quốc chiến quán quân, luân hồi quân đoàn chủ nhân, khiến hắn có thể an tâm thưởng thức tòa pháo đài này pháo đài phong cảnh. Đi một hồi, Hứa Vân bỗng nhiên biết rõ, tại sao gù lẹn còn có một cái ánh sáng màu bạc danh sưng. Bởi vì trong thành phố rất nhiều kiến trúc vật đều lóe lên có chút ánh bạc, hơn nữa càng trọng yếu địa phương, loại này nhàn nhạt ánh sáng màu bạc càng dày đặc biệt là cuối tầm mắt cái kia 100 mét cao trở lên thành tường càng phải như vậy, phía trên ánh sáng màu bạc quả thực nồng nặc giống như sương mù như thế, trong thành phố khắp nơi đều tràn đầy loại này ngân quang, cũng khó trách gù lẹn còn có một cái ánh sáng màu bạc danh sưng. Bất quá coi như mỹ lệ đến đâu phong cảnh cũng biết nhìn chán, theo rộng rãi đường lớn đi nhanh nửa giờ còn không có nhìn thấy địa phương, Hứa Vân bắt đầu nghĩ Bạch Hiểu Sinh theo như lời màu bạc hoa hồng tiểu quán rốt cuộc ở cái gì địa phương, có đúng hay không bản thân đi nhầm phương hướng, ngay tại hắn muốn tìm người hỏi đường lúc, lại phát hiện căn bản không cần, bởi vì có đồ đang cho hắn dẫn đường. Tìm tới, mùi rượu thơm mùi vị bay vào Hứa Vân mũi, hắn coi như thế giới hiện thật không phải tử quỷ, bình thường cũng không uống rượu, nhưng chỉ là rượu này thơm mùi vị liền có thể khiến người ta nước miếng phun trào. Trong trò chơi văn tự, trừ phi là có tác dụng đặc biệt, nếu không đều là hạ quốc người chơi xem chính là hạ quốc chữ, lợi kiên quốc người chơi xem chính là lợi kiên quốc văn tự, cho nên Hứa Vân liếc mắt liền thấy phía trước ngoài mấy chục thước, một khối trên tấm bảng gỗ bốn chữ lớn màu bạc hoa hồng, chữ bên cạnh trên còn có một cái vóc người sặc sỡ mỹ nữ đồ án, mùi rượu mùi vị chính là từ nơi đó truyền tới. Đây là một cái nhà toàn thể do trên có khắc phức tạp ma pháp đường vân màu nâu tấm ván xây dựng lên tới hai tầng tử quán, nhìn một cái liền biết những thứ này tấm ván cũng không đơn giản, nhưng bất đắc dĩ Hứa Vân cũng sẽ không ma pháp trận, cho nên không nhận ra những thứ này ma pháp đường vân là ý gì, chỉ biết là lấy tay sờ lên bóng loáng như ngọc, một chút cũng không có bằng gỗ cảm giác. Tử quán mặc dù đại, nhưng cửa lớn nhưng cũng không tính đại, khiến người rất dễ dàng liền có thể đẩy ra. Hứa Vân đi theo hơn 10 người người chơi phía sau, cùng đi tiến vào căn này tử quán. Chương 361, khiêu khích. Mới vừa bước vào trong quán rượu, như thủy triều tạp làm ồn âm thanh liền tràn vào trong tai. Hứa Vân không nghĩ tới nơi này lại có nhiều như vậy người chơi. Một gian so với sân bóng rổ lớn không ít trong đại sảnh, bày đầy rậm rạp chẳng chịt cái bàn gỗ, nơi hẻo lánh còn có một bước đi thông tầng hai cái thang. Đại sảnh trên bàn bày đầy đủ loại rượu cùng thức uống, có trên bàn còn để kỳ dị trái cây cùng ăn vặt. Những thứ này cũng để cho tới bây giờ không có trải qua tiểu quán loại địa phương này Hứa Vân giật mình không thôi. Ở trước hôm nay, Hứa Vân đều không có nghĩ tới, sẽ có nhiều như vậy người chơi sẽ tiến vào tiểu quán tới uống rượu ăn đồ ăn. Rõ ràng người chơi cũng không có độ đói bụng cái này thiết lập, nói cách khác coi như không ăn đồ vật cũng sẽ không cũng chết đói. Cho nên Hứa Vân cho tới bây giờ không có ở trong game mua qua thức ăn loại hình đồ vật. Tuy nói hắn nghe thấy qua trong trò chơi đồ vật so với trên thực tế ăn ngon vô số lần, nhưng vẫn là cảm thấy bỏ tiền mua những thứ này giả lập đồ vật là lãng phí hạ nguyên, dù sao trong trò chơi kim tệ nhưng là cùng thực tế hạ nguyên nối kết, không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy người chơi tới đây nhà tiểu quán tiêu phí. Ánh mắt bốn di chuyển, mặc nặng nghề khôi giáp chiến sĩ hoặc kỵ sĩ, khinh bạc giáp ra hệ nhanh nhẹn chức nghiệp, vải bao pháp hệ game thủ chuyên nghiệp, đem các loại cái bản gỗ chen lấn tràn đầy, số lượng nhất lên mấy trăm trở lên. Còn có rất nhiều người bởi vì không có ở không bàn nguyên nhân, trực tiếp an vị ở tiểu quán trước quầy ba trên ghế gỗ vừa uống rượu một bên cười nói, lượng lớn mặc người hầu phục nam nữ người chơi bưng nắm bưng qua lại trong đó. Không sai, Hứa Vân liếc mắt liền nhìn ra, những thứ kia làm người hầu người cũng không phải nở tờ cờ mà là người chơi, bởi vì nở tờ cờ tuyệt đối không thể nào có như vậy phong phú bộ mặt biểu tình, sẽ bởi vì bị người chơi chiếm tiện nghi mà tức miệng mắng to, dùng hay lại là thế giới hiện thật mắng chửi người phương thức. Trong chấp nhoáng này Hứa Vân cảm giác mình cũng không phải ở trong game, mà là đi tới một gian cổ tử quán. Người trước mặt tránh ra, ở Hứa Vân ở tại trước cửa thời điểm, phía sau chuyển tới một thanh âm, đồng thời còn có một cổ lực đẩy đem hắn hướng bên trái đẩy đi. Đang muốn tránh ra Hứa Vân còn chưa trả được cùng động tác, cũng cảm giác mình tựa như một cái rơm rạm như thế, bị người dùng tay hướng một bên vẹt ra. Bị cự lực vẹt ra Hứa Vân gấp đi hai bước mới tính giữ vững thân thể không có ngã xuống. Đáng chết lực lượng phán định. Ổn định thân thể sau, Hứa Vân không khỏi thầm mắng một tiếng, hắn nguyên thủy lực lượng thuộc tính là một điểm, quả thực có thể nói là trong trò chơi yếu nhất lực lượng, cho nên chỉ cần tiến hành bất kỳ có liên quan lực lượng phán định thời điểm, hắn căn bản không thể nào thông qua phán định, giống như vừa mới bị người đẩy ra động tác, kỳ thực hệ thống liền biết tiến hành một cái ẩn hình lực lượng phán định, nếu như hắn lực lượng so với người cường mà nói, đối phương căn bản là không đẩy được. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, Hứa Vân muốn biết là ai đẩy bản thân, lão hổ không phát. Đối phương coi mình là mèo bệnh sao? Mang binh bài trong bị Hứa Vân nhét đầy hiện tại hắn thủ hạ mạnh nhất tay chân, hai đơn vị bậc 7 liệt dương kỵ sĩ, 4 đơn vị bậc 6 liệt dương tế tự, 1 đơn vị bậc 6 phi long hoàng đế, 3 đơn vị thánh diệm thủ vệ. Đây chính là Hứa Vân trừ dễ bẻ ỉ cả trở ra lá bài tẩy, chỉ cần đem những này bộ đội thả ra, coi như hệ thống phần sửa đổi, cao trung cực cấp binh chủng không có ở đây như dĩ vãng như vậy có thể coi người chơi như không, nhưng treo lên đánh mấy ngàn tên bậc 3 người chơi còn không thành vấn đề. Một tên cái đầu lớn lên giống như hắc hùng như vậy người chơi chiếu vào Hứa Vân trong mắt, đối phương mặc giày đặc toàn thân giáp, chỉ lộ ra cái đầu ở bên ngoài, thêm vào phía sau lưng trường thương, khiến người rất dễ dàng liền đoán được hắn là người kỵ sĩ game thủ chuyên nghiệp, bởi vì nói như vậy chỉ có kỵ sĩ game thủ chuyên nghiệp mới sẽ sử dụng trường thương, nghề nghiệp chiến sĩ người chơi sử dụng vũ khí chính là đủ loại đều có. Cái đầu cùng hắc hùng giống nhau đến mấy phần người chơi thu về vừa mới vẹt ra Hứa Vân tay phải, cũng không nhìn hắn cái nào. Giống như vừa mới chỉ là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện như thế. Nhìn thấy đối phương biểu tình, Hứa Vân điểm nộ khí trong nháy mắt đầy cách, nếu như đối phương nói tiếng thật xin lỗi, chỉ sợ chỉ là ngoài mặt, bởi vì hắn ngăn cửa ở phía trước, cho nên khẩu khí này hắn liền nhận thức dưới, nhưng đối phương cái bộ dáng này, hắn cảm thấy cái này sân không tìm về đến, vậy mình cũng đừng lẫn lộn. Hứa Vân cũng không biết, trong lúc vô tình, hắn tính cách đã có long trời lỡ đất thay đổi, nếu là lúc trước gặp phải loại sự tình này, lấy cái kia nói dễ nghe là thiện lương, nói khó nghe là hèn yếu tính cách, tuyệt đối sẽ yên lặng nhịn cơn tức này, nhưng tiến vào trò chơi từng trải nhiều như vậy chuyện sau, hắn đã không phải là lấy trước kia cái Hứa Vân. Mở ra hệ thống bảng, ánh mắt phong tỏa mang binh bài. Thánh Diễm thủ vệ, Hứa Vân trong lòng mặc niệm. Phanh. Thân cao 2m trở lên, toàn thân bị sắt thép khôi giáp bao phủ hai gã Thánh Viêm thủ vệ xuất hiện ở trong quán rượu, mặc sắt thép giày chiến hai chân dẫm ở làm bằng đá trên mặt đất, phát ra to lớn tiếng động. Có trò hay xem. Xem ra những thứ này hắc hùng đá trung thiết bản. Lấy lôi điện tiểu đội thực lực, sẽ còn sợ tấm sắt. Cũng vậy, bọn họ hậu thuẫn nhưng là lôi đình hội, cái này cùng hắn phát sinh mâu thuẫn người chơi, làm không tốt muốn ăn thua thiệt. Ai, người này cũng vậy, bị hắc hùng đẩy một cái tính cái gì, ngược lại vừa không có cái gì tổn thất, vì cái này đắc tội lôi điện tiểu đội. Cùng với Thánh Diễm thủ vệ ra sân, trong quán rượu chính uống rượu đàm luận các người chơi tất cả đều nhìn tới. Thấy rõ sau khi, những thứ này uống rượu người chơi rối rít vì Hứa Vân cảm thấy lo lắng, bởi vì bọn họ nhận ra giống như hắc hùng như vậy tráng hán là người nào. Thế nào, muốn động thủ? Hắc hùng tráng hán châm chọc nói, hắn dĩ nhiên nhìn thấy Hứa Vân thả ra Thánh Diễm thủ vệ, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Căn này màu bạc hoa hồng trong quán rượu, có những người đó hắn không chọc nổi hắc hùng trong lòng hiểu rõ, nhìn thấy Hứa Vân chẳng qua chỉ là một thân một mình mà đến, hơn nữa không có mang thủ hạ, hơn nữa cũng không phải những thứ kia hạ quốc khu lâu đài trận doanh thế lực lớn cao tầng, hắn dĩ nhiên sẽ không đem Hứa Vân để ở trong lòng. Nếu như nơi này không phải ánh sáng màu bạc pháo đài gù lệ ẻn, là hệ là xì ạ vương quốc chế định khu an toàn tuyệt đối, Hứa Vân tuyệt đối không nói nhảm, trực tiếp đem 4 đơn vị bậc 6 liệt dương tế tự ném ra dạy đối phương làm người, nhưng đây bất quá là suy nghĩ một chút mà thôi, cho nên hắn mới đem bậc 5 Thánh Diễm thủ vệ thả ra, đồng thời trong đầu hạ lệnh. Thánh Diễm thủ vệ cùng Hứa Vân lần này mang ra ngoài bộ đội, trừ phi Long Hoàng đế ở ngoài tất cả đều bị nhét vào luân hồi quân đoàn biên chế, cho nên cũng không chiếm cứ hắn thống soái, mà Hứa Vân thân là quân đoàn trưởng, dĩ nhiên có thể chỉ huy trong quân đoàn bộ đội. Chỉ thấy vóc người cao hơn Hắc Hùng một cái đầu còn nhiều hơn Thánh Diễm thủ vệ trực tiếp đưa tay phải ra hướng Hắc Hùng đẩy đi, loại động tác này chỉ cần không tạo thành tổn thương, thì sẽ không bị phán định thành công kích, cho nên Hứa Vân mới lựa chọn thả ra Thánh Diễm thủ vệ, mà không phải bậc 7 liệt dương kỵ sĩ. Bởi vì Thánh Diễm thủ vệ Hứa Vân sử dụng số lần không nhiều, thêm vào số lượng lại ít liền một cái tiểu đội 10 đơn vị không tới, ở binh chủng số lượng cần phải dùng vạn làm đơn vị tới tính toán quốc chiến trong, ai lại sẽ chú ý những thứ này binh chủng. Quả nhiên, tiểu quán thật giống như không có ai nhận ra, Thánh Diễm thủ vệ là quốc chiến quán quân luân hồi đoàn lính đánh thuê chuyên trúc binh chủng, bất quá nói như vậy cũng không đúng, bởi vì ở trong quán rượu, vẫn còn có chút người chơi trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Rất rõ ràng là nghĩ lên Thánh Diễm thủ vệ là ai độc nhất binh chủng, nhưng những người này cũng không có nói chuyện, ai cũng sẽ không vì Hắc Hùng cái này bình thường ỷ vào phía sau lưng có lôi điện tiểu đội cùng lôi đỉnh. Hội chỗ dựa, làm việc không kiêng nể gì cả ra hỏa ra mặt cùng Hứa Vân cứng rắn đỉnh. Đối mặt Thánh Diễm thủ vệ đẩy tới bàn tay, Hắc Hùng mặc dù đầu trên lùn một đoạn, nhưng hắn không sợ hai chút nào đứng tại chỗ, bởi vì hắn nguyên thủy lực lượng là 10 điểm mát trị số, đây là hắn nhất kiêu ngạo một điểm. Hắn hiện tại mới cấp 32 thì có 78 lực lượng, hắn tin tưởng trước mặt cái này binh chủng không đẩy được bản thân. Bậc 5 hình thái cuối cùng Thánh Diễm thủ vệ tuy nói là phòng ngự vô địch binh chủng, nhưng lực công kích cũng có 105-210 lại cao, đổi thành lực lượng thuộc tính chính là 105 điểm. Nghiền ép Hắc Hùng vẫn lấy làm kiêu ngạo 78 điểm lực lượng hoàn toàn không thành vấn đề, như loại này không tính thành sức mạnh công kích phán định, thì sẽ không phụ thêm trang bị bổ trợ lực lượng, chỉ tính toán người chơi hoặc là binh chủng bản thân lực lượng thuộc tính. Vốn tưởng rằng Thánh Diễm thủ vệ không đẩy được bản thân Hắc Hùng, bị Thánh Diễm thủ vệ đẩy lui về sau 2 bước, sau đó không vững vàng thân hình ngã ngồi xuống đất, lúc này ánh mắt của hắn có chút đờ đẫn, hắn không nghĩ tới cái này thần bí binh chủng lại có thể đẩy 78 điểm lực lượng hắn. Chương 362, thần chuyển hướng 5. Lúc này tiểu quán cửa gỗ bị người lần nữa đẩy ra, hơn 10 người người chơi cười nói đi tới. Cũng không biết rõ Hắc Hùng đội phó giúp chúng ta chiếm được vị trí không có. Hôm nay ta ước chừng phải thật tốt nếm thử một chút màu bạc hoa hồng bảng hiệu rượu trái cây. Cắt, dĩ nhiên sẽ có vị trí, nếu không đội trưởng cũng sẽ không khiến Hắc Hùng đội phó tới trước. Đội trưởng chính là muốn mượn Hắc Hùng tính cách giúp chúng ta cướp được vị trí A, ngươi ngay cả điểm này đều không có nghĩ đến sao. Nguyên lai là như vậy, ta liền nói tại sao sẽ để cho Hắc Hùng đội phó trước thời hạn tới. Những thứ này cười nói đi tới người chơi, cùng Hắc Hùng đều là một tiểu đội, nhưng những thanh âm này khi nhìn rõ trong quán rượu tình huống sau hơi ngừng. Hứa Vân lạnh lùng đánh giá những thứ này vừa mới đi tới người chơi, đi ở đằng trước là một cái khí chất trầm ổn thanh niên, mặc trên người toàn thân hoa lệ quần áo trang sức, bên hông khoác một thanh trường kiếm. Không dùng người nói Hứa Vân cũng biết đối phương ở trang bức, bởi vì trên người đối phương cái kia thân trang trí giống như trước đây bản thân ở tiệm tạp hóa mua hắc bào như thế, là không có bất kỳ thuộc tính, mà người chơi mặc cái này loại sẽ không tăng thêm bất kỳ chiến đấu nào lực quần áo trang sức cũng chỉ có một mục đích, đó chính là trang bức. Thanh niên phía sau mười mấy người chơi nữ có nam có, nhưng lúc này những thứ này người chơi, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn vào ngồi dưới đất hình tượng chật vật hắc hùng, ở trong lòng bọn họ luôn luôn là cùng tàn bạo, cường hãn loại hình danh từ hoa lên ngang bằng đội phó, lúc này cái này một bộ bị khi dễ dáng vẻ, thật sự là quá lật đổ trong lòng bọn họ hình tượng. Đối mặt loại này đột phát tình hình, trầm ổn thanh niên đầu tiên là liếc một cái chung quanh, cuối cùng mới đem ánh mắt phong tỏa trên người Hứa Vân, cách hắc hùng gần đây chỉ có thánh diễm thủ vệ cùng Hứa Vân. Mà thánh diễm thủ vệ cái này hình thể cùng trang bị nhìn một cái liền biết không phải người chơi, cho nên Hắc Hùng rốt cuộc nguyên nhân chỉ có Hứa Vân. Bằng hữu, ngươi và Hắc Hùng có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hắc Hùng mặc dù tính tình tương đối gấp một ít, nhưng người cũng không sai, nếu như hắn có cái gì đắc tội ngươi địa phương, ta thay hắn nói tiếng thật xin lỗi. Tên này trầm ổn thanh niên ra ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Chờ mặt chuẩn bị đều làm xong, Hứa Vân có chút ngoài ý muốn, cái này tiết tấu không đúng, không phải là đối phương lời gì đều không nói. Nhìn thấy đội viên mình bị khi dễ, sau đó không nói hai lời liền khiêu khích bản thân, sau khi nói nghiêm túc, chờ mình ra khỏi thành hoặc là trực tiếp theo như xếp hàng người đánh chết bản thân ấy ư, thế nào đối phương không theo quy trình tới a? Bởi vì đối phương loại thái độ này, Hứa Vân tức giận lập tức tiêu tan không ít, hắn tuy nói tính cách biến không ít, nhưng cũng không phải nói hoàn toàn thoát ly lấy trước kia thiện lương tính cách cái bóng, cho nên chuẩn bị thu về thánh diễm thủ vệ dàn xếp ổn thỏa, nhưng ai biết đón lấy phát triển lại gấp chuyển thẳng xuống dưới. Hắc Hùng, ta đã thay hắn nói xin lỗi, cái kia ngươi có đúng hay không cũng hẳn hướng hắn nói xin lỗi. Trầm ổn thanh niên chuyển đề tài, chỉ vẫn ngồi ở trên mặt đất Hắc Hùng nói ra. Bọn họ lôi điện tiểu đội chẳng những thực lực bản thân không yếu, phía sau còn có lôi đình hội chỗ dựa, luôn luôn chỉ có bọn họ khi dễ người khác phần, lúc nào đến phiên người khác khi dễ bọn họ, trước hắn trước nói xin lỗi, chẳng qua chỉ là phải cho những người khác một cái bọn họ lôi điện tiểu đội theo lẽ phải cảm giác mà thôi. Đang muốn đem thánh diệm thủ vệ đỡ để Hứa Vân động tác ngưng lại. Hắn không nghĩ tới đối phương có thể như vậy nói, rõ ràng trước một giây còn hướng mình nói xin lỗi, thế nào lập tức hồi phục bình thường ý thế hiếp người tiết tấu tới. Thế nào, muốn giúp đầu kia Hắc Hùng lấy lại danh dự, Hứa Vân nhìn vào đối phương lạnh lùng nói ra, sau đó đem tinh lực tập trung trên mang binh bài. Tuy nói gũ lẹ nơi này bị hệ lạ xỉ ạ vương quốc bảo vệ, bất luận kẻ nào đều không thể ở chỗ này phát đang chiến đấu. Nhưng đây là hệ lạ xỉ ạ quy tắc, cũng không phải hệ va quy tắc. Nếu có thể ở tuần tra tiểu đội chạy tới trước đem đối thủ đánh chết mà nói, coi như động thủ người chơi sẽ bị sau đó chạy tới tuần tra đội đánh chết cũng là chuyện vô bổ, cho nên Hứa Vân chỉ cần thấy được đối phương có bất kỳ muốn động thủ ý đồ, liền biết trước thời hạn đem mang binh bài trung bộ đội thả ra. Thánh Diễm thủ vệ phòng ngự công kích tầm xa vô địch, nhưng đối mặt cận chiến người chơi mà nói, liền biết giống như một bài trí như thế bị đối phương vòng qua, hết lần này tới lần khác Hứa Vân bản thân không có học được bao nhiêu chức nghiệp kỹ năng. Một khi bị công kích có thể nói là liên thủ đều không thể còn chỉ có thể dựa vào binh chủng bảo vệ, ý thức được điểm này sau, hắn cảm giác mình thật muốn nghĩ biện pháp học một ít chức nghiệp kỹ năng phòng thân. Trầm ổn thanh niên nhìn vào Hứa Vân khẩn trương biểu tình, sau đó nhìn thêm chút nữa thánh diễm thủ vệ cái kia giống như pháo đài như vậy thân thể, thật giống như đang cân nhắc có đúng hay không phải trả giá thật lớn khiến người trực tiếp đem hắn đánh chết. Trong quán rượu bầu không khí quỷ dị yên tĩnh, trong quán rượu phảng phất có cổ mùi thuốc súng ở lên men. Lúc này một cái đột nhiên xuất hiện giọng nữ theo tiểu quán đi thông lầu hai thang gỗ nơi truyền tới. Đại nhân. Thanh âm truyền tới sau, còn không chờ mọi người kịp phản ứng. Rào rạc. Hỏa diễm thiêu đốt thanh âm ở trong quán rượu vang lên, cùng nhau ngọn lửa màu vàng dán vào tiểu quán nóc phòng hướng rằng có hai bên nơi bàn tới. Phanh. Giống như thực chất ngọn lửa màu vàng, nện ở Hứa Vân trước người bằng đá trên sàn nhà phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Dừng tay, dễ bẹ ỉ cả, nghe được thanh âm quen thuộc. Hứa Vân liền biết người đến là ai, hắn vội vàng ngăn lại nàng động tác. Rào rạc, thiêu đốt ngọn lửa màu vàng thần thanh kiếm, dừng lại ở vừa mới rút ra bên hông trường kiếm trầm ổn thanh niên chóp mũi phía trước, nếu như không phải nghe được Hứa Vân mệnh lệnh, khả năng dễ bẻ ỉ cả một kiếm này liền muốn đâm xuống, một khi thật công kích được đối phương, khả năng Hứa Vân liền muốn làm xong giết ra gù lẹn chuẩn bị. Ngăn lại dễ bẻ ỉ cả động tác sau, Hứa Vân tiến lên hai bước, chính diện đứng ở trầm ổn thanh niên trước mắt, ánh mắt nhìn thẳng đối phương trầm giọng nói ra: Không phải mỗi người đều như vậy dễ ức hiếp, có lúc thiện lương không khác nào không có thực lực phản kháng. Ngươi cần phải vui mừng nơi này là gù lẹ ẹn, nếu không mà nói. Có dễ bẻ ỉ cả tại chỗ, Hứa Vân đóng kín hệ thống bảng, Vung Tha đem mình mang binh bài trung bộ đội thả ra ngoài cử động, lấy dễ bẻ ỉ cả 20 điểm tốc độ phi hành, loại này phạm vi nhỏ chiến đấu chính là nàng phát huy thực lực địa phương, đừng nói đối phương chỉ có mười mấy người, coi như số lượng lại lật gấp 10 lần cũng tuyệt đối không thể nào uy hiếp đến bản thân. Bất quá Hứa Vân cũng không cần lo lắng đối phương dám động thủ. Bởi vì dễ bẻ ỉ cả xuất hiện sau, đối diện cùng Hắc Hùng cùng thuộc về vì vậy lôi điện tiểu đội hơn 10 người người chơi tuy nói vũ khí đã rút ra, nhưng người nào cũng không có muốn phát động công kích ý tứ, bởi vì bọn họ đều nhận ra đứng ở Hứa Vân trước người là ai. So sánh ở quốc chiến trong ra sân không mang theo đặc hiệu, hơn nữa số lượng còn thiếu đáng thương thánh diệm thủ vệ, dễ bẻ ỉ cả cái này quyền thiên sứ có thể nói là lâu đài trận doanh tính tiêu chí binh chủng. Một tên cấp 7 trung cực cấp binh chủng, đối với hiện tại mới bậc 3 người chơi mà nói lực uy hiếp tuyệt đối lớn hơn sức chiến đấu, đặc biệt là khi nhìn đến quốc chiến trong bậc 7 binh chủng chúa tể chiến trường bày ra kinh khủng chiến lực, càng làm cho cái này lực uy hiếp tăng cao trên diện rộng, lôi điện tiểu đội người cũng ý thức được lấy bọn họ mới mười mấy người số lượng, hoàn toàn không đủ đối phương giết, cho nên căn bản không có người dám động thủ. Ngươi, trầm ổn thanh niên nghe được Hứa Vân giáo huấn, có lòng muốn thả hai câu lời độc ác. Hắn cảm thấy nơi này là gù lệ ẻn, có hệ là xì ạ vương quốc bảo vệ, đối phương căn bản không dám giết bản thân, nếu không đối phương cũng sẽ bị tuần tra đội đánh chết, coi như tuần tra đội không phải đối thủ của bọn họ, không phải còn có vô số chú đóng ở trong đại bản doanh bộ đội ấy ư, cho nên đối phương hẳn không dám động thủ, có thể đối mặt cách hắn chóp mũi chỉ có mấy cm thần thanh kiếm, hắn vẫn là đem những lời này nuốt xuống, không cần thiết vì thả hai câu ba hoa làm cho mình gặp nguy hiểm đi. Đoàn trưởng. Lúc này Bạch Hiểu Sinh cũng cùng mấy cái người chơi xông tới Hứa Vân bên người, hắn mới vừa cùng người ở trên lầu đàm luận, không nghĩ tới dễ bẻ ỉ cả bỗng nhiên hướng dưới lầu lao xuống, cho nên hắn vội vàng dẫn người đổi tới, không nghĩ tới liền thấy nhà mình đoàn trưởng cùng người rằng co một màn. Chạy đến Hứa Vân bên người sau, Bạch Hiểu Sinh cuối cùng là buông lỏng một hơi, hắn sợ nhất nhà mình đoàn trưởng đã động thủ, nếu như là tại cái khác địa phương cũng còn tốt, lấy nhà mình đoàn trưởng thực lực, nói không chừng thật có thể mở một đường máu, nhưng nơi này là ánh sáng màu bạc. Gú Lê En, tụ họp thế là xỉ a lượng lớn binh lực pháo đài, chỉ là bậc 7 quân đoàn thiên sứ thì có 2 cái, chớ đừng nói chi là còn lại binh chủng, một khi động thủ mà nói, thành công chạy trốn tỷ lệ cơ hồ là số 0. Đoàn trưởng, đối phương là Lôi Đình hội thuộc hạ tiểu đội, cái tên này là hội trưởng em vợ, Lôi Đình hội là đỉnh cấp thế lực, người chơi số lượng 4 vạn, Bạch Hiểu Sinh tiến tới Hứa Vân bên thai nhỏ giọng nói ra Lôi Đình hội tư liệu, làm thành một cái tình báo thương nhân, cho nên thế lực tư liệu hắn hầu như đều có. Dĩ nhiên nơi này chỉ là tam lưu thế lực trở lên. Đỉnh cấp thế lực sao? Hứa Vân tự lẩm bẩm. Thần chi đại lục cũng không giống như quốc chiến, bởi vì tầng thứ nhất màn sáng nguyên nhân, cho nên coi như cự đầu cấp thế lực cũng nhiều lắm là mang ngàn tên tinh anh người chơi tiến vào. Nơi này tất cả người chơi cũng có thể không có hạn chế tham gia chiến đấu, cho nên các đại thế lực sức chiến đấu muốn so với quốc chiến lúc tăng lên không ít lần. Đối phó vô hạn chi xả cái này đỉnh cấp thế lực, Hứa Vân đều dùng không sai biệt lắm là thủ đoạn đánh lén mới thắng được thắng lợi. Cho nên nghe được Lôi Đình hội là đỉnh cấp thế lực, hắn mới chần chờ một chút. Bạch Hiểu Sinh thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng ở cái này trong quán rượu những người khác toàn bộ tiến vào xem cuộc vui hình thức trạng thái, cách nhau chỉ có vài mét trầm ổn thanh niên dĩ nhiên cũng có thể nghe được. Hắn nghe được đối phương thuận miệng hay nói ra tự tới trải qua, hắn Lôi Điện tiểu đội là Lôi Đình hội thuộc hạ tiểu đội điểm này ai cũng biết, nhưng biết rõ hắn và Lôi Đình hội giải quan hệ người tuyệt đối không nhiều, bởi vì hắn tỷ phu cố ý giao phó cho hắn không nên nói lung tung. Cho nên nghe được Bạch Hiểu Sinh dễ dàng một chút phá thân phận của mình, lại nhìn thấy đứng ở trước mặt bậc 7 thiên sứ, trầm ổn thanh niên biết rõ mình lần này là thật đá phải tấm thép, hay lại là cái loại này có. Thể nhẹ nhõm để chết bản thân tấm thép, hơn nữa hắn nhìn thấy dễ bẻ ỉ cả sau, cũng đoán ra đối phương là ai, bởi vì lâu đài trận doanh có thiên sứ thế lực liền mấy cái, thêm vào cái này cao lớn khôi giáp cự nhân, hắn đoán lại không ra thân phận đối phương chính là náo tản. Chương 363, cự tuyệt tha thứ. Luân hồi quân đoàn đoàn trưởng, tên này trầm ổn thanh niên chậm rãi đọc lên Hứa Vân thân phận, lúc này trên mặt hắn bộ kia trầm ổn biểu tình đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là xanh mét một mảnh, bởi vì hắn biết rõ đừng nói là bản thân, coi như là bản thân tỷ phu đều không nhất định chọc nổi đối phương. Luân hồi đoàn lính đánh thuê là ai? Nếu như ở quốc chiến trước hỏi, khả năng hạ quốc khu lâu đài trận doanh người chơi sẽ có chút ấn tượng, đối phương là lâu đài trận doanh một cái thần bí đoàn lính đánh thuê. Nhưng ở quốc chiến sau khi chỉ cần tùy tiện tìm người tới hỏi, mặc kệ đối phương là cái đó quốc gia người chơi, trong lòng cũng sẽ hiện lên vô địch thế giới bốn chữ, đánh bại vô số cự đầu thành công lên đỉnh đệ nhất thế giới, anh rể hắn Lôi Đình hội nhiều lắm là đỉnh cấp thế lực, bất kể là người chơi số lượng hay là bộ đội số lượng đều cùng cự đầu cấp trên lệch khá xa, chớ nói chi là cùng đánh bại vô số cự đầu luân hồi đoàn lính đánh thuê so với, cho nên tên này trầm ổn thanh niên biết rõ. Hắn mặt mũi chẳng những không tìm về được, còn cần phải có nhiều ném một ít. Đi tới Hắc Hùng trước mặt, trầm ổn thanh niên trở tay chính là một bạt thai vô xuống. Đùng. Do nhẹ đánh mặt âm thanh vang lên. Đội trưởng, ngươi, đột nhiên bị đánh Hắc Hùng còn không có ý thức được, bản thân đội trưởng tại sao muốn đánh hắn? Coi như là đắc tội đối phương, nhiều lắm là bản thân nói xin lỗi không là được chứ, về phần khó chịu nhà mình đội trưởng dưới cơn nóng giận trả đũa loại sự tình này, Hắc Hùng căn bản không dám. Bởi vì hắn trên thực tế tư liệu đã sớm bị đối phương nắm giữ, nếu không hắn cũng không khả năng lẫn lộn đến lôi điện tiểu đội đội phó, hơn nữa mỗi tháng còn nắm không ít tiền lương, lôi đình hội trên thực tế thế lực bao lớn, hắn rõ ràng, cho nên cái kia sợ bị phiến một bàn tay, cũng chỉ có thể cắn răng cứng chịu, căn bản không dám trả đũa. Phiến Hắc Hùng một bàn tay sau, lôi điện tiểu đội trưởng, cũng chính là trầm ổn xanh mượt năm nhìn về phía Hứa Vân. Mắt lạnh nhìn đối phương cái này vừa ra náo nhiệt, Hứa Vân không nói gì, hắn tin tưởng nếu như hôm nay Hắc Hùng khi dễ đối tượng không phải mình, mà là những người khác mà nói, kết quả là sẽ không như vậy, cho nên bây giờ chỉ sợ đối phương tư thế thấp hơn, hắn cũng sẽ không thay đổi cái nhìn, nếu như có cơ hội mà nói, hắn tuyệt đối không ngại cho đối phương điểm màu sắc nhìn một chút, ngược lại đối phương mặc kệ ra sao cũng sẽ đi thần chi đại lục đất chiếm được, tuyệt đối không thể nào vĩnh. Viễn nút ở pháo đài trong, đến lúc đó bản thân sẽ dạy đối phương cái gì gọi là người lời độc ác không nhiều. Hiểu sinh, dễ bẹ ý cả, chúng ta đi, nếu Bạch Hiểu sinh xuất hiện, Hứa Vân cũng không có lại ngừng ở trong quán rượu lý do, về phần đối phương nói xin lỗi, nếu như nói xin lỗi hữu dụng mà nói, thế giới hiện thật cũng sẽ không có cảnh sát nghề nghiệp này. Nói xong sau, Hứa Vân dùng mang binh bài đem thánh diệm thủ vệ thu hồi, sau đó không nhìn trên mặt đất che bị quất gương mặt Hắc Hùng cùng dùng mong đợi ánh mắt nhìn bản thân, hy vọng tự mình nói ra một câu chuyện này tính thanh niên, quay đầu nhìn về tiểu quán đi ra ngoài. Bạch Hiểu Sinh mang theo hắn vài tên bằng hữu đi theo Hứa Vân phía sau hướng tiểu quán bên ngoài đi, ngược lại chuyện hắn làm xong. Luân hồi đoàn trưởng, trầm ổn thanh niên còn muốn đuổi theo ở Hứa Vân phía sau lại van cầu hắn lúc. Xoẹt. Thiêu đốt thánh diễm thần thánh kiếm để ngang trước người hắn ngăn trở đường đi. Dễ bệ ỉ cả ngăn ở tiểu quán cửa, tỏ rõ Hứa Vân thái độ. Phanh. Nhìn thấy dễ bệ ỉ cả động tác, trầm ổn thanh niên biết rõ coi như hắn đuổi theo, Hứa Vân cũng không khả năng tha thứ hắn mạo phạm. Xoay người một cước đá vào Hắc Hùng trên mặt, hắn biết rõ lần này phiền toái lớn, coi như đối phương không dám ở gù lẹn pháo đài trong làm bậy, nhưng ở pháo đài gặp ở ngoài đến mà nói. Đều tại ngươi cái tên này, nghĩ tới đây trầm ổn thanh niên không để ý hình tượng điên cuồng đạp Hắc Hùng, hắn biết rõ bị một cái cự đầu cấp thế lực để mắt tới nguy hiểm cỡ nào, huống chi thực lực đối phương so với phổ thông cự đầu cường quá nhiều, lúc này hắn đã quên, Hắc Hùng là hắn cố ý phái tới chiếm tòa chuyện. Tiểu quán bên ngoài trên đường chính. Dòng người đem rộng vài chục thước đại lộ chen lấn nhốn nháo ồn ào. Các người đi trước đi, lần sau giao dịch lúc sẽ liên lạc lại. Bạch Hiểu Sinh khiến vài tên người chơi rời khỏi, không có giới thiệu những người này là ai ý tứ. Những người này khả năng cũng biết Bạch Hiểu Sinh không muốn giới thiệu bọn họ và Hứa Vân nhận thức, cho nên chỉ là đối với Hứa Vân gật đầu một cái sau liền biến mất ở trong dòng người. Liếc nhìn đến vài tên người chơi biến mất ở trên đường phố, Hứa Vân không có hỏi tới ý tứ, đối với Bạch Hiểu Sinh điểm này tín nhiệm hắn vẫn có. Vừa mới những thứ kia là giống như ta tình báo thương nhân, chúng ta mấy người xây dựng tiểu hình tình báo đồng minh, tình báo ta có chút chính là theo trong tay bọn họ mua, dĩ nhiên bọn họ cũng biết tìm ta mua tình báo, chờ mấy người kia sau khi rời đi, Bạch Hiểu Sinh mới hướng Hứa Vân giải thích những người này là ai. Gật đầu một cái, Hứa Vân không nói gì, hắn không phải một cái nghi ngờ trọng nhân, Bạch Hiểu Sinh chẳng qua là thủ hạ mình phó quân đoàn trưởng, cũng không phải bản thân nô lệ, đối phương chỉ cần làm việc chỉ cần đối với chính mình không tổn hao gì. Hắn cũng sẽ không đi quản. Ở hai người lúc nói chuyện sau khi thu hồi hình thái chiến đấu dễ bẹ ỉ cả đi ra tử quán. Ba người trầm mặc hướng bên ngoài thành đi tới, bởi vì Long đoàn lính đánh thuê lãnh địa ở ngoài thành. Đoàn trưởng, mới vừa rồi chuyện, ngươi vẫn còn ở tức giận, Bạch Hiểu Sinh cẩn thận hỏi Hứa Vân, cho là hắn còn đang là mới vừa rồi ở trong quán rượu phát sinh chuyện tức giận, lại phát hiện trên mặt hắn biểu tình yên lặng, không hề giống tức giận dáng vẻ. Buồn cười xem Bạch Hiểu Sinh ngáy mắt, Hứa Vân nghiêng đầu khẽ cười nói: Ta có thể có cái gì chuyện, có chuyện là đối phương đi, sau này có cơ hội, chúng ta lại cẩn thận hồi báo một chút lôi đình hội là được, không nói chuyện này, ngươi không phải tới làm việc ấy ư, sự tình sẽ làm xong sao. Hứa Vân cảm thấy hiện tại phải nói tâm tình mà nói, lôi điện tiểu đội người hẳn là so với chính mình kém hơn đi, hắn tốt xấu có thực lực tùy thời tìm cơ hội trả thù lại, đối phương nhưng phải cẩn thận từng ly từng tí phòng bị bản thân trả thù, song phương ai tâm tình sẽ tốt sẽ không nói mà rõ. Phát hiện Hứa Vân thật không giống tức giận dáng vẻ, Bạch Hiểu Sinh cũng liền nhảy qua cái đề tài này. Ta vừa mới đem lần trước quốc chiến lúc cam kết đồ vật cho những thứ kia tạm thời người liên minh, bọn họ lần này cũng muốn đi tham gia đại hội, hơn nữa trong đó có mấy người nắm ta hỏi một chút đoàn trưởng ngươi, có thể hay không để cho bọn họ ở chúng ta lãnh địa biên giới phát triển. Nói tới chỗ này Bạch Hiểu Sinh quan sát Hứa Vân biểu tình, bởi vì ở tiến hóa cái này toàn cầu tham dự trong trò chơi, lợi ích cũng không phải người nào đó hoặc là thế lực liền có thể ăn xong, chính vì vậy. Trong trò chơi mới phải xuất hiện cự đầu cấp loại này rất nhiều thế lực liên hợp lại quái vật khổng lồ. Bởi vì rất nhiều thế lực tụ tập lại một chỗ tranh thủ được lợi ích, tuyệt đối so với làm một mình nhiều. Hơn nữa nguy hiểm cũng biết bởi vì thực lực tăng lên giảm bớt, chỉ cần hơi có thấy xa thế lực thủ lĩnh đều sẽ không cự tuyệt cùng người hợp tác. Nhưng cũng không phải không có cái loại này không có thấy xa, cố chấp cho là mình có thể một người đánh thiên hạ thủ lĩnh, cho nên Bạch Hiểu Sinh mới có thể muốn biết Hứa Vân lựa chọn là cái gì. Không biết rõ Bạch Hiểu Sinh kế vật Hứa Vân suy nghĩ một chút trả lời, không việc gì, ngươi để cho bọn họ ở đại hội thời điểm tới tìm ta đi, đại hội qua sau phải đi điểm xuất phát thành đi, đến lúc đó để cho bọn họ về phía tây bên phương hướng quyết trường, nếu như có nguy hiểm chúng ta luân hồi quân đoàn sẽ hỗ trợ, phàm là chuyện chỉ cần không phải đối với bọn họ có hại hoặc là bị hư hỏng bọn họ lợi ích chuyện, đều phải lấy chúng ta luân hồi quân đoàn làm chủ, điểm này ngươi trước thời. Hạn theo chân bọn họ giao phó một cái, nếu như đồng ý sẽ tới tìm ta. Không đồng ý coi như, nếu như có cái gì phải rút một tay, chúng ta luân hồi quân đoàn vẫn như cũ sẽ rút, nhưng sẽ thu lấy thù lao. Bởi vì ở quốc chiến lúc, Hứa Vân đáp ứng qua cùng những thứ kia thế lực nhỏ kết minh, cho nên hắn cũng không ngại khiến những thứ kia thế lực nhỏ đến chính mình vị trí chung quanh phát triển. Húng chi đối phương theo điểm xuất phát thành hướng tây bên phát triển mà nói, cũng coi là làm bản thân luân hồi quân đoàn khác loại thành tượng. Thần chi đại lục bát ngát như vậy vô biên, chỉ cần thực lực đủ cường đại, cũng sẽ không tồn tại lợi ích không đủ phân xứng quân cảnh, nguyện ý kết minh thế lực đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là cần phải có lấy hắn luân hồi quân đoàn làm chủ, thà làm gà đầu không vì ngưu sau cái điển cố này Hứa Vân dĩ nhiên biết, cùng với cùng những thế lực kia không khác mình làm ấy, thậm chí mạnh hơn chính mình cự đầu thế lực kết minh, còn không bằng xây dựng một cái lấy bản. Thân luân hồi đoàn lính đánh thuê làm trung tâm liên minh, làm như vậy chủ nhân là bản thân, cũng sẽ không xuất hiện bị hy sinh loại sự tình này. Nghe được nhà mình đoàn trưởng dứt khoát đáp ứng những thứ kia thế lực nhỏ thỉnh cầu, Bạch Hiểu Sinh đè xuống bản thân tâm tình kích động hướng Hứa Vân gật đầu một cái, ý bảo hắn sẽ đối với những thế lực kia người ta nói. Hiện tại Hứa Vân biểu hiện càng ngày càng ưu tú, thêm vào tầng tầng lớp lớp cao cấp binh chủng, hắn tin tưởng luân hồi quân đoàn sẽ ở Hứa Vân dưới sự xuất lĩnh càng ngày càng mạnh, mà trong trò chơi thực lực cường đại sau khi, bởi vì trò chơi tính đặc thù, hắn Bạch Hiểu Sinh địa vị thì sẽ càng tới càng cao, theo đuổi cao hơn địa vị nhưng là hắn mơ mộng a. Loại này có thể thực hiện bản thân mơ mộng hy vọng, mới là hắn tuyệt vọng dứt khoát đi theo luân hồi quân đoàn tiến tới chân chính lý do. Đi không sai biệt lắm vài chục phút mới nhìn thấy cửa thành. To lớn trước cửa thành, có lượng lớn bậc 4 thập tự quân thủ vệ, hơn nữa cách đó không xa cũng không thiếu bậc 6 kỵ binh. Theo người chơi dòng người ra khỏi thành sau, đi mấy trăm mét ra cấm bay khu vực sau, Hứa Vân tìm người thiếu địa phương trực tiếp đem Phi Long Hoàng đế thả ra. Giống, Phi Long Hoàng đế trung thực thi hành bản thân tọa kỵ chức trách. Chở Hứa Vân bọn họ hướng Long đoàn lính đánh thuê lãnh địa bay đi, như vậy thì tính có người truy kích, nhưng đối mặt tốc độ phi hành 13 điểm Phi Long Hoàng đế cũng tuyệt đối không có chiêu có thể tưởng tượng, đây mới là Hứa Vân biết rõ lôi điện tiểu đội trưởng phía sau có lôi đình hội cái này đỉnh cấp thế lực chỗ dựa, vẫn như cũ thái độ cường ngạnh tỏ thái độ không tha thứ đối phương nguyên nhân. Chương 364, Oksana, gai nhọn lò luyện. Ở Hứa Vân vừa mới dùng Phi Long Hoàng đế sau khi rời đi, nơi cửa thành bỗng nhiên tuôn ra lượng lớn sư thiếu. Người ở chỗ nào, trầm ổn thanh niên, cũng chính là lôi điện tiểu đội trưởng hướng về phía ngoài cửa thành một tên mặc giáp da thích khách người chơi quát hỏi, đối phương là hắn bố trí đi theo dõi Hứa Vân bọn họ. Nếu Hứa Vân đã tỏ rõ không dừng tay thái độ, như vậy trầm ổn thanh niên dĩ nhiên phải nghĩ biện pháp đánh chết Hứa Vân, coi như có thể sử dụng tiến hóa kết tinh phục sinh, nhưng trong hòm kèm đồ vật cùng trên người trang bị dù sao phải rơi xuống đi, như vậy cũng coi là suy yếu thực lực đối phương, hơn nữa cũng có thể kiếm một món tiền lớn, vô địch thế giới rơi xuống. Suy nghĩ một chút cũng có thể làm hắn kích động. Đội trưởng, đối phương ngồi bậc 6 Phi Long Hoàng đế đi, bất quá ta xem đối phương hướng bay, hẳn là đi Long đoàn lính đánh thuê lãnh địa, đối phương khả năng cũng phải cần đi tham gia hạ quốc người chơi đại hội. Tên này thích khách người chơi đã nắm giữ tiềm hành kỹ năng, thêm vào trên đường dòng người hiểm hộ, cho nên cũng không có bị phát hiện, nhưng bất đắc dĩ Hứa Vân vừa ra thành rời khỏi cấm bay khu vực, liền lập tức cười Phi Long Hoàng đế bay đi, tên này người chơi cũng chỉ có thể ở cửa thành nơi này chờ trầm ổn thanh niên. Sau đó thông báo hắn cái này bất hạnh tin tức, bất quá hắn theo Hứa Vân bay đi phương hướng, đoán ra hắn muốn tham gia Hạ Quốc người chơi đại hội. Ta, Trầm Ổn thanh niên kêu la như sấm, hắn ôm lấy đánh chết Hứa Vân, từ trên người hắn cướp đoạt cực phẩm tâm tư đến, nhưng bây giờ đối phương người không thấy, cái này làm cho thật vất vả mới lừa gạt bản thân tỷ phu, mang theo tất cả bậc ba sư thiếu đi ra truy kích hắn, lại thế nào có thể không mắng chửi người. Ngồi ở Phi Long Hoàng đế trên người Hứa Vân cũng không biết, có người bởi vì hắn sử dụng Phi Long Hoàng đế lên đường mà đang ở mắng chửi người, hắn hiện tại đã đến mục đích. Một tòa lâu đài trận doanh thành thị xuất hiện ở Hứa Vân trước mắt, bầu trời thành phố còn có vài tên người chơi cưỡi sư thiếu tuần tra. Đoàn trưởng, chúng ta theo cửa thành vào thành đi, trực tiếp theo đối phương trên lãnh địa hạ xuống lọt vào thành, là phi thường không lễ phép chuyện, hoàn toàn có thể tính được với khiêu khích, còn không chờ Hứa Vân chỉ huy Phi Long Hoàng đế tiến vào thành thị trên không. Bạch Hiểu Sinh liền nói với hắn một cái người chơi trong lúc đó quy tắc ngầm. Hứa Vân gật đầu một cái, nếu như Bạch Hiểu Sinh không nói lời nào, hắn khả năng thật muốn chỉ huy Phi Long Hoàng đế hạ xuống truyền tống trận bên cạnh. Người chơi bầu trời thành phố cũng không có cấm bay khu, nhưng đối mặt Long đoàn lính đánh thuê cái này Hạ Quốc quan phương đại biểu Long đoàn lính đánh thuê, các đại thế lực đều lộ ra tôn kính. Hứa Vân nhìn thấy nối liền không dứt phi hành bộ đội đến nơi, nhưng bay thẳng vào thành thành phố người một cái cũng không có, tất cả đều đáp xuống mặt. Sau đó theo nơi cửa thành tiến vào thành thị. Hoàn hảo là, tòa thành thị này cũng không có làm cái loại này vào thành phải có chứng minh loại hình đồ vật. Bọn họ không sợ có người tới quấy rối sao? Phát hiện nơi cửa thành vài tên quân nhân người chơi chỉ là quét bản thân ba người nháy mắt sau liền không có động tác, Hứa Vân thật lo lắng tòa thành thị này phòng ngự làm thế nào, chẳng lẽ không sợ người đến công thành sao? Đoàn trưởng, ngươi cảm thấy ai dám tới đánh Long đoàn lính đánh thuê chủ ý, đặc biệt là ở tại bọn hắn chuẩn bị đi ở giữa lập con đường thời điểm. Chúng ta Hạ Quốc người chơi sẽ không, còn lại quốc gia thế lực càng thêm không dám, cho nên tòa thành thị này căn bản không cần phải người thủ vệ. Sau này những thành phố này sẽ còn phát triển thành khu giao dịch. Bạch Hiểu Sinh nói ra tại sao tòa thành thị này không sợ người gây rối nguyên nhân. Hứa Vân tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là đạo lý này, làm thành thế giới ba đại cường quốc một trong Hạ Quốc quan phương vốn là cường thế, chỉ cần là Hạ Quốc người chơi tổ chức, không phải não tàn mà nói đều sẽ không tới trêu chọc. Tuy nói quốc gia cam kết qua trong trò chơi chuyện sẽ không ở trên thực tế truy cứu trách nhiệm, nhưng chỉ cần bất kỳ Hạ Quốc thế lực dám đánh chính phủ mặt, không cần chính phủ lên tiếng, sẽ có không ít cự đầu thế lực nhảy ra làm tay chân, như vậy quan phương quả thật. Không có động thủ, cũng không có vi phạm cam kết. Mà ngoại quốc người chơi mà nói thì càng không dám, vốn là Long đoàn lính đánh thuê chính là cao cấp nhất cự đầu cấp thế lực, dám trêu chọc thế lực ngoại quốc cơ hồ không có, lại thêm nếu quả thật không đánh lại lượng lớn thế lực ngoại quốc mà nói. Chỉ cần tùy tiện hiệu triệu một cái, liền có thể mấy giây chuông tụ họp Hạ Quốc phần lớn thế lực dạy đối phương làm người, tán nhân hoặc là thế lực nhỏ mà nói, liên chiêu chọc Long đoàn lính đánh thuê tư cách cũng không có. Cho nên nghĩ như vậy xuống, Hứa Vân vẫn thật không nghĩ tới Long đoàn lính đánh thuê có lý do gì người phải sợ hãi tới quấy rối. Tiến vào thành thị sau khi, căn bản không có nhìn thấy tròi canh cùng xạ thủ tòa tháp những thứ này chiêu mộ binh chủng đồ vật, thị trường cùng hành chính phòng ngược lại chỉ nhìn bề ngoài liền biết đã lên tới cấp 2. Lại thêm cấp 3 truyền tống trận cái gì, khả năng tòa thành thị này tất cả tài nguyên đều tới không phải sức chiến đấu kiến trúc phương diện nghiêng về. Tòa thành thị này mặc dù là lâu đài trận doanh thành thị, lãnh chúa nhưng là Long đoàn lính đánh thuê cứ điểm trận doanh người chơi, đối phương là Long đoàn lính đánh thuê tiêu tốn rất nhiều khí lực mới đưa đến nơi này, nghe nói quang vì trở thành công vuốt vuốt nhà đưa đến các đại pháo đài chung quanh, Long đoàn lính đánh thuê thì có không ít quân nhân người chơi bởi vì ngẫu nhiên truyền tống mà chết. Bạch Hiểu Sinh quả nhiên không có thẹn với tình báo thương nhân nghề nghiệp này, trong trò chơi phần lớn chuyện hắn đều rất rõ ràng. Hứa Vân gật đầu một cái không nói gì, hắn nhìn mình chung quanh người chơi, những thứ này người chơi trên người trang bị đều hết sức hoa lệ, nhìn một cái liền biết không phải người chơi bình thường, hẳn là lâu đài trận doanh người chơi thế lực thủ lĩnh còn có thủ hạ, hẳn là giống như hắn, phải đi tham gia Long đoàn lính đánh thuê tổ chức đại hội. Tại đây chút ít người chơi ở giữa, Hứa Vân còn chứng kiến không ít kỵ sĩ game thủ chuyên nghiệp cưỡi ở trên chiến mã tiến tới, 1.000 vinh dự công trạng giá cả chiến mã, tuy nói tương đương với 110 đơn vị vật liệu gỗ hoặc là khoáng thạch, nhưng đối với những thế lực này thủ lĩnh mà nói, cũng không phải cái gì thanh toán không nổi giá phải trả, bất quá những thứ này chiến mã cũng chỉ là những thế lực này thủ lĩnh dùng để trang bức thay đi bộ, bởi vì kỵ binh nghề nghiệp này, nếu như không được kích thước mà nói, căn bản không thể phát huy bao lớn sức chiến đấu. Tòa thành thị này chẳng qua chỉ là bậc 2 thành thị, cho nên theo cửa thành đến truyền tống trận khoảng cách không bao xa, vài chục phút sau liền đi tới trước truyền tống trận. Phía trước vài tên người chơi ở một tên có truyền tống tọa độ người chơi đi cùng biến mất ở trong truyền tống trận, sau đó liền đến phiên Hứa Vân ba người bọn họ truyền tống. Truyền tống chi phí mỗi người một đơn vị tài nguyên hoặc là 1 vạn kim tệ, xin hỏi dùng cái gì thanh toán, một tên lối đứng thẳng quân nhân người chơi lễ phép hỏi thăm bọn họ. thái độ cũng không có cái loại này vênh váo hung hăng cảm giác, một chút cũng không có, bởi vì bọn họ là Long Đoàn lính đánh thuê, là Hạ Quốc quan phương trong trò chơi đại biểu thế lực, mà có bất kỳ xem thường người ý tứ. Còn không chờ Hứa Vân nói chuyện, Bạch Hiểu Sinh liền lên trước một bước nhỏ giọng đối với gã quân nhân này người chơi nói cái gì, còn đem hệ thống bảng thao tác một cái, đem hắn ID bày ra cho gã quân nhân này người chơi xem. Gã quân nhân này người chơi dùng hiếu kỳ ánh mắt quan sát Hứa Vân cùng phía sau dễ bẻ ỉ cả nháy mắt, sau đó thật giống như nghĩ đến điều gì à, biểu tình có chút kích động nói ra, mời, các ngươi là thu được chúng ta Long Đoàn lính đánh thuê mời người, cho nên không cần phải truyền tống chi phí, ta lập tức gọi người mang bọn ngươi đi ổ sàn ạ. Đối phương nhận ra Hứa Vân quốc chiến quán quân thân phận, cho nên mới nhiệt tình như vậy, dù sao Hứa Vân ở quốc chiến trong, cũng coi là thay Long Đoàn lính đánh thuê cầm đến quán quân. Nếu như quán quân bị còn lại khu lớn người cầm đến mà nói, bọn họ Long Đoàn lính đánh thuê nhiệm vụ liền triệt để thất bại, mà Hứa Vân cầm đến quốc chiến quán quân mà nói, mặc dù không phải do Long lính đánh thuê này đoàn cầm đến, nhưng tốt xấu cầm đến người là Hạ Quốc người chơi. Chỉ thấy tên này người chơi hướng phía sau mấy người nói chút ít cái gì, sau đó một tên mặt đầy kiên nghị, tuổi tác 30 tả hữu, người mặc trọng giáp nghề nghiệp chiến sĩ người chơi đi theo hắn đi tới ba người trước người. Trước đây tiếp đại Hứa Vân quân nhân người chơi chỉ phía sau theo tới người nói, hắn sẽ mang bọn ngươi đi hội trường, nếu như đối với cái này lần đại hội có cái gì không hiểu địa phương, các ngươi cũng có thể hỏi hắn. Tên này bị sai phái vì mang Hứa Vân bọn họ đi hội trường quân nhân người chơi không nói gì, bản đến gương mặt hướng đi đứng yên một tên quân nhân truyền tống trận, hoàn toàn là một bộ quân nhân địa bộ, Hứa Vân ba người cũng không để ý, đối phương loại thái độ này còn khá một chút, nếu như quân nhân cũng một bộ nhiệt tình như lửa dáng vẻ. Bọn họ ngược lại sẽ lại càng không tự tại. Làm 5 người đứng ngay ngắn sau, đứng ở trong truyền tống trận người chơi phát động truyền tống trận. Oksana là Hạ Quốc khu cứ điểm trận doanh ở Thần Chi Đại Lục pháo đài, người quản lý là thú nhân vương quốc Zulot, tòa này pháo đài dĩ nhiên cùng gù lẹn ánh sáng màu bạc như thế, có một cái khác danh xưng gai nhọn lò luyện. Nóng quá, vừa mới truyền tống hoàn tất sau, Hứa Vân cũng cảm giác được một cổ hơi nóng vọt tới, đập vào mắt chính là một tòa thông thiên triệt kim loại lò luyện đứng sừng sững ở xa xa. Chỗ đó tản ra dường như liền không khí cũng có thể vặn vẹo nhiệt lượng, đó chính là ổ xạ nạ pháo đài gai nhọn lò luyện danh xưng từ đầu tới. Đại hội còn có một cái nhiều giờ mới có thể tổ chức, nhưng có không ít thế lực sẽ trước thời hạn bắt đầu lấy vật đổi vật. Nếu như các ngươi cũng muốn tham gia mà nói, chúng ta trước hết đi hội trường. Nếu như không có nhu cầu mà nói, liền do ta mang bọn ngươi du lãm một cái ổ xạ nạ pháo đài đi. Gã quân nhân này nhiệm vụ chính là phụng bồi Hứa Vân bọn họ đến lúc đại hội tổ chức, cho nên đề nghị. Loại này có người cùng đi đãi ngộ dĩ nhiên không phải mỗi cái thế lực đều có, chỉ có đỉnh cấp thế lực hoặc là cự đầu cấp thế lực, Long Đoàn lính đánh thuê mới có thể phái người cùng đi. Vốn chuẩn bị ở ổ xạ nạ đi dạo một cái, sau đó lại đi tham gia đại hội, Hứa Vân nghe được các đại thế lực giao dịch đã bắt đầu, thế nào khả năng đi dạo được đi xuống, lập tức vội vàng nói, không cần, chúng ta trực tiếp đi hội trường. Nói nhảm, Hứa Vân lần này tới tham gia Long Đoàn lính đánh thuê phát động cái này Hạ Quốc người chơi đại hội. Chủ yếu mục tiêu là tiếp muội muội, thứ yếu mục tiêu chính là dùng trong tay tài nguyên trao đổi bộ đội đến bổ sung binh lực, lại thế nào khả năng vì đi dạo ổ xạ nạ mà bỏ qua giao dịch. Nơi này không phải là sân đấu sao? Nhìn vào trước mặt cái này toàn bộ do màu trắng cẩm thạch, bắt trước thế giới hiện thật Roma sân đấu xây xong kiến trúc, 9 trận doanh lớn trung cực cấp binh chủng to lớn pho tượng vờn quanh ở vòng ngoài, Hứa Vân có chút kỳ quái, đại hội thế nào sẽ ở đây loại địa phương cử hành, bất quá hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm. Dù sao lựa chọn ở cái gì địa phương tổ chức đại hội, là nhân gia Long Đoàn lính đánh thuê tự do. Xoẹt. Ở Hứa Vân bọn họ chuẩn bị đi vào thời điểm, một mực yên lặng im lặng đi theo phía sau dễ bẻ ỉ cả bỗng nhiên rút ra bên hông chuôi kiếm, thánh diễm lưỡi kiếm bắn ra, nàng dùng kiếm chỉ vài mét bên ngoài không có một bóng người nơi hẻo lánh quá to. Người nào? Chương 365, cự đầu hội nghị. Bạch Hiểu Sinh cùng quân nhân người chơi trong nháy mắt ngăn ở Hứa Vân trước người. Ha ha. Cảm giác thật là nhạy bén, ta đều như vậy cẩn thận, vẫn bị ngươi phát hiện đấy ư, phải nói, quả nhiên không hổ là bậc 7 hình thái cuối cùng binh chủng sao. Cùng với trầm thấp giọng nam đang vang lên, một tên mặc giáp da bộ đồ, trên mặt không biểu tình, đôi mắt giống như vạn năm không thay đổi hàn băng như thế thích khách người chơi, theo dễ bẻ ỉ cả thần thánh kiếm chỉ hướng địa phương chậm rãi hiện lên, khoảng cách Hứa Vân vị trí không tới 10m, khoảng cách này đối với thích khách loại này cao nhanh nhẹn chức nghiệp mà nói. Không sai biệt lắm cùng món vũ khí gác ở địch nhân trên cổ như thế. Đối mặt cái này thích khách, dễ bẻ ỉ cả tinh thần độ cao tập trung, trong tay thần thánh kiếm nắm chặt, chuẩn bị ở đối phương động thủ trong nháy mắt miểu sát đối phương. Nàng mặc dù biết đối phương chỉ là bậc 3 mạo hiểm giả, nhưng nàng chiến đấu trực giác lại nói cho nàng biết, đối phương rất nguy hiểm. Tên này bị dễ bẻ ỉ cả phong tỏa thích khách người chơi không có kinh hoàng, chỉ là rút ra bên hông đoàn đao, dùng âm lánh hai con ngươi nhìn chăm chú vào đứng ở Bạch Hiểu Sinh cùng quân nhân người chơi phía sau Hứa Vân, giống như là nhìn chăm chú vào săn bắn mục tiêu giống như lang. Đối với ngăn ở trước người dễ bẻ ỉ cả, hắn nhìn liền cũng không có liếc mắt nhìn. Bị để mắt tới Hứa Vân cảm giác thấy lạnh cả người xâm nhập mà đến, coi như là ở ổ xạ nạ cái này có gai nhọn lò luyện danh xương pháo đài trong, cũng cảm giác bản thân dường như rơi vào băng thiên tuyết địa như thế, có loại tay chân không cách nào nhúc nhích ảo giác. Từng trải nhiều như vậy chiến đấu sau, Hứa Vân tuyệt cảnh cũng không biết trải qua bao nhiêu lần, cho nên dĩ nhiên biết rõ thế nào làm, hắn dùng lực cắn môi một hơi, đau đớn kịch liệt làm cho hắn theo trong hàn ý tỉnh hồn lại. Hồi phục lại sau, Hứa Vân nhanh chóng kiểm tra một chút bản thân trạng thái, phát hiện hắn mặc ma năng vũ trang, lượng mạ nạ cũng là mát trị số, thêm vào chứa đựng ở liệt dương phương thức trận trong lam. Tin tưởng coi như là đối diện cái này vô cùng kinh khủng thích khách người chơi, chắc không thể nào trong nháy mắt đánh dụng hắn 2000 trở lên lượng mạ nạ đi, mà đối phương một khi không miểu sát được bản thân, dễ bẻ ỉ cả liền có thể nhẹ nhõm giết ngược hắn. Có thể nhường cho người không nghĩ tới là, tại loại này dương cung bạt kiếm thời điểm, đảm đương hướng dẫn du lịch quân nhân người chơi mở miệng. Huấn luyện viên. Trong nháy mắt, Hứa Vân còn tưởng rằng bản thân nghe lầm, đối diện cái này đối với chính mình sát ý sôi nổi thích khách sẽ là long đoàn lính đánh thuê huấn luyện viên. Bất quá rất rõ ràng Hứa Vân không có nghe lầm, đối diện tên này thích khách người chơi nghe được huấn luyện viên tiếng xưng hô này sau, chậm rãi cầm trong tay vũ khí cắm vào hông vào đao. Quả nhiên không hổ là vô địch thế giới, có thể theo ta sát ý phong tỏa dưới tránh thoát, tên này vô cùng kinh khủng thích khách thu về đoạn đao sau, cổ này khiến Hứa Vân sinh ra hàn ý trong lòng cảm giác trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, còn khen Hứa Vân một câu. Có thể coi là biết rõ thân phận đối phương, Hứa Vân cũng không có khiến dễ bẻ ỉ cả buông lòng cảnh giác ý tứ. Đối phương mới vừa rồi rõ ràng đối với chính mình lộ ra sắc ý, nếu như không cho một cái giải thích, kia thủ hắn liền ghi nhớ, coi như bởi vì nơi này là cứ điểm pháo đài không thể động tay, nhưng chỉ cần tìm tới cơ hội, chỉ sợ thân phận đối phương là long đoàn lính đánh thuê huấn luyện viên, hắn cũng biết khiến đối phương trả giá thật lớn. Tên này long đoàn lính đánh thuê huấn luyện viên khả năng cái này nhận ra được Hứa Vân bất mãn, vì vậy hắn giải thích, ta trong trò chơi tên gọi Nghịch Lân, thân phận là long đoàn lính đánh thuê trực thuộc Long Nha tiểu đội trưởng. Hôm nay là tới thử một chút thực lực ngươi, thuận tiện mời ngươi gia nhập chúng ta Long Nha tiểu đội, chỉ cần gia nhập Long Nha sau, liền có thể thu được chính phủ tài nguyên nghiêng về, làm sao, có hứng thú hay không? Long Nha, danh tự này rất quen tai, Hứa Vân cảm giác mình nhất định nghe qua danh tự này. Mấy giây sau khi, hắn cuối cùng cũng nhớ tới tại sao hắn sẽ cảm giác quen tai, bởi vì danh tự này Hứa Vân quả thật nghe qua, tại lần trước đi Hàn Vũ khe núi tham gia Thiên Hải Minh đại hội thời điểm. Thượng đế chi tiên quỷ thuật sư trong miệng liền đề cập tới, là Long Nha tiểu đội đi trước lợi kiên khu gây sự, cho nên bọn họ thượng đế chi tiên mới có thể tới hạ quốc khu gây rối trả thù. Ta cự tuyệt, coi như nhớ tới mình là lúc nào nghe qua danh tự này, cũng biết danh tự này đại biểu cái gì, Hứa Vân vẫn như cũ quả quyết cự tuyệt. Hắn hiện tại làm thành luân hồi quân đoàn đoàn trưởng, ở thần chi đại lục lại chiếm cứ một cái điểm đặt chân, nòn đại lục lại có phong diệp cốc loại này tài nguyên phong phú hậu cần căn cứ. Trừ phi là ngu ngốc mới có thể chạy đi gia nhập Long Nha tiểu đội, gia nhập sau tuy nói có quốc gia tài nguyên nghiêng về, tốc độ phát triển tuyệt đối thật nhanh, nhưng bắt người tay ngắn, gia nhập sau dù sao phải nghe theo quốc gia điều khiển chứ, cho nên hắn không cân nhắc cự tuyệt. Thở dài một hơi, Nghịch Lân mặc dù đã sớm đoán được đối phương sẽ không gia nhập, nhưng bởi vì chưa từ bỏ ý định, cho nên mới tới thử một chút. Được rồi, nếu như thay đổi chủ ý mà nói, tùy thời có thể thông qua Long đoàn lính đánh thuê tìm ta, vừa dứt lời. Nghịch Lân thân hình một hồi mơ hồ sau tại chỗ biến mất. Đối mặt loại này đem tiềm hành kỹ năng dùng quen thuộc như vậy thích khách, coi như là trước mặt biến mất, biết rõ ràng đối phương ngay tại chung quanh, nhưng Hứa Vân lại căn bản không phát hiện được hành tung đối phương. Nếu như không phải có dễ bẻ ỉ cả loại này bậc 7 binh chủng bảo vệ, tin tưởng đối phương ám sát hắn tuyệt đối rất dễ dàng, khó trách có thể đi lợi kiên khu gây rối, ép đối phương muốn động dùng thượng đế chi tiên người đến hạ quốc trả thù. Mấy giây sau, dễ bẻ ỉ cả thu hồi trong tay thần thanh kiếm. Đại biểu đối phương đã triệt để rời khỏi. Kỳ thực các ngươi không cần khẩn trương, Nghịch Lân huấn luyện viên tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi ra tay, làm người dẫn đường quân nhân người chơi an ủi Hứa Vân. Không việc gì, chúng ta đi vào thôi, Hứa Vân không có phát biểu ý kiến. Hắn đối với Long Nha cái này hạ quốc chính phủ toàn lực xây dựng tinh anh tiểu đội ấn tượng phi thường không tốt, nghĩ dò xét bản thân liền dò xét, đối phương cho là bọn họ thật có thể đại biểu hạ quốc chính phủ sao. Tiến vào lớn vô cùng sân đấu sau. Chỉ thấy vốn là đường kính 500m chiến đấu trên sân, lúc này mình nhưng hoàn toàn thay đổi. Vốn nên dùng để chiến đấu chiến trường, lúc này bày đầy vô số ghế gỗ, một tấm bán kính chừng 5 thước to lớn hình tròn cái bàn gỗ bày ra ở sân đấu trung tâm. Toàn bộ sân đấu chia làm 3 cái khu vực, nơi trung tâm nhất là tấm kia cái bàn gỗ cùng vây ở bên cạnh bàn 13 cái ghế, đây là trọng yếu nhất khu vực, chiếm cứ toàn bộ chiến đấu sân bãi 1/5 khu vực tả hữu. Khoảng cách cái này trọng yếu nhất bên ngoài khu vực vài mét, không ít cái ghế bao quanh trọng yếu nhất 13 cái ghế lại tạo thành một khu vực này cái ghế phía sau cũng không có sen vào có cờ xí, cái ghế số lượng cũng không có vượt qua 300. Sau khi chính là chiến đấu tràng địa thượng phương khán đài khu vực này vị trí có mấy vạn, bất quá cũng không có ngồi đấy. Lúc này trong sân đấu đã tụ tập không ít người, tuyệt đại đa số người chơi đều tại chuyên tâm thao tác trước mặt mình hệ thống bảng. Không phải nói giao dịch bắt đầu sao? Hứa Vân hướng cùng đi hắn quân nhân người chơi hỏi thăm, hắn quan tâm nhất chính là giao dịch không phải bắt đầu sao, thế nào không nhìn thấy có người ở bán ra đồ vật. Tên này quân nhân người chơi giải thích, đoàn trưởng chúng ta vì để tham gia đại hội thế lực giao dịch, cố ý xin khai thông giao dịch hệ thống, chỉ cần đi vào nơi này người chơi, tất cả đều có thể đi vào giao dịch hệ thống bán ra mua sắm vật phẩm, lần này sử dụng giao dịch hệ thống là miễn phí, sau này loại giao dịch này biết. Chúng ta long đoàn lính đánh thuê sẽ mỗi cái tuần lễ đều tại lãnh địa mình trên cử hành một lần. Luân hồi đoàn trưởng ngươi có thể ở ngươi hệ thống bảng trên mở ra giao. Dịch hệ thống. Nghe nói như vậy, Bạch Hiểu Sinh cùng Hứa Vân đồng thời thở ra tự buộc thống bảng, phát hiện phía trên quả nhiên nhiều một cái giao dịch đồ án. Hai người dĩ nhiên sẽ không gọi ngay bây giờ dàn xếp dễ hệ thống, mà là đi theo đối phương phía sau hướng phía trước đi tới. Luân hồi đoàn trưởng các vị đưa tại đây, khu vực này là cự đầu cấp thế lực vị trí khu vực. Phía sau những vị trí kia là đỉnh cấp cùng cỡ lớn thế lực vị trí khu vực, hai cái này khu vực người chơi đều là thu được chúng ta long đoàn lính đánh thuê mời thế lực, trên khán đài những thứ kia người chơi, phần lớn đều là tới tham gia náo nhiệt cùng tham gia giao dịch hội người chơi, tên này quân nhân người chơi mang theo Hứa Vân ba người đi tới 13 cái ghế trong, cái kia mặt có thêu màu vàng kiếm rực, cờ xí dưới trước cái ghế phương. Đối với thế lực chia làm cự đầu cấp, đỉnh cấp, cỡ lớn, nhất lưu, nhị lưu, tam lưu loại hình phân chia. Theo quốc chiến sau khi tất cả người chơi đều ngầm thừa nhận loại này phân chia phương thức, long đoàn lính đánh thuê dĩ nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, cho nên tên này quân nhân người chơi mới có thể như vậy đối với Hứa Vân ba người như vậy giới thiệu. Nghe được đối phương giải thích, Hứa Vân mới biết, nguyên lai hạ quốc người chơi đem hắn luân hồi quân đoàn cùng long đoàn lính đánh thuê tính cả, cũng vẹn vẹn có 13 chi cự đầu cấp thế lực, trong đó hắn khả năng miễn cưỡng gọi là ngụy cự đầu cấp, bởi vì hắn thủ hạ người chơi số lượng chỉ có 2.000 người. Bộ đội số lượng cũng ở đây trung đê giai binh chủng phương diện cũng kém một ít, bất quá khả năng long đoàn lính đánh thuê bởi vì hắn đánh bại không ít cự đầu cầm đến quốc chiến quán quân, cho nên thừa nhận hắn luân hồi quân đoàn là cự đầu cấp. Ngồi xuống trước đây, Hứa Vân ánh mắt quét những thứ này trên ghế 11 gã người chơi, còn có đứng ở bọn họ cái ghế phía sau người chơi. Những người này phần lớn mặc đủ loại không có thuộc tính quần áo trang sức, Hứa Vân biết rõ những người này chính là đứng ở hạ quốc tất cả thế lực đỉnh cao người chơi, tuy nói hắn phần lớn không nhận biết. Nhưng đối phương tuy nhiên cũng có đến khác nhau khí chất, những người này có thể trở thành cự đầu cấp thế lực người chấp trưởng, dĩ nhiên không phải tùy tiện liền có thể bị đẩy lên vị trí này. Vốn là ngồi tại chỗ đàm luận 11 người chơi, còn có yên lặng đứng ở hắn môn hậu phương 22 người chơi, ở Hứa Vân đi tới thời điểm đều nhìn về hắn, những thứ này ánh mắt có hiếu kỳ, thiện ý, ác ý, khinh thường. Trong những người này có một cái Hứa Vân lão người quen, đó chính là Thiên Hải Minh Mục Vận Hàn. Lúc này nàng đang dùng phức tạp ánh mắt nhìn vào Hứa Vân. Thừa nhận những ánh mắt này nhìn chăm chú, Hứa Vân yên lặng ngồi xuống, Bạch Hiểu Sinh cùng Dễ Bẻ ỉ cả đứng ở hắn phía sau lưng. Hắn biết rõ những người này đối với mình cầm đến quán quân rất không phục, cho rằng là quốc chiến quy tắc hạn chế bọn họ thế lực phát huy, nếu không bọn họ đầu nhập dưới quyền tất cả bộ đội cùng người chơi sau, cái kia thế nào cũng không tới phiên tự cầm đến quán quân. Ở Hứa Vân ngồi xuống sau, những thứ này người chơi thu về bản thân ánh mắt, tiếp tục nên nói chuyện nói chuyện. Hệ thống thao tác bảng, hệ thống thao tác bảng. Đối với loại này đãi ngộ Hứa Vân cũng không có vấn đề, ngược lại hắn tới mục đích là giao dịch, cũng không phải tới cùng những người này kết minh, cho nên những người này thái độ hắn căn bản là không có vấn đề. Ngồi xuống sau hắn đầu tiên là hướng xa xa trên khán đài quét tới, hy vọng có thể nhìn thấy muội muội, có thể đang nhìn một hồi sau, hắn vẫn là không nhìn thấy muội muội Hứa Nguyệt Nguyệt cùng nàng khuê mật Thẩm Linh Lâm, cho nên chỉ có thể buông tha hiện tại tìm được các nàng dự định. Chuẩn bị đợi một hồi lại đi tìm. Thật sự không được cũng chỉ có thể lò gặp gọi điện thoại. Buông tha tìm kiếm muội muội dự định sau, Hứa Vân mở ra giao dịch hệ thống. PS, có một chương, V. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 366, như tinh linh muội muội. Giao dịch hệ thống một điểm mở, đủ loại vật phẩm liền xuất hiện ở Hứa Vân trước mắt, nhỏ như cá nhân trang bị, cấp thấp binh chủng, lớn đến bậc 1 chiến lược trang bị, tài nguyên, bậc trung binh chủng. Tất cả đều xuất hiện ở trên giao diện. Ồ, Bất quá mới nhìn mấy lần, Hứa Vân đã cảm thấy có cái gì không đúng chỗ. Bởi vì phía trên này đồ vật cũng không có giống hắn tưởng tượng như vậy tốt, cá nhân trang bị tốt nhất chỉ có hy hữu phẩm chất, binh chủng cao nhất cũng chỉ có bậc 4 binh chủng. Tuy nói cái này cùng phổ thông giao dịch quảng trường so với, cấp bậc đã mạnh hơn vô số lần, nhưng căn bản không phù hợp lần này đại hội trình độ. Hứa Vân trên người ma năng vũ trang, là đang ở lần trước Thiên Hải Minh đại hội lúc thu vào tay, lần đó là do Thiên Hải Minh một nhà cự đầu tổ chức đại hội, không có đạo lý lần này không sai biệt lắm tập hợp hạ quốc tất cả cao cấp thế lực lớn biết, giao dịch đồ vật trình độ còn chưa lên lần cao đi. Lúc này đem Hứa Vân bọn họ mang qua quân nhân người chơi, khi nhìn đến Hứa Vân hệ thống thao tác bảng sau trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng, thấp giọng nói với hắn, Luân hồi đoàn trưởng, hiện tại đại hội chẳng qua chỉ là làm cho còn lại hai cái khu lớn người xem. Đợi một hồi nói cái gì ngươi đều chỉ cần gật đầu nói tốt là được, chân chính đại hội đợi một hồi chuyển sang nơi khác cử hành, khi đó ngươi ở đây đem đồ vật lấy ra giao dịch đi. Hứa Vân cho tới bây giờ không có nghĩ tới, một trận sẽ chả có thể lái được hai lần, bất quá khả năng này là Long đoàn lính đánh thuê để phòng ngăn cản bị còn lại hai đại khu người biết được tình báo đi, cũng không biết rõ Long đoàn lính đánh thuê có tình báo gì là không thể để những người khác hai đại khu biết rõ. Bên ngoài trên khán đài ngồi mấy ngàn người chơi. Nếu như không có còn lại hai đại khu người, đánh chết Hứa Vân đều không tin. Chỉ bất quá khiến hắn có chút buồn bực là, hắn muốn đồ vật giao dịch hệ thống trên thì có, nhưng số lượng cũng không nhiều, giống như bậc 3 sư thiếu, Hứa Vân muốn một lần mua sắm 5.000 con, nhưng phía trên này toàn bộ gộp lại số lượng cũng không có 2.000, binh chủng loại này có thể tăng thêm thế lực thực lực đồ vật, có thế lực người sẽ không lấy ra bán ra người chơi bình thường đạt được số lượng lại không nhiều, cho nên mới tạo thành cục diện này. Biết rõ chân chính thứ tốt muốn ở sau khi mới có, Hứa Vân đóng kín giao dịch giao diện, bắt đầu quay đầu hướng trên khán đài nhìn lại. Sau đó mở hội quá trình liền so sánh buồn chán, đại hội sau khi bắt đầu, chạy tới Long Hành Thiên Hạ trước nói một cái hiện tại Hạ Quốc người chơi tình huống, cũng thanh minh Long đoàn lính đánh thuê sau khi trung lập con đường, sau đó triển vọng một cái tương lai, phía sau rốt cuộc nói cái gì, tâm thần đã bay tới trên khán đài Hứa Vân đã sớm quên, hắn một mực ở tìm kiếm muội muội cái bóng, bất quá đến lúc đại hội kết thúc. Hắn đều không nhìn thấy. Cứ như vậy, trận này trên mặt nổi đại hội rất nhanh kết thúc, những thứ kia chạy tới tham gia náo nhiệt người chơi cùng thế lực tuy nói bất mãn không có cái gì trái cây khô, nhưng Long đoàn lính đánh thuê dĩ nhiên không cần phải chiếu cố đến bọn họ tâm tình. Đoàn trưởng, chúng ta nên đi, ở Hứa Vân muốn từ trên khán đài người chơi trong tìm tới mỗi mỗi lúc, Bạch Hiểu Sinh nhắc nhở hắn, trên mặt nổi đại hội đã kết thúc, bọn họ phải đổi chỗ, bởi vì tên kia trước đây đảm đương bọn họ hướng dẫn du lịch người chơi lại đi tới. Ừm. Hứa Vân đứng dậy hướng đối phương đi tới, hắn biết rõ chân chính đại hội mới chịu bắt đầu, mà lần này tham gia người cũng chỉ có bọn họ những thứ này thu được mời thế lực. Hôn tạp ở trong đám người đi ra phía ngoài, Hứa Vân phát hiện còn lại chỉ cần là thu được Long đoàn lính đánh thuê mời thế lực cũng giống như mình, đều tự đi theo một tên quân nhân người chơi phía sau hướng bên ngoài sân đi tới. Không thể nào, thế nào còn không có nhìn thấy, chẳng lẽ muội muội thay đổi chủ ý, lúc này Hứa Vân tâm tình có chút phiền não. Bởi vì cho tới bây giờ hắn đều không có tìm được muội muội, mà hắn và muội muội hẹn xong là đang ở trong đại hội gặp nhau, hiện tại lâu như thế cũng không có nhìn thấy người, hắn hoài nghi muội muội có đúng hay không lại thay đổi chủ ý. Đối với Hứa Vân như vậy rõ ràng trạng thái, Bạch Hiểu Sinh đã sớm phát hiện, cho nên hắn hỏi lên. Đoàn trưởng, ra cái gì chuyện sao? Mi mắt nhìn chằm chằm hai bên trái phải dòng người, Hứa Vân trả lời, Lưu Vân muội muội đến, hắn để cho ta giúp hắn đón về. Bản thân xưng hô bản thân cảm giác tốt lượn quanh miệng, cũng còn tốt hắn không có nói sai. Bất mãn nét mặt chợt lóe lên, Bạch Hiểu Sinh cảm thấy nhà mình đoàn trưởng tốn ở cái đó còn không có lộ diện Lưu Vân trên người tinh lực có đúng hay không có chút nhiều, bất quá cái ý nghĩ này hắn không có nói ra khỏi miệng. Mới vừa đi ra cửa sân đấu, một cái khiến Hứa Vân vô cùng quen thuộc thanh âm tràn vào hắn trong tai. Các ngươi nhanh lên một chút tránh ra, không nhường nữa mở ta liền muốn gọi người. Cái thanh âm này vừa vào tai, Hứa Vân liền đẩy ra dòng người hướng thanh âm chuyển tới phương hướng phóng tới, dễ bẹ ỉ cả không chút do dự đi theo hắn phía sau, hất ra Bạch Hiểu Sinh cùng dẫn đường quân nhân người chơi. Ngươi gọi có để làm gì, chúng ta chẳng qua là ở đây chờ người, lại không có làm cái gì. Một cái ngữ hàm ngạo khí nam tính thanh âm vang lên. Phí không ít khí lực, Hứa Vân cuối cùng là sắp xếp đi về phía trước dòng người, lấy hắn 10 điểm không tới lực lượng, nếu như không phải người ở đây chiều không tính là quá dày đặc, khả năng coi như chèn chết hắn cũng không có biện pháp nặn đi ra. Vừa ra dòng người Hứa Vân liền thấy em gái mình cùng Thẩm Linh Lâm, hai người bọn họ lúc này đang đứng ở đường lớn ven đường, hướng đi ra ngoài dòng người còn nhìn, chung quanh có mười mấy cái người chơi vây chung quanh. Thẩm Linh Lâm bản thân liền là cái loại này đỉnh cấp nhan giá trị thiếu nữ xinh đẹp, thêm vào lại có mặt trẻ con ngực bự thuộc tính bổ trợ, mị lực tuyệt đối là cao đột phá chân trời, nhưng nàng bên cạnh vị kia mặc quần dài màu lam thiếu nữ, lại có không kém hơn nàng mị lực. Tên này mới xuất hiện thiếu nữ thân cao 1m7 tả hữu, vóc người giống như là mới vừa bắt đầu nở rộ nụ hoa như thế yểu điệu hấp dẫn, trên mặt trái xoan một đôi nát như ngôi sao cả mắt, cao thẳng sống mũi, miệng anh đào nhỏ, giống như băng tuyết như thế da tuyết trắng, so với cái kia tự xưng thiếu nữ xinh đẹp không biết rõ xinh đẹp gấp bao nhiêu lần, cả người giống như mới vừa từ băng tuyết quốc độ trong đi ra tinh linh như thế. Không sai, vị này giống như thanh khiết tinh linh thiếu nữ chính là Hứa Vân muội muội Hứa Nguyệt Nguyệt, hai người ở vẻ bề ngoài trên căn bản không giống thân huynh muội. Hứa Vân bản thân tướng mạo cũng không xuất sắc, coi như hướng tốt khen, cũng nhiều lắm là có thể nói một câu thanh tú cũng không tệ, nhưng hắn muội muội Hứa Nguyệt Nguyệt cũng không giống nhau, tướng mạo từ nhỏ liền có thể yêu xinh đẹp, hơn nữa còn là càng ngày càng xinh đẹp cái loại này, học tập thành tích cũng khá vô cùng, quả thực giống như chịu hết trời cao sủng ái như thế. Nguyệt. Hứa Vân vừa muốn gọi muội muội tên lúc sau khi chợt nhớ tới, hắn hiện tại dùng thân phận là luân hồi đoàn lính đánh thuê thân phận, dáng ngoài là biến hóa giả áo choàng bổ sung thêm biến hóa thuật mô bản, cũng không phải bản thân Lưu Vân thân phận, cho nên vội vàng đem phía sau mà nói nuốt trở lại trong bụng, hơn nữa đại não điên cuồng khởi động, đang suy nghĩ nên thế nào tiếp cận muội muội các nàng, cũng không thể cứ như vậy xông lên nói mình là luân hồi quân đoàn đoàn trưởng đi, đến lúc đó, muội muội hỏi mình là thế nào nhận thức nàng, vậy mình nên thế nào trả lời? Dễ bẻ ỉ cả lúc này cũng tới đây, nàng lực lượng cũng không giống như Hứa Vân yếu đuối như vậy, coi như là nghiêng về cao cơ động cùng cao sự linh hoạt, cũng không phải lấy lực lượng sở trường binh chủng, nhưng dầu gì cũng là bậc 7 binh chủng, lực lượng nghiền ép bậc 3 người chơi còn không thành vấn đề, cho nên chỉ có nàng trước tiên theo tới, Bạch Hiểu Sinh hai người bọn họ chính là truy tìm. Không tới 2 giây thời gian, Hứa Vân liền làm một cái máu chó quyết định, hắn mặc dù biết lý do này có chút gượng ép, nhưng dù sao cũng hơn bản thân nói thẳng nhận thức muội muội cường đi. Các ngươi đang làm gì sao? Hứa Vân quát to, sau đó mang theo Dễ Bẻ Ỉ Cả đi tới. Không sai, Hứa Vân vội vàng trong lúc đó chỉ có thể nghĩ ra cái này anh hùng cứu mỹ nhân mượn cớ, muội muội cùng Thẩm Linh Lâm như vậy hai cái xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp bị người khi dễ, mình làm cái gặp chuyện bất bình người đi đường lúc nào cũng có thể chứ, mượn cớ mặc dù phong cách cũ, nhưng tốt xấu sẽ không bị muội muội nhận ra mình chính là nàng ca là tốt rồi. Ngươi là ai? Cái này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Dẫn đầu thanh niên đẹp trai hỏi ngược lại, ánh mắt của hắn đầu tiên là quét qua Hứa Vân trên người ma năng vũ trang cùng liệt dương quyền trượng, sau đó lại trên người Dễ Bẻ Ỉ Cả dừng lại hồi lâu. Ma năng vũ trang phẩm chất là hy hữu, là trong trò chơi hiện giai đoạn người chơi trang bị trong thuộc về cao cấp nhất một nhóm, thêm vào Dễ Bẻ Ỉ Cả cái này tóc vàng mắt xanh nở tờ cờ ở, cho nên hắn cũng không có lập tức không tiếc lời, mà là thận trọng hỏi thăm Hứa Vân thân phận. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Ngược lại các ngươi nhiều như vậy bởi vì khó ta. Hai vị mỹ nữ chính là không đúng, ta chính là không nhìn nổi, vừa nói xấu hổ độ mạnh nổ lời kịch, Hứa Vân nội tâm lung túng muốn chết, thiếu chút nữa thì nói nhầm. Nghe được Hứa Vân mà nói, thanh niên đẹp trai tức giận mát trị số, thế nào tùy tiện nhảy ra một người liền dám quan tâm chính mình việc vớ vẩn, hắn vừa định làm chút ít cái gì, lại nhìn thấy chung quanh chính đi ra ngoài dòng người, vì vậy thu liễm tức giận, hận hận xem Hứa Vân một chút. Phải không? Hy vọng ngươi sau này sẽ không hối hận chọc phải chúng ta Samsung cạnh kỹ, chúng ta đi. Cái này danh xuất khí thanh niên còn có chút đầu óc, hắn biết rõ bây giờ chỗ này hạ quốc khu các đại thế lực tụ tập, coi như là cùng bọn họ bê quốc dùng lực lượng cả nước mới xây dựng đi ra Samsung cạnh kỹ như thế cự đầu cấp thế lực đều vượt qua 10 cái, nếu như hắn thực có can đảm làm ra điểm cái gì động tĩnh, rất có thể đòi không tốt, cho nên quyết định đi lập tức người. Bất quá mới đi xa 10 mấy mét, tên này Samsung cạnh kỹ đẹp trai xanh nam nhỏ giọng đối với bên người hai gã thích khách người chơi nhỏ giọng phân phó nói, đợi một hồi các ngươi đi theo tên kia, nhìn một chút đối phương cái gì lai lịch, dám quản ta việc vớ vẩn, nếu như đối phương không có cái gì lai lịch mà nói, chờ hắn ra khỏi thành thời điểm, ngươi liền muốn biện pháp, nói tới chỗ này thanh niên đẹp trai tay phải ở cổ trước đưa ngang một cái, so với một cái cắt thiết hầu động tác. Hai gã thích khách người chơi đều gật đầu một cái, biểu thị biết rõ ý hắn. Thích khách nghề nghiệp này mặc dù ở trên chiến trường hiệu quả không có những nghề nghiệp khác cường, nhưng ở bình thường giết người tờ cờ thời điểm tuyệt đối cường hãn, thêm vào theo trang bị để phán đoán đối phương là pháp hệ chức nghiệp, cho nên bọn họ đối với cái này cái nhiệm vụ có hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần đối phương không phải ở pháo đài trung thừa ngồi truyền tống trận rời khỏi mà nói. Lúc này Hứa Vân còn chưa ý thức được, vừa mới cũng không quay đầu lại liền đi thanh niên đẹp trai sẽ phái thích khách đối phó hắn, hắn lúc này có chút lúng túng. Bởi vì muội muội Hứa Nguyệt Nguyệt cũng không có bởi vì hắn xuất thủ trợ giúp liền cảm tạ hắn, ngược lại đang dùng cảnh giác ánh mắt nhìn vào hắn, thật giống như hắn cũng không phải cái gì người tốt như thế. Ngươi là ai? Ta cho ngươi biết, chúng ta và Luân Hồi Quân Đoàn đoàn trưởng rất quen, nếu ngươi không đi, đợi một hồi ngươi đừng hối hận. Thẩm Linh Lâm ngăn ở Hứa Nguyệt Nguyệt phía trước uy hiếp Hứa Vân, các nàng cũng không tin sẽ có người vô duyên vô cớ hỗ trợ, hẳn là đi một đám lang, lại tới một con hổ. Hai người bọn họ là đang ở giã ngoại đánh quái thời điểm tạm thời quyết định tới tham gia lần này đại hội, làm lúc chạy đến sau khi đại hội đã tản, cho nên bọn họ chuẩn bị ở ven đường tìm xem một chút có thể hay không đụng phải luân hồi quân đoàn, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải trước đây đánh một lần qua lại, thiếu chút nữa không có đánh chết các nàng Sam xung cạnh kỹ lòng đất thành chi nhánh đám kia người chơi dây dưa. Nhìn vào sắc bên trong trải qua vụ Thẩm Linh Lâm, còn có phía sau lưng muội muội, Hứa Vân trên mặt không tự chủ mang vẻ tươi cười, vì muội muội có thể giao cho loại này khuê mật mà cảm thấy cao hứng. Ta chính là luân hồi đoàn lính đánh thuê, cũng là luân hồi quân đoàn đoàn trưởng, ta thật giống như không nhận biết các ngươi chứ? Hứa Vân biết rõ còn hỏi, hắn cũng không thể nói bản thân nhận thức hai người đi. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 367, cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ kinh ngạc. Nhân sinh bất tiện nhất chuyện là cái gì? Chính là kéo ra hổ kéo đại kỳ thời điểm gặp phải chính chủ đi, chỉ thấy vừa mới còn giống như tiểu sư tử như thế gào thét Thẩm Linh Lâm trên mặt trong nháy mắt treo đầy màu đỏ, sau đó trở nên có chút ngượng ngùng nhìn về phía Hứa Vân, hay lại là nút ở nàng phía sau Hứa Nguyệt Nguyệt mở miệng mới hóa giải phần này lúng túng. Luân hồi đoàn trưởng ngươi khỏe, ta gọi là Nguyệt Vũ Sương Hàn, là Lưu Vân muội muội, ngươi kêu ta Nguyệt Nguyệt là được, đây là ta khuê mật Linh Nguyệt, ngươi có thể gọi nàng Linh Linh. Anh ta hắn nói cho ngươi là bạn tốt, đây là thật sao? Làm tự giới thiệu mình sau, Hứa Nguyệt Nguyệt hỏi thăm đối phương cùng ca ca của mình quan hệ, nàng từ nhỏ đến lớn cũng không có nghe nói qua ca ca có như vậy một người bạn đi. Cái này, ta và ngươi ca là đang ở trong trò chơi nhận thức, chúng ta mới gặp mà như đã quen từ lâu, cho nên liền thành bạn tốt, nghĩ biên một cái bản thân như thế nào cùng mình nhận thức tiết mục, thật sự là quá khảo nghiệm. Hứa Vân vốn cũng không xuất chúng chỉ số thông minh, cho nên hắn cũng chỉ có thể tùy tiện nghĩ một cái vụng về mượn cớ. Thật sao? Hứa Nguyệt Nguyệt nghi ngờ trở về một câu, lại như cũng dùng hoài nghi ánh mắt nhìn trước mặt luân hồi quân đoàn đoàn trưởng, bởi vì hắn càng cùng người này trước mặt nói chuyện với nhau, thì càng cảm giác đối phương cho mình một loại cảm giác quen thuộc. Dĩ nhiên, hai người chúng ta đã nhận thức nhanh 2 năm, khả năng ca của ngươi lúc trước không có từng nói với ngươi đi. Hứa Vân cẩn thận trả lời, hắn đỡ lấy mỗi mỗi nghi ngờ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt cảm giác gáp lực núi lớn. Hắn xem qua mấy lần bản thân biến thân thuật mô bản, một chút cũng không có bản thân lúc trước cái bóng, thế nào cảm giác muội muội thật giống như có chút hoài nghi thân phận của hắn ý tứ. Liên cái này Hứa Vân có chút không chịu nổi muội muội ánh mắt thời điểm, cứu tinh cuối cùng là tới. Đoàn trưởng, ngươi, Bạch Hiểu Sinh cùng Long Hành Thiên Hạ phái cho bọn họ dẫn đường quân nhân người chơi cuối cùng là tới. Hiểu Sinh, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu, đây chính là Lưu Vân muội muội Nguyệt Vũ Sương Hàn cùng nàng bằng hữu Linh Nguyệt. Hứa Vân vội vàng nói sang chuyện khác, kéo Bạch Hiểu Sinh đối với hắn giới thiệu hai người, hắn dĩ nhiên sẽ không để cho Bạch Hiểu Sinh gọi muội muội Nguyệt Nguyệt. Các ngươi khỏe. Bạch Hiểu Sinh trên mặt lộ ra mỉm cười một cái, dường như rất hoan nghênh hai người đến nơi, nhưng cụ thể là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính hắn biết rõ. Giới thiệu xong muội muội hai người sau, Hứa Vân lại chỉ Bạch Hiểu Sinh giới thiệu, đây là Bạch Hiểu Sinh, trong trò chơi rất nhiều tình báo đều biết, trên diễn đàn còn có rất nhiều hắn tuyên bố công lực gián, cũng là chúng ta luân hồi quân đoàn chủ quản chiến đấu ở ngoài phó quân đoàn trưởng. Chào ngươi, so sánh đối mặt Hứa Vân thái độ, đang đối mặt Bạch Hiểu Sinh lúc, Hứa Nguyệt Nguyệt liền câu nệ rất nhiều. Giới thiệu song song phương nhận thức sau, Hứa Vân tâm tình tốt không ít, chủ yếu nhất muội muội là nhận được, vậy kế tiếp là được. Luân hồi đoàn trưởng, chúng ta làm lỡ không ít thời gian, có đúng hay không nhanh lên một chút chạy tới. Cùng Bạch Hiểu Sinh cùng một chỗ theo tới quân nhân người chơi nhìn thấy Hứa Vân giới thiệu song song phương, liền đánh gây bọn họ đón lấy nói chuyện, bởi vì thời gian không nhiều. Mặc dù biết đại hội muốn bắt đầu, nhưng đặt ở Hứa Vân trước mặt vấn đề, là muốn thế nào an trí dưới muội muội cùng Thẩm Linh Lâm vấn đề. Không việc gì, ta cùng Nguyệt Nguyệt ngay tại truyền tống trận quảng trường chờ các ngươi là được, có thể là nhìn ra Hứa Vân khó xử, Hứa Nguyệt Nguyệt chủ động nói lên đề nghị này. Cau mày một cái, Hứa Vân cũng không có quá tốt biện pháp, ở thần chi đại lục cái này truyền tin chế ngự địa phương, hệ thống truyền tin căn bản không thể sử dụng. Quân đoàn truyền tin cũng chỉ có thể ở quân kỳ vị trí 10 dặm cùng phó quân đoàn trưởng cho chuyện, tối thiểu cấp 1 quân đoàn là như vậy, cho nên muốn chạm mặt cũng chỉ có thể hẹn gặp tại cái gì địa phương gặp nhau. Được rồi, đợi một hồi sự tình vừa xong xuôi ta liền lập tức đi truyền tống trận quảng trường tìm các ngươi, sau đó chúng ta cùng một chỗ trở về, cuối cùng, Hứa Vân chỉ có thể đồng ý mọi mọi biện pháp. Vài chục phút sau, mấy người đi vào một cái nhà trong quán rượu, nơi này bố trí cùng mới vừa rồi ở sân đấu lúc như thế. Đồng dạng là một tấm to lớn cái bàn tròn thả trung tâm, sau đó chia làm 2 cái khu vực. Chỉ dẫn Hứa Vân bọn họ quân nhân người chơi ở cửa tiểu quán liền dừng bước lại, sau đó canh giữ ở chỗ đó, mấy trăm tên Long Đoàn lính đánh thuê người chơi đem tiểu quán ngăn được chặt chẽ. Ngồi vào cái bàn tròn trước 13 chương trong ghế duy nhất bỏ trống trên ghế sau, Hứa Vân nhìn thấy những người khác sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, không có ai tán gẫu, cũng không có người túi đầu hệ thống thao tác bảng, cùng mới vừa rồi tham gia đại hội mốt đương thời một dạng đơn giản tưởng như hai người. Tốt, nếu người đều đến, như vậy chúng ta hãy bắt đầu đi, ta tin tưởng mọi người cũng chờ hồi lâu. Ngồi ở cái bàn tròn đối diện tiểu quán môn vị trí Long Hành Thiên Hạ đứng lên, hôm nay hắn không có mặc trang bị, mà là người mặc vô thuộc tính thời trang. Hiện tại trong trò chơi chỉ cần không phải tại giã ngoại chiến đấu luyện cấp, tất cả người chơi đều thích mặc đủ loại xinh đẹp thời trang, chẳng những so với trang bị đẹp mắt, hơn nữa còn không giống trang bị như vậy nặng nghề, thấy rõ mọi người càng ngày càng đem nơi này xem như thế giới thứ nhì. Long Hành Thiên Hạ đứng lên sau, một tấm to lớn bản đồ điện tử trong nháy mắt hiện lên to lớn trên bàn gỗ. Không thể nào. Thế nào khả năng? Không hổ là Long lính đánh thuê này đoàn. Đủ loại tiếng nghị luận vang lên. Bởi vì xuất hiện ở trên bàn gỗ đất chống đồ, không sai biệt lắm đã đem toàn bộ thần chi đại lục thắp sáng một nửa. Chuyện của tôi nét. Đối với cái này những người này kinh ngạc, Hứa Vân dĩ nhiên biết do nguyên nhân, lần trước Bạch Hiểu Sinh hướng hắn bày ra tấm kia thắp sáng một ít bán thần đại lục bản đồ, sẽ để cho hắn và Trạm Thiên Bát Nguyệt giật nảy mình, hiện tại Long Đoàn lính đánh thuê càng mạnh, trực tiếp đem một tấm rõ rõ một nửa bản đồ bày ra, làm sao có thể không làm người ta giật mình. Nghĩ tới đây Hứa Vân quay đầu nhìn về phía sau Bạch Hiểu Sinh. Lại phát hiện hắn lúc này ánh mắt chuyển động, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt bàn đất chống đồ, thật giống như cũng rất an kinh Long Đoàn lính đánh thuê có thể có như vậy một tấm bản đồ. Cái này Trương Thần Chi Đại Lục bản đồ, là chúng ta Long Đoàn lính đánh thuê tiêu phí vô số nhân lực cùng vật lực mới thăm dò ra, coi như là cho hưởng ứng chúng ta mời tới mọi người một cái phúc lợi, đón lấy chúng ta liền muốn nói một chuyện, đó chính là chúng ta Long lính đánh thuê đem tài nguyên nghiêng về đến tòa này Hạ Long Thành trong, Long Hành Thiên Hạ chỉ trên bản đồ. Một tòa sử vu cựu trận doanh lớn pháo đài bao vây, cách chín đại yếu nhét khoảng cách đều giống nhau thành thị. Tòa này Hạ Long Thành sau này sẽ là một tòa tuyệt đối trung lập thành thị, chúng ta sẽ tại bên trong xây dựng buổi đấu giá, nhiệm vụ sân thượng, thị trường giao dịch. Các loại hàng loạt kiến trúc, Long Hành Thiên Hạ nói ra đón lấy Hạ Quốc đoàn lính đánh thuê phải làm việc. Nghe xong Long Hành Thiên Hạ giới thiệu, bất kể là ai đều là Long đoàn lính đánh thuê, hoặc nói là Hạ Quốc chính phủ khẩu vị cảm thấy giật mình. Bởi vì cứ như vậy, Hạ quốc quan phương thì tương đương với thay thế hiện tại nở tờ cờ tất cả chức năng, bất kể là giao dịch, nhiệm vụ sân thượng, phục vụ. Về những thứ này tất cả đều bị Long Đoàn lính đánh thuê lũng đoạn mà nói, khi đó Long Đoàn lính đánh thuê tuyệt đối là Hạ quốc khu không thể tranh cãi nhất cường thế lực. Ở dĩ vãng trong trò chơi, chỉ sợ nhất gan lớn người chơi, khả năng đều sẽ không nghĩ tới loại này trực tiếp đem nở tờ cờ bỏ ra, dùng người chơi thay thế nở tờ cờ chuyện. Loại sự tình này cũng chỉ có Hạ quốc thế giới như thế này ba đại cường quốc mới dám nghĩ, dám làm, người bình thường là ai chơi ai chết, bởi vì coi như kiến tạo ra loại thành thị này, chỉ cần bị người công chiếm liền có thể để cho tất cả đầu nhập tất cả đều hóa thành hư không. Truyền tống vấn đề thế nào giải quyết, ngồi ở Hứa Vân bọn họ phía sau trong khu vực, có người hỏi tham gia một cái chí mạng nhất vấn đề. Xây dựng một người giống Long Hành Thiên Hạ nói cái loại này thành thị, người nào không biết hất ra nở tờ cờ ăn một mình bao lớn lợi nhuận. Nhưng trong này có một cái chí mạng nhất vấn đề đến, đó chính là thế nào truyền tống. Tuy nói thần chi đại lục truyền tống trận mỗi lần tăng lên một cấp, truyền tống tọa độ liền biết nhiều hơn 3 cái, nhưng coi như truyền tống trận cấp bậc thăng được cao hơn nữa, truyền tống tọa độ cũng chỉ có mấy chục cái, luôn không khả năng đem mấy chục cái mang theo truyền tống tọa độ người chơi, phân biệt phái đến 9 trận doanh lớn pháo đài truyền tống quảng trường đi làm xe buýt như thế đón người đi, như vậy hiệu suất tuyệt đối chậm muốn chết, hơn nữa Hạ quốc khu hiện tại sống động người. Chơi số lượng siêu 1 tỷ. Lớn như vậy người chơi số lượng, nếu như sử dụng loại phương pháp này truyền tống mà nói, hình ảnh kia cũng quá đẹp. Nghe có người điểm ra xây dựng thành thị lớn nhất điểm khó khăn, Long Hành Thiên Hạ tự tin cười, hơn nữa nói ra bọn họ lá bài tẩy vị trí. Không sai, truyền tống vấn đề đúng là xây dựng như vậy một thành phố lớn nhất điểm khó khăn, nhưng chúng ta Long Đoàn lính đánh thuê nhận được một cái truyền thuyết nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng chính là một bộ kỳ tích kiến trúc cánh cửa truyền tống, cái này phần thưởng này. Như vậy là có thể đem Hạ Long Thành xây xong Hạ quốc khu lớn nhất người chơi thành thị. Long Hành Thiên Hạ lá bài tẩy giống như triều hội thương nghị trong phòng ném xuống một viên tạc đạn nặng ký, làm cho tất cả mọi người đều ngồi không yên. Truyền thuyết nhiệm vụ. Thật giả. Có ai có thể hoàn thành? Thế nào khả năng xong, ngồi không yên không ngừng những thứ kia không phải khu vực nòng cốt thế lực thủ lĩnh, ngay cả Hứa Vân cũng muốn mở miệng đặt câu hỏi, bất quá đang nói chuyện trước đây, hắn nhìn thấy một cái kỳ chuyện lạ. Đó chính là trừ bản thân ở ngoài còn lại 11 tên cự đầu người chơi, thật giống như đối với Long Hành Thiên Hạ nói truyền thuyết nhiệm vụ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đã trước thời hạn thương lượng qua sao, xem ra cái này nhiệm vụ mới là triệu tập lần này đại hội nguyên nhân, trong nháy mắt Hứa Vân trong đầu đủ loại ý nghĩ dâng lên, hắn biết rõ Long Hành Thiên Hạ tuyệt đối là cùng còn lại cự đầu trước thời hạn thương lượng qua, nếu không đối mặt một cái truyền thuyết nhiệm vụ, coi như là cự đầu cấp thế lực cũng không khả năng không có biểu thị. Cấp độ sử thi độ khó của nhiệm vụ, nhận lấy hai cái Hứa Vân có thể là nhất hiểu rõ người chơi, một cái là khiến Jin Giờ Ác trưởng thành đến 18 tuổi, cái này nhiệm vụ không sai biệt lắm là tặng không, cũng là vì khiến Hứa Vân hoàn thành một cái khác sử thi nhiệm vụ làm nền. Một cái khác sử thi nhiệm vụ là tiêu diệt Alet gia tộc, mà Alet gia tộc là hệ lạ xì A hiện đảm nhiệm hoàng hậu gia tộc, nếu quả thật phải hoàn thành cái này sử thi nhiệm vụ. Nói cách khác muốn tiêu diệt chấp trưởng hệ lạ xì ạ vương quốc quyền hành hiện đảm nhiệm hoàng hậu cùng hai cái hoàng tử, loại này nhiệm vụ khó khăn cấp bậc mới là cấp độ sử thi, tuy nói cũng có thời gian dài tới 4 năm cái điều kiện này, còn có nhiệm vụ thứ nhất làm nền giảm bớt không ít độ khó của nhiệm vụ, nhưng từ nơi này nhiệm vụ cũng có thể thấy được cấp độ sử thi độ khó của nhiệm vụ. Mà cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ là so với cấp độ sử thi nhiệm vụ cấp cao nhất nhiệm vụ, lần trước thú nhân xâm lược cái loại này cảnh tượng hoành tráng chính là truyền thuyết nhiệm vụ. Bậc 7 binh chủng số lượng lấy vạn tính toán, còn lại binh chủng số lượng không thể phòng trừng. Cái loại này tình cảnh chính là truyền thuyết độ khó của nhiệm vụ. Hiện tại Long Hành Thiên Hạ nói nhận được một cái truyền thuyết nhiệm vụ, không thể không khiến người hoài nghi hắn có phải hay không đầu óc nước. Vào. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 368, truyền thuyết nhiệm vụ, Long Chi Quốc. Đùng đùng. Vỗ vỗ tay. Long Hành Thiên Hạ đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn đến trên người hắn sau, mới tiếp tục nói, chúng ta Long đoàn lính đánh thuê nếu dám tiếp truyền thuyết nhiệm vụ, dĩ nhiên rất rõ ràng độ khó của nhiệm vụ, nhưng chúng ta có phương pháp đặc thù, có thể đem cái này truyền thuyết độ khó của nhiệm vụ giảm bớt một cấp bậc, biến thành sử thi độ khó của nhiệm vụ, mà nhiệm vụ khen thưởng cũng sẽ không thiếu. Cấp độ sử thi nhiệm vụ mà nói, cái kia dựa vào chúng ta người chơi thực lực thì không phải là không có khả năng hoàn thành, bất quá dựa hết vào chúng ta Long đoàn lính đánh thuê thực lực cũng không thể nhanh chóng hoàn thành sử thi nhiệm vụ, cho nên mới triệu tập lần này người chơi đại hội, kỳ thực chính là muốn tập hợp các vị đang ngồi ở đây thế lực để hoàn thành cái này nhiệm vụ. Dĩ nhiên nhiệm vụ không phải cưỡng chế tính, tham gia hay không tham gia toàn bằng tự nguyện. Mà lần này truyền thuyết nhiệm vụ khen thưởng, chúng ta Long đoàn lính đánh thuê không muốn bất kỳ vật gì, nhiệm vụ trong quá trình đạt được đồ vật, sẽ do tham gia nhiệm vụ thế lực nhấn ra lực phân xứng. Long Hành Thiên Hạ tự tin ném ra mồi nhử, hắn không tin truyền thuyết nhiệm vụ khen thưởng không có ai mắc câu. 11 cái cự đầu cấp thế lực bị hắn lợi dụng chính phủ thế lực vừa đấm vừa xoa, thật vất vả mới để cho bọn họ đáp ứng tham gia nhiệm vụ lần này, nhưng những thứ này đỉnh cấp cùng cỡ lớn thế lực cũng chỉ có thể dụ dỗ, dù sao chính phủ sức ảnh hưởng cũng không phải qua loa sử dụng. Quả nhiên, nghe được truyền thuyết nhiệm vụ khen thưởng Long đoàn lính đánh thuê không muốn, mà là khiến tất cả tham gia thế lực phân, tại chỗ thế lực lớn bộ phận động tâm. Nhiệm vụ lần này, ta dám cam đoan sẽ có lượng lớn chiến lược bảo vật xuất hiện. Coi như xuất hiện bậc 4 bảo vật cũng không phải chuyện không có khả năng, hơn nữa còn sẽ có lượng lớn không kém hơn chiến lược bảo vật thu hoạch, điểm này ta dám lấy Long đoàn lính đánh thuê danh dự bảo đảm. Nhìn thấy hỏa hầu thật giống như không quá đầy đủ, Long Hành Thiên Hạ lại thêm một mùi lửa, hơn nữa hắn còn kéo ra Hạ Quốc chính phủ tới có nổi, tăng thêm bản thân nói tới chân thực tính. Nhiệm vụ là cái gì? Long Hành Thiên Hạ đoàn trưởng dù sao phải nói ra, chúng ta mới tốt quyết định rốt cuộc muốn không muốn tham gia đi. Một cái rõ ràng động tâm thế lực thủ lĩnh mở miệng hỏi thăm nhiệm vụ, có chính phủ uy tín quăng nổi, đã nói lên Long Hành Thiên Hạ mà nói tất cả đều là thật. Mà chiến lược bảo vật tuyệt đối đáng giá bất kỳ thế lực nào đụng một cái, hiện tại trong trò chơi xuất hiện chiến lược bảo vật vô cùng thưa thớt, phần lớn tình huống đều có giá cả không thành phố, thỉnh thoảng xuất hiện ở thị trường giao dịch trên chiến lược bảo vật đều là trong nháy mắt thành giao, như vậy cỡ lớn thế lực mới có thể nắm giữ chiến lược bảo vật, đương nhiên là thấp nhất bậc một chiến lược bảo vật. Bây giờ nghe nhiệm vụ lần này sẽ có lượng lớn chiến lược bảo vật xuất hiện, trong đó còn khả năng sẽ xuất hiện bậc 4 chiến lược bảo vật, lại thêm không kém hơn chiến lược bảo vật thu hoạch, cái này lại thế nào có thể không khiến người động tâm. Bất quá coi như thu hoạch cử động nữa tâm, cũng cần phải có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể cầm đến, cho nên ai cũng muốn nghe một chút nhiệm vụ lần này là cái gì. Biết rõ mọi người đã động tâm, chỉ cần lại thêm một cái tinh thần, liền tuyệt đối có thể để cho những thế lực này gia nhập nhiệm vụ lần này. Long Hành Thiên Hạ cuối cùng là nói ra lần này nhiệm vụ mục tiêu. Chúng ta lần này truyền thuyết nhiệm vụ, mục tiêu, Long Chi Quốc, hành động bắt đầu ngày mai, nếu như nguyện ý tham gia, hiện tại trước hết ghi danh. Nghe được Long Chi Quốc 3 chữ Hứa Vân tâm thần ngưng tụ, 9 trận doanh lớn bậc 7 bình trùng trong, chỉ là Long Chủng thì có 3 loại, hơn nữa hắn ở lục phong vị diện gặp phải cái kia không biết rõ cấp bậc thủy tinh Long cũng là Long Chủng. Từ nơi này chút ít địa phương có thể suy ra, ở tiến hóa trong trò chơi này, long chủng sinh vật tuyệt đối thuộc về đỉnh chuỗi thực vật sinh vật, hiện tại nhiệm vụ mục tiêu là Long Chi Quốc, chỉ nghe danh tự liền biết, tuyệt đối là một cái long chủng sinh vật ngang ngược địa phương, bất quá khả năng cũng chỉ có loại này mục tiêu, mới có thể gọi là cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ đi. Nghe được nhiệm vụ mục tiêu danh tự liền đoán được độ khó của nhiệm vụ người tuyệt đối không chỉ Hứa Vân, ở 13 cái ghế ở ngoài mấy trăm thế lực người chơi trong, có gần nửa thế lực thủ lĩnh đều nửa đường bỏ cuộc. Bởi vì bọn họ biết rõ lấy bọn họ thế lực, tuy nói ở trong game cũng coi là rất cường đại thế lực, thế nhưng muốn xem cùng ai so với. Lúc này thuộc về căn này trong quán rượu thế lực, cỡ lớn cùng đỉnh phong cấp thế lực số lượng ở 200 tả hữu, thêm vào 13 chi cự đầu cấp thế lực, bọn họ coi như thật tham gia nhiệm vụ, thu hoạch đầu to cũng tuyệt đối không phải bọn họ có thể đạt được, nếu như lại một cái không cẩn thận, có thể ngay cả canh đều uống không lên, cho nên bọn họ chuẩn bị không tham gia nhiệm vụ lần này. Những thế lực này thủ lĩnh coi như là nhất thanh tỉnh người. Mà những thế lực khác thủ lĩnh liền không có loại này thanh tỉnh nhận thức, bởi vì nhân loại có loại thói hư tật xấu, đó chính là sẽ cho rằng mình là trời cao chọn chúng người, chỉ cần có chỗ tốt mình nhất định có thể bắt vào tay, cho nên những thế lực này thủ lĩnh cảm thấy, chỉ cần mình xuất lĩnh bộ đội tham gia nhiệm vụ, cái kia tất cả chỗ tốt liền biết toàn bộ rơi vào trong tay bọn họ như thế, lại thêm có long đoàn lính đánh thuê làm hậu thuẫn, bọn họ cũng không sợ mất hết vốn liếng, làm thành chính phủ đại biểu, cũng không thể hãm hại bọn hắn đi, cho nên bọn họ quyết định tham gia nhiệm vụ. Chúng ta tham gia. Chúng ta tham gia. Chúng ta tham gia. Lượng lớn chuẩn bị tham gia lần này truyền thuyết nhiệm vụ thanh âm vang lên. Khoe miệng xẹt qua vẻ tươi cười, Long Hành Thiên Hạ quay đầu hướng phía sau đứng một tên người chơi ý bảo, khiến hắn ghi nhớ những thứ này chuẩn bị tham gia thế lực danh tự. Bất quá khi ánh mắt rơi vào Hứa Vân trên người lúc, Long Hành Thiên Hạ nụ cười trên mặt hãy thu liễm. Bởi vì hắn nhìn thấy Hứa Vân vẫn như cũ yên lặng ngồi ở trên ghế nhìn vào giữa không trung bản đồ, hoàn toàn không có cần tham gia nhiệm vụ lần này ý tứ. Luân hồi đoàn trưởng, ngươi không muốn tham gia nhiệm vụ lần này sao? Long Hành Thiên Hạ trực tiếp điểm danh hỏi thăm, bởi vì những người khác có thể không tham gia, nhưng ba đại quân đoàn cần phải đều muốn tham gia, nếu không hắn cũng sẽ không cố ý nhắc luân hồi quân đoàn một tay, cho đối phương cự đầu cấp thế lực đãi ngộ, nếu như không phải là bởi vì cố ý giúp đỡ đối phương. Nhiều lắm là cho đối phương một cái đỉnh phong thế lực đãi ngộ cũng không tệ, cho dù đối phương đã đạt được vô địch thế giới. Chính cẩn thận quan sát bản đồ Hứa Vân không nghĩ tới bản thân sẽ bị điểm danh, liền có chút kinh ngạc, bởi vì Long Hành Thiên Hạ không phải nói nhiệm vụ lần này toàn bằng tự nguyện ấy ư, cái kia tại sao còn muốn đặc biệt hỏi thăm bản thân. Nhiệm vụ lần này chúng ta luân hồi quân đoàn không muốn tham gia, lắc đầu một cái, Hứa Vân cự tuyệt tham gia nhiệm vụ lần này. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Bởi vì còn lại 11 chi cự đầu thế lực khẳng định đã sớm bị Long Hành Thiên Hạ giải quyết, như vậy coi như mình tham dự vào cũng phát huy không bao lớn hiệu quả, như vậy ở phân phối chiến lợi phẩm liền không chiếm được bất kỳ ưu thế nào, thêm vào nhiệm vụ lần này là cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ, coi như là Long Hành Thiên Hạ nói có biện pháp giảm bớt độ khó của nhiệm vụ, nhưng coi như nhiệm vụ biến thành sử thi nhiệm vụ, độ khó cũng hay lại là rất khiến người lo lắng, cho nên Hứa Vân cân nhắc. Qua sau, không quyết định được tham gia nhiệm vụ lần này. Nếu như là những người khác tỏ thái độ rõ ràng cự tuyệt tham gia nhiệm vụ, chỉ sợ đối phương là cự đầu cấp thế lực, Long Hành Thiên Hạ cũng sẽ không khuyên nữa, bởi vì nhiệm vụ lần này không cần bọn họ cũng được, nhưng hết lần này tới lần khác lần này nhiệm vụ, bất kể người khác, chỉ có 3 cái thế lực cần phải tham gia, theo thứ tự là Hồng Sắc Lực Lượng Cộng Tiến Quân Đoàn, Vận Hàn Tam Xích Thiên Hải Quân Đoàn, còn có Luân Hồi Đoàn Lính Đánh Thuê Luân Hồi Quân Đoàn, cái này 3 cái quân đoàn. Thiếu một cái cũng không được, nếu như thiếu bất kỳ một nhánh, kia truyền thuyết độ khó của nhiệm vụ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, sơ ý một chút còn có thể nhiệm vụ thất bại. Luân hồi đoàn trưởng là đúng nhiệm vụ khen thưởng bất mãn, vẫn lo lắng độ khó của nhiệm vụ, Long Hành Thiên Hạ muốn biết vì Hứa Vân sẽ không tham gia, bậc 4 chiến lược bảo vật giá trị, đối phương sẽ không hiểu, cái kia đối phương tại sao không tham gia. Có chút lúng túng ánh mắt ở trong mắt chợt lóe lên, Hứa Vân nói thế nào bản thân không muốn tham gia nhiệm vụ nguyên nhân thực sự. Vì vậy ở trong đầu nghĩ thế nào đối với Long Hành Thiên Hạ giải thích bản thân không muốn tham gia nhiệm vụ lý do. Ngược lại Hứa Vân hắn thế giới hiện thật thân phận không có ai biết rõ, cũng không cần sợ Hạ Quốc chính phủ cho mình làm áp lực. Đây là hắn so sánh những thế lực khác ưu điểm lớn nhất, bởi vì những thế lực khác trong thế giới hiện thật tư liệu, Hạ Quốc chính phủ khẳng định đã sớm nắm giữ. Còn lại 11 chi cự đầu thế lực chỉ sợ ở trong game thực lực gộp lại, muốn so với Long Đoàn Lính Đánh Thuê cường gấp mấy lần. Nhưng bởi vì Long Đoàn Lính Đánh Thuê phía sau lưng đứng yên là thế giới ba đại cường quốc một trong Hạ Quốc chính phủ, cho nên ở trong game chỉ sợ thực lực có mạnh hơn nữa, bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo Long Đoàn Lính Đánh Thuê chỉ huy. Nhìn vào Hứa Vân do dự dáng vẻ, Long Hành Thiên Hạ liền biết hắn đang muốn mượn miệng cự tuyệt nhiệm vụ lần này, trên mặt hắn thoáng qua vẻ bất mãn biểu tình. Nếu như không phải cái này truyền thuyết nhiệm vụ cần phải có đối phương tham gia, mà nhiệm vụ lại không tốt tìm nước ngoài quân đoàn ra tay, hắn thế nào khả năng một mực khuyên đối phương, hắn cũng không phải không có phái người điều tra thân phận đối phương, nhưng bất kể là thông qua bộ mặt hay lại là âm tần so sánh, ở Hạ Quốc trong cũng không có tìm tới đối phương trên thực tế thân phận, cho nên chỉ sợ Long Hành Thiên Hạ bất mãn đi nữa, cũng chỉ có thể thuyết phục đối phương. Nếu như là khen thưởng mà nói Luân Hồi Đoàn trưởng cứ việc yên tâm, lần này truyền thuyết nhiệm vụ thu hoạch, số lượng tuyệt đối vượt quá ngươi nghĩ giống, nếu như tại nhiệm vụ hoàn thành sau ngươi đối với thu hoạch có chút bất mãn, chúng ta Long Đoàn lính đánh thuê có thể bổ sung. Vì để Luân Hồi quân đoàn gia nhập nhiệm vụ, Long Hành Thiên Hạ cũng coi là dốc hết vô liếng, trực tiếp mở ra nếu như Hứa Vân bất mãn mà nói, sẽ do bọn họ Long Đoàn lính đánh thuê tới tu bổ khen thưởng cam kết, mà lấy hắn đại biểu Hạ Quốc chính phủ thân phận, cái hứa hẹn này tuyệt đối không thể nào lỡ lời. Nói cách khác, chỉ sợ Hứa Vân rõ ràng đạt được cực kỳ phong phú tiền lời, nhưng chỉ cần hắn nói một câu đối với thu hoạch bất mãn, như vậy Long Đoàn lính đánh thuê coi như là vì cam kết, vậy cũng cần phải có lấy ra khen thưởng thêm cho hắn. Chuyện này, Hứa Vân không biết Bạch Long đi thiên hạ tại sao tình nguyện mở ra loại điều kiện này cũng nhất định phải bản thân gia nhập, hắn tuy nói dưới quyền có cuối cấp binh chủng, nhưng hắn cự đầu cấp thế lực cũng có, không cần phải nhất định khiến hắn gia nhập đi, nếu như không có hiểu rõ lý do. Hứa Vân nói cái gì cũng sẽ không gia nhập nhiệm vụ lần này. Long Hành Đoàn trưởng tại sao nếu như vậy khuyên ta gia nhập nhiệm vụ lần này, hắn trực tiếp hỏi ra nghi ngờ. Quét người chung quanh một chút, Long Hành Thiên Hạ quyết định nói ra nguyên nhân, hắn biết do nếu như không nói ra nguyên nhân này, Luân Hồi quân đoàn tuyệt đối sẽ không gia nhập nhiệm vụ lần này, hơn nữa nguyên nhân này cũng không phải cái gì bí mật, nhiều lắm là chính là khiến trong quán rượu thế lực môn chức thời hạn hiểu rõ một ít nội dung trò chơi A. Quốc chiến qua sau trò chơi đổi mới. Ta nghĩ Luân Hồi Đoàn trưởng ngươi cũng biết chứ. Gật đầu một cái, chuyện này Hứa Vân thế nào không rõ ràng, hắn liệt dương xạ thủ liền bị hung hăng gọt một đao, 300m cơ sở tầm bắn trực tiếp chặt thành 200m, liệt dương tế tự hỏa vũ thuật cũng bị một đao, loại này khiến hắn ấn tượng sâu sắc chuyện, hắn thế nào khả năng không nhớ, lần đó trò chơi đổi mới thông báo hắn có thể nói là từng câu từng chữ từng đọc. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 369 Hạ Quốc đẳng cấp cao nhất giao dịch hội. Nhìn thấy Hứa Vân gật đầu, Long Hành Thiên Hạ tiếp tục nói, ở trong đó điều thứ nhất đổi mới trong thông báo, làm cùng một chủng loại bộ đội tụ tập ở cùng một anh hùng hoặc cùng một trong quân đoàn, sẽ đạt được hiệu quả đặc biệt. Ta nghĩ bây giờ còn chưa có người biết thông cáo này ý tứ chứ. Nói tới chỗ này hắn nhìn về phía trong quán rượu thế lực thủ lĩnh, tất cả mọi người đều đồng thời lắc đầu, trong những người này dĩ nhiên không bao gồm 11 tên cự đầu người chơi. Cái này thông báo hiệu quả chỉ có làm cùng loại bộ đội số lượng đạt tới số lượng nhất định mới phải xuất hiện, làm lượng lớn binh chủng thuộc về một tên anh hùng, hoặc là một cái quân đoàn dưới thời điểm, mới có thể mở ra cái này gọi là quân thế hiệu quả đặc biệt, tăng lên rất nhiều cưỡng chế tổn thương xuất hiện tỷ lệ, bậc 1 binh chủng mở ra quân thế yêu cầu 30.000 đơn vị, bậc 2 binh chủng yêu cầu 10.000 đơn vị mở ra, hiện giai đoạn có thể gây ra cái này quân thế hiệu quả, cũng chỉ có 5 giữ. 10 vạn thống soái quân đoàn có thể làm được. Đây chính là ta nhiều lần khuyên Luân Hồi Đoàn trưởng ngươi thêm vào nguyên nhân. Thì ra là như vậy, nghe đến đó Hứa Vân bừng tỉnh hiểu ra, cuối cùng là minh bạch Long Hành Thiên Hạ tại sao sẽ một mực khuyên bản thân gia nhập nhiệm vụ, lý do này cũng quả thật thuyết phục hắn. Tốt, nhiệm vụ lần này chúng ta Luân Hồi quân đoàn gia nhập, biết rõ nguyên nhân sau, Hứa Vân quả quyết đáp ứng tham dự cái này truyền thuyết nhiệm vụ. Đối với khả năng xuất hiện bậc 4 chiến lược bảo vật, Hứa Vân lại thế nào sẽ không động tâm, chỉ bất quá trước đây hắn là bởi vì biết rõ cho dù có chiến lược bảo vật xuất hiện cũng không tranh hơn còn lại cự đầu thế lực, cho nên mới không có hứng thú gia nhập. Bất quá bây giờ cũng không giống nhau, nếu như Luân Hồi quân đoàn là nhiệm vụ lần này không thể thiếu một thành viên mà nói, cái kia phân đến chiến lược bảo vật cùng còn lại thứ tốt có khả năng liền cao nhiều, tại loại này kinh người lợi ích trước mặt, coi như là đối mặt độ khó của nhiệm vụ cao hơn nữa, Hứa Vân cũng không phải không thể đụng một cái, có tiến hóa kết tinh nơi tay, coi như nhiệm vụ thất bại cũng không trở thành vĩnh bất phiên thân. Hô! Mắt thấy rốt cuộc giải quyết Luân Hồi quân đoàn cái này duy nhất biến số, Long Hành Thiên Hạ cũng coi là buông lỏng một hơi. Long Chi Quốc truyền thuyết nhiệm vụ, là Hạ Quốc tham dự trò chơi chế tác nhân viên tiêu tốn rất nhiều tâm huyết mới thiết kế ra được hàng lậu, ngay cả khen thưởng cũng giống vậy là chuyên môn vì Hạ Long Thành kế hoạch chế tạo riêng thiết kế. Đây cũng là duy nhất khiến người chơi giai đoạn hiện tại liền có thể hoàn thành truyền thuyết nhiệm vụ. Một khi nhiệm vụ lần này thất bại, Eva tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội lần thứ hai, nhất định sẽ đem nhiệm vụ chỗ sơ hở lấp kín. Cho nên vì không sơ hở tí nào, bọn họ Long Đoàn lính đánh thuê mới có thể tập kết tất cả Hạ Quốc người chơi thế lực để hoàn thành cái này nhiệm vụ. Không muốn tham gia nhiệm vụ lần này thế lực chúng ta Long Đoàn lính đánh thuê cũng không miễn cưỡng, chỉ hy vọng tin tức này sẽ không tiết lộ ra ngoài, như vậy giao dịch bắt đầu đi, lần giao dịch này tiền chỉ áp dụng tiến hóa kết tinh kết toán, không có tiến hóa kết tinh người cũng không cần gấp, có thể tìm chúng ta long đoàn lính đánh thuê hối đoái, phía trên có chúng ta hối đoái giao diện long hành thiên hạ thấy đem nhiệm vụ người tham dự gặp đủ, vì vậy lớn tiếng tuyên bố giao dịch bắt đầu. Lần giao dịch này hình thức có chút cùng người khác không chu toàn, đó chính là mua sắm vật phẩm không dùng kim tệ, mà là dùng tiến hóa kết tinh ra giá. Bởi vì chỉ cần là tại chỗ thế lực, bất kể là ai cũng có thể tùy tiện tập trung lượng lớn kim tệ, cho nên lần giao dịch này trực tiếp hủy bỏ dùng kim tệ kết toán, đổi thành dùng tiến hóa kết tinh coi là giao dịch tiền, vật này mới là trong trò chơi ngoại tệ mạnh, hơn nữa có chút thế lực trên tay không có tiến hóa kết tinh mà nói, liền muốn dùng tài nguyên ở long đoàn lính đánh thuê nơi này hối đoái thành tiến hóa kết tinh, cũng có thể khiến long đoàn lính đánh thuê thuận tay kiếm một bút. Nhanh chóng mở ra hệ thống giao dịch giao diện, Hứa Vân nhìn thấy không ít vật phẩm chính nhanh chóng đổi mới ở phía trên, rất rõ ràng là những thế lực khác vừa mới ném lên đi bán ra. Hứa Vân trước hết quan tâm đương nhiên là chiến lược trang bị giao diện, phía trên có lác đác không có mấy món bậc một chiến lược trang bị đang đấu giá, phía dưới một dài sắp xếp ra giá cả, chỉ có mấy cái ra giá là dùng kim tệ, còn lại tất cả đều là dùng binh chủng, tài nguyên, trang bị, loại hình đồ vật ra giá. Bậc một đội ngũ chiến phủ, chiến lược lực lượng hai giá tiền cao nhất, 190. Bậc một người lùn vương lá chắn, chiến lược thể chất hai giá tiền cao nhất, 158. Bậc một thần thú mũ, chiến lược tinh thần một giá tiền cao nhất, 60. Bậc một may mắn cỏ ba lá, chiến lược may mắn một giá tiền cao nhất, 79. Bậc một thống soái huy trường, thống soái 50 giá tiền cao nhất, 244. Bậc một dũng sĩ huy trường, sĩ khí một giá tiền cao nhất, 87. Bậc một ma lực đùa hộ mệnh, trang bị giả mỗi giờ hồi phục 10% ma lực giá tiền cao nhất 40. Bậc 2 kỵ sĩ găng tay, dưới quyền binh chủng tốc độ di động 20, địa hình ảnh hưởng giảm bớt 10% giá tiền cao nhất, 400. Vật phẩm phía sau con số đều là tiến hóa kết tinh ra giá. Không sai, coi như là tụ họp hạ quốc tất cả cỡ lớn, đỉnh cấp, cự đầu cấp thế lực giao dịch hội, chiến lược bảo vật số lượng cũng không có vượt qua 10 cái, phần lớn đều là bậc 1 chiến lược bảo vật. Bậc 2 chiến lược bảo vật chỉ có một món, mặc dù cái này cũng không có thế lực nguyện ý cầm chiến lược bảo vật bán ra thái độ có liên quan, nhưng từ nơi này giao dịch về số lượng, cũng có thể nhìn ra chiến lược bảo vật là như thế nào thưa thớt. Thật sự muốn hết, nhìn một cái xong những thứ này chiến lược bảo vật sau khi, Hứa Vân đầy đầu đều là cái ý niệm này. Bởi vì những thứ này chiến lược trang bị hắn đều muốn mua xuống chuẩn bị cho Dìn Dê Ạc trên, tin tưởng đến lúc đó Dìn Dê Ạc thực lực tuyệt đối có thể tăng cường rất lớn một đoạn. Đặc biệt là trong đó có hai món trang bị, Hứa Vân là chắc chắn phải được, một món trong đó chính là thống soái huy trường, trực tiếp tăng thêm một nửa thống soái, hoàn toàn có thể khiến Dìn Dê Ạc có thể mang bộ đội số lượng thăng, hiện tại cùng với giới quyền cao cấp binh chủng tăng thêm, Dìn Dê Ạc chỉ có 9.000 điểm thống soái là càng ngày càng không đủ dùng. Mà đổi thành một món trang bị, chính là bậc 2 chiến lược bảo vật kỵ sĩ găng tay, cái này có thể để cho binh chủng tốc độ di động tăng thêm 20%. Lại thêm Dìn Dê Ạc trọng giáp chiến mã tăng thêm 20% tốc độ di động, tuyệt đối có thể Dìn Dê Ạc dưới quyền bộ đội tốc độ di động đột phá chân trời, hơn nữa còn có một cái giảm bất địa hình 10% ảnh hưởng hiệu quả càng là cường đại. Ban đầu ở quốc chiến lúc, Hứa Vân bộ đội ở trong ao đầm cùng pháo đài trận doanh binh chủng chiến đấu là như thế nào? Chật vật, nếu như hắn lúc ấy trên người mấy món loại này giảm bất địa hình trang bị cũng sẽ không như vậy chật vật, loại này trang bị nhiều, vậy thì tương đương với mặc kệ ở cái gì địa phương đều là sân nhà. Cái này ở lúc chiến đấu là một cái vô cùng ưu thế cực lớn. Hiểu sinh, ngươi nói cái này hai món trang bị ta yêu cầu tốn bao nhiêu giá phải trả mới có thể bắt lại. Hứa Vân đem giao diện điều chỉnh thành bày ra hình thức. Đối với giao dịch loại sự tình này đương nhiên là muốn hỏi Bạch Hiểu Sinh, đối phương làm thành tình báo thương nhân, ở phương diện giá tiền dĩ nhiên muốn so với bản thân tinh thông. Đang ở giao dịch trên giao diện xem cái gì Bạch Hiểu Sinh chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Hứa Vân ngón tay hai món chiến lược bảo vật, túi đầu nghĩ dưới. Đoàn trưởng, nếu như muốn bắt lại hai món báu vật này mà nói, chỉ cần trên người của ngươi tiến hóa kết tinh số lượng vượt qua 1.000 thì có rất lớn cơ hội có thể bắt lại. Nếu như là ở quốc chiến trước đây cử hành giao dịch này hội thoại, khả năng chỉ cần tiêu phí 100 tiến hóa kết tinh đã đủ. Cái giá tiền này Bạch Hiểu Sinh là cẩn thận cân nhắc qua, bởi vì hiện tại coi như là cự đầu cấp thế lực trước thời hạn nhận được tin tức, biết rõ lần giao dịch này chỉ có thể dùng tiến hóa kết tinh kết toán. Trên người mang vào hóa kết tinh số lượng cũng tuyệt đối không thể nào quá nhiều 1.000. Bởi vì cự đầu cấp thế lực nhiều như vậy sau màn người ủng hộ yêu cầu phân phối tiến hóa kết tinh, có thể lưu lại 100 tiến hóa kết tinh coi là thế lực tài chính đều tính rất không tồi, tin tưởng coi như là biết được tin tức sau, lập tức thu thập phân phối đi xuống tiến hóa kết tinh, cũng không khả năng thu về tiến hóa kết tinh số lượng cũng không khả năng vượt qua 1.000, cho nên Bạch Hiểu Sinh mới dám chắc chắn, chỉ cần Hứa Vân tiêu phí vượt qua 1000 tiến hóa kết tinh, là có thể đem cái này hai món chiến lược trang bị bắt lại. Nghe được yêu cầu trên 1000 tiến hóa kết tinh, mới có thể bảo đảm bắt lại hai món chiến lược bảo vật, Hứa Vân thở dài một hơi, hắn vốn là cho rằng bản thân quốc chiến trong lấy được mấy ngàn tiến hóa kết tinh là số tiền lớn, không nghĩ tới như vậy không trải qua dùng, mua sắm 80 đơn vị bảo thạch dùng 440 đơn vị tiến hóa kết tinh, sau đó hắn mấy ngày nay một mực tìm cơ hội ăn vào hóa kết tinh, cũng mau ăn 1000 đơn vị tiến hóa kết tinh, còn dư lại trên người tiến hóa kết tinh số lượng chỉ có chừng phân nửa. Thôi, chỉ cần thống soái huy chương liền có thể, Hiểu Sinh ngươi đem cái này 6 cái một tinh linh thánh vật cùng một cái long rồi thánh vật bán. Hứa Vân suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định chỉ mua sắm thống soái huy chương, bởi vì hắn vừa nghĩ đến một chuyện, đó chính là lập tức phải đi Long Chi Quốc, nơi đó sẽ thu hoạch lượng lớn chiến lược bảo vật, cho nên chỉ mua bậc một thống soái huy chương, cái này hơi rẻ bậc một chiến lược bảo vật tính, đồng thời hắn đem trên người 7 cái bậc 3 binh chủng thánh vật giao cho Bạch Hiểu Sinh khiến hắn bán ra. Ở thống soái huy chương phía dưới ra một cái 300 tiến hóa kết tinh giá cả sau, Hứa Vân lưu luyến không rời đóng kín chiến lược bảo vật giao diện bắt đầu xem những vật phẩm khác. Hắn không mua cái đó rõ ràng có lượng lớn thế lực chính giá cả kỵ sĩ găng tay, đương nhiên là vì đem còn lại tiến hóa kết tinh tiết kiệm nữa mua những vật khác. Trước tiên Hứa Vân cần phải có vì hắn mua một bộ trang bị, ma năng vũ trang dĩ nhiên không cần thay đổi, hắn là muốn mua một bộ có thể tăng lên rất nhiều ma lực trang bị, trên người nguyên lai bộ kia chẳng qua chỉ là những thứ kia thế lực nhỏ tạm thời theo người chơi trên người lột xuống trang bị, phẩm chất dĩ nhiên sẽ không có thật tốt. Nếu không những thứ kia thế lực nhỏ cũng không khả năng sẽ nói ra không cần phải còn lời như vậy, mà bây giờ giao dịch trên giao diện cá nhân trang bị, cơ hồ có thể nói là hạ quốc tốt nhất cấp bậc, Hứa Vân dĩ nhiên muốn thừa cơ giúp mình mua một bộ. Mà ở giao dịch trên giao diện cá nhân trang bị, có thể mang lên bỏ ra bán phẩm chất cơ hồ không có thay mặt tại ưu tú, ngay cả chắc tuyệt cấp trang bị cũng không ít trông thấy, những trang bị này cũng không có thiết trí thành đấu giá hình thức, mà là giá tổng cộng hình thức, chính là giá tiền là chết, không cho phép người chơi trả giá. Mấy phút sau, Hứa Vân mua sắm một bộ trừ vũ khí ở ngoài, có thể tăng lên rất nhiều hắn ma lực trang bị, trong đó chắc tuyệt cấp trang bị cũng có mấy món, bộ này trang có thể tăng thêm ma lực, so với hắn trước đây bộ kia tùy tiện kiếm ra để chứa đựng chuẩn bị cường quá nhiều, dĩ nhiên bộ này trang bị cũng tuyệt đối không tiện nghi, dùng Hứa Vân 400 tiến hóa kết tinh, hắn trên người bây giờ tiến hóa kết tinh số lượng chỉ có 1000. Mua xong trang bị sau, mở ra binh chủng bán ra giao diện. Dậm dạp chẳng chịt binh chủng bán ra tin tức xuất hiện ở Hứa Vân trước mắt, ở trên mặt này căn bản không có người đem bậc 1 binh chủng lấy ra bán ra, kém cỏi nhất cũng là bậc 2 binh chủng cất bước, Hứa Vân đem lâu đài trở ra binh chủng bài trừ, bởi vì hắn không thể nào mua còn lại trận doanh binh chủng tới gia nhập luân hồi quân đoàn. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T bán ra giá tiền là bậc 2 cung tiễn thủ 10000 đơn vị 10, bậc 3 sư thiếu 1000 đơn vị 10, bậc 4 kiếm sĩ 100 đơn vị 10, bậc 5 tăng lữ 10 đơn vị 10. Bậc 6 kỵ binh 1 đơn vị 10. Không sai, trừ bậc 1 thương binh trở ra, bậc 7 thiên sứ cũng không có ai bán ra, ngay cả bậc 5 tăng lữ cùng bậc 6 kỵ binh bán ra số lượng cũng không nhiều. Thần cơ mở nở hảo. Chương 370, điên cuồng mua sắm. Nhìn vào giao dịch trên giao diện gộp lại số lượng bất quá 1500 cấp tăng lữ, còn có không tới 100 số lượng bậc 6 kỵ binh, Hứa Vân thật muốn đem những thứ này lâu đài trận doanh cao cấp binh chủng mua. Nhưng bất đắc dĩ trên người hắn tiến hóa kết tinh chỉ có 800 đơn vị, còn cần phải có trước bổ sung hắn quân đoàn không trung bộ đội, còn có ngày mai muốn tham gia Long Chi Quốc nhiệm vụ mà nói, cái kia cần phải có mua sắm lượng lớn cung tiễn thủ, thương binh loại này pháo hôi mà nói hẳn là không tới phiên hắn mang. Đoàn trưởng, 7 cái bậc 3 thánh vật bán 63 đơn vị tiến hóa kết tinh, nếu như là bậc 4 thánh vật mà nói, giá cả có thể sẽ lật gấp mấy lần trở lên, lúc này Bách Hiểu Xanh đã đem 7 giới bậc 3 thánh vật đều bán đi. Hơn nữa còn thật đáng tiếc những thứ này thánh vật chỉ là bậc 3, nếu như là bậc 4 thánh vật mà nói, giá cả tuyệt đối muốn lật gấp mấy lần. Bậc 3 chiêu mộ binh chủng kiến trúc lúc này kiến tạo ra được lãnh chúa số lượng tuy nói không nhiều, nhưng cỡ lớn thế lực hoặc có lẽ là đỉnh phong thế lực đều kiến tạo ra được một ít, chớ nói chi là những thứ kia cự đầu, mà bậc 4 chiêu mộ kiến trúc không sai biệt lắm cũng chỉ có cự đầu, hoặc là vận khí nghịch thiên người chơi có thể kiến tạo ra được, cho nên Bạch Hiểu Sinh mới có phía sau nửa câu cảm thán. 63 đơn vị tiến hóa kết tinh sao, nghe được Bạch Hiểu Sinh đã đem thánh vật bán ra, Hứa Vân lại không có cảm thấy cao hứng. Bởi vì ở gặp qua cái gì gọi là dùng tiến hóa kết tinh như nước chảy sau, Hứa Vân đối với cái này 63 đơn vị tiến hóa kết tinh thu vào căn bản không cao hứng nổi. Những thứ này tiến hóa kết tinh nếu như đem ra đổi lấy sư thiếu mà nói, là có thể đổi lấy đến hơn 6000 đơn vị, nhưng dùng để đổi lấy bậc 6 kỵ binh mà nói lại chỉ có thể đổi lấy 6 đơn vị, chênh lệch này cũng quá gọi người tuyệt vọng. Liếc một cái chiến lược bảo vật đấu giá giao diện, Hứa Vân phát hiện mình ra giá 300 tiến hóa kết tinh, rất thuận lợi vỗ xuống khối kia thống soái huy trường, nói cách khác trên người hắn cái này 800 đơn vị tiến hóa kết tinh có thể tự do tiêu phí. Hứa Vân trước tiên ở trong lòng yên lặng lưu lại 200 đơn vị tiến hóa kết tinh, bởi vì hắn còn kém 100 đơn vị tiến hóa kết tinh liền ăn đến 1.000 đơn vị, tin tưởng toàn bộ trong trò chơi lại cũng không có so với hắn càng xa xỉ người chơi, dòng giá ăn 1.000 đơn vị tiến hóa kết tinh, liền vì tăng thêm một điểm nguyên thủy thuộc tính, mà đổi thành 100 đơn vị tiến hóa kết tinh là vì phòng ngừa ngoại ý muốn lưu lại, dù sao tiến hóa kết tinh công dụng nhiều như vậy, nếu như không lưu lại một ít, đến lúc cần sau khi trên người không có mà nói liền tuyệt đối là một bi kịch. Lưu lại cần thiết tiến hóa kết tinh sau, Hứa Vân bắt đầu đại mua sắm, đầu tiên là mua sắm 20.000 đơn vị bậc 2 cung tiễn thủ, sau đó lại mua sắm 8.000 đơn vị bậc 3 sư thiếu, những bộ đội này toàn bộ gửi ở đại bản doanh, cũng không chiếm cứ thống soái, chỉ cần đang đói bụng độ rơi sạch trước mang về lãnh địa là được. Mua sắm nhiều như vậy cung tiễn thủ cùng sư thiếu, chỉ tốn phí Hứa Vân 100 đơn vị tiến hóa kết tinh. Trên người lưu lại mua sắm binh chủng dự tính còn có 500 đơn vị tiến hóa kết tinh. Cẩn thận tính toán một hồi, Hứa Vân vừa ngoan tâm, trực tiếp đem còn lại 500 tiến hóa kết tinh toàn bộ dùng để mua sắm bậc 5 tăng lữ. Bởi vì 500 tiến hóa kết tinh dùng để mua sắm bậc 6 kỵ binh chỉ có thể mua 50 đơn vị, mua tăng lữ mà nói lại có thể mua 500 đơn vị, mà 500 đơn vị tăng lữ ở Dìn Giờ Ác trong tay phát triển uy lực nhất định chính là hủy thiên diệt địa, mặc dù Dìn Giờ Ác thống soái không đủ thống soái nhiều như vậy tăng lữ. Nhưng đã có tăng thêm thống soái chiến lược bảo vật, còn có mỗi thăng bậc một liền có thể tăng thêm gấp 3 thống soái tăng trưởng, Dìn Giờ Ác sớm muộn có thể đem những thứ này tăng lữ tất cả đều nhét vào thống soái. Mua xong binh chủng sau, Hứa Vân có loại thân thể bị móc sạch ảo giác, trong nháy mắt theo sở hữu lượng lớn tiến hóa kết tinh thổ hào, biến thân thành chỉ có 200 tiến hóa kết tinh bên thân người nghèo chua thoải mái, thật là làm cho hắn không lời nào để nói. Hiện tại Hứa Vân cũng coi là thể nghiệm một chút, cái gì gọi là tiêu tiền như nước cảm giác. Hắn tiêu phí những thứ này tiến hóa kết tinh nếu như lấy hết ra đổi thành hạ nguyên mà nói, khả năng trong nháy mắt nắm giữ mấy tỷ tài sản không phải là mộng tưởng. Bất quá Hứa Vân cũng biết một chuyện, lấy hắn trên thực tế thân phận, nếu như trong nháy mắt nắm giữ nhiều như vậy tiền, vậy chẳng những không phải là chuyện tốt, ngược lại là một trận tai họa. Một người bình thường trong nháy mắt nắm giữ mấy tỷ tài sản, kèm theo còn có đủ loại giòm ngó cùng ác ý, đây tuyệt đối không phải nói đùa nữa. Tốt, chúng ta đi thôi, mua xong binh chủng sau. Hứa Vân đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, ngược lại trên người hắn tiến hóa kết tinh không thể dùng, coi như lưu lại cũng không thể làm cái gì, huống chi muội muội các nàng vẫn còn ở truyền tống trận quảng trường vậy chờ hắn. Bất quá lại đến trước khi đi, Hứa Vân lần nữa hướng Thiên Hải Minh Mục vận hàn chỗ đó liếc mắt nhìn, kỳ thực nếu như đối phương chủ động tới đây giải thích một chút món đó chiến lược bảo vật chuyện, hắn vẫn là có thể tha thứ đối phương, nhưng rất rõ ràng nàng không có cần tới đây giải thích ý tứ. Vì vậy hắn mang theo Bạch Hiểu Sinh cùng Dễ Bẹ ỉ cả hướng cửa tiểu quán đi tới. Luân hồi đoàn trưởng, Long Hành Thiên Hạ bỗng nhiên lên tiếng gọi lại hắn. Hứa Vân quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Long Hành Thiên Hạ, hắn không biết rõ đối phương đây là ý gì, chẳng lẽ còn có chuyện tìm bản thân. Nhìn thấy Hứa Vân dừng bước, Long Hành Thiên Hạ đối với phía sau người giao phó một cái, sau đó đi tới. Không ngại mà nói, ta đưa Luân hồi đoàn trưởng đoạn đường đi, Long Hành Thiên Hạ mang trên mặt nụ cười nói ra. Coi như tình thương thấp hơn. Hứa Vân cũng biết đối phương có chuyện muốn cùng bản thân nói chuyện riêng, vì vậy hắn gật đầu một cái, cùng Long Hành Thiên Hạ cùng một chỗ hướng tiểu quán đi ra bên ngoài, Bạch Hiểu Sinh tự động lui về sau một bước cùng Dễ Bẹ ỉ cả đồng hành. Ngăn ở tiểu quán lúc trước mấy trăm tên quân nhân người chơi hướng hai bên di chuyển, tránh ra một con đường, chờ Hứa Vân bọn họ ra tiểu quán sau lại đem lối đi lấp kín, xem ra tòa này tiểu quán ở bên trong các đại thế lực không đi quang chi trước, Long đoàn lính đánh thuê thì sẽ không khiến người chơi bình thường tiến vào. Không có người chú ý tới, ở Hứa Vân cùng Long Hành Thiên Hạ kết bạn đi ra thời điểm, vây xem trong đám người có hai gã thích khách người chơi trong mắt lóe lên vô cùng kinh hãi vẻ mặt. Một tên thích khách người chơi nghiêng đầu nhìn mình tuần kèm, không dùng được dám tin ngữ khí hỏi, người kia là Long đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Long Hành Thiên Hạ. Hắn hy vọng nhiều là bản thân nhìn lầm, bởi vì Long Hành Thiên Hạ làm thành hạ quốc quan phương nhân vật đại biểu, dáng vẻ đã sớm bị tất cả người chơi ghi nhớ, cho nên hắn có thể một chút liền nhận ra đối phương. Có thể bị hỏi thăm đồng bạn so với hắn còn muốn không chịu nổi, cơ hồ là đang dùng run rẩy ngữ khí trả lời, thật giống như đúng. Nói nhảm, Long Hành Thiên Hạ ai không nhận thức, thế giới ba đại cường quốc một trong, hạ quốc chính phủ ở trong game nhân vật đại biểu, cơ hồ có thể nói trời sinh đứng ở trò chơi đỉnh cao nhân vật, mà hai người bọn họ muốn ám sát mục tiêu lại có thể cùng đối phương đi song vai, thân phận không hỏi có thể biết khủng bố đến mức nào, điều này a có thể không để cho hai người sao sợ, một khi thật động thủ ám sát đối phương. mặc kệ thành công hay không, hậu quả đều không phải là bọn họ chịu đựng. Nổi. Chúng ta đây làm sao đây? Không làm thế nào, chúng ta trở về nói thật là được, ta lại không được cái đó tiểu thiếu gia còn dám để cho chúng ta ra tay. Tốt. Cùng với tiếng đối thoại rơi xuống, hai gã thích khách người chơi thân ảnh biến mất ở tiểu quán phía trước vây xem quần chúng trong. Luân hồi đoàn trưởng, ngươi có hứng thú hay không trở thành Hạ Long Thành 13 tên chấp sự một trong, xuyên qua vây ở tiểu quán đám người chung quanh, tiến vào dòng người như nước thủy triều phun trào đường phố rộng rãi trên, tại hướng truyền tống trận quảng trường đi tới trên đường lúc, Long Hành Thiên Hạ mở miệng nói ra một cái khiến Hứa Vân thật bất ngờ đề nghị. Cái gì? Hứa Vân cho là bản thân nghe lầm, bởi vì Hạ Long Thành tuyệt đối là Hạ Quốc chính phủ lực lượng cả nước kế hoạch, trong này làm không biết bao nhiêu chuẩn bị, tiêu phí không biết bao nhiêu tâm tư, thế nào có thể sẽ mời bản thân gia nhập. Long Hành Thiên Hạ đem mới vừa rồi mà nói lặp lại một lần. Tại sao? Không sai, Hứa Vân không nghĩ ra Hạ Quốc chính phủ tại sao sẽ đem Hạ Long Thành khối này bánh ngọt lấy ra chia sẻ. Chỉ cần là cái người sáng suốt đều biết, nếu như Hạ Long Thành kế hoạch thành công, đây tuyệt đối là tiến hóa trong nhất kiếm tiền không, phải nói là nhất kiếm tiến hóa kết tinh kế hoạch, mà cái này có thể không nguy hiểm kéo dài kiếm lấy tiến hóa kết tinh tụ bà buồn, chỉ cần là người bình thường đều sẽ không lấy ra chia sẻ, tại sao Hạ Quốc chính phủ nguyện ý lấy ra chia sẻ. Long Hành Thiên Hạ tuy nói là Long đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, nhưng hắn tuyệt đối làm không cái này chủ, cho nên nhất định là Hạ Quốc chính phủ chỉ thị, mà trong chính phủ nhiều như vậy trí kho cùng cố vấn, thế nào cũng không khả năng làm ra như thế nào tàn quyết định, cái kia trong đó nhất định có nguyên nhân, cho nên Hứa Vân mới hỏi tại sao. Nếu như Hạ Quốc thành kế hoạch thành công mà nói, còn lại quốc gia coi như biết rõ sẽ đắc tội chúng ta Hạ Quốc chính phủ, cũng nhất định sẽ sai sử thủ hạ người chơi thế lực tới phá hư, bởi vì cái này bánh ngọt cũng không có bọn họ phần, mà chính phủ cũng không khả năng bởi vì trong trò chơi chuyện liền trả thù đối phương, nhiều lắm là chỉ có thể làm áp lực. Dù sao ba đại cường quốc ở trò chơi khai phục lúc, đều làm không được cho phép chính phủ gây trở ngại trong trò chơi chuyện ước định, tối thiểu trên mặt nổi cần phải như thế, nếu không rất dễ dàng buộc phát thế giới hiện thật chiến tranh, cho nên mới yêu cầu lôi kéo các ngươi những thứ này cự đầu tới đối kháng Hạ Quốc khu những thế lực khác, nếu không Hạ Long Thành bị công phá mà nói, hết thảy đều xong. Vì lôi kéo Hứa Vân trở thành 13 tên chấp sự, Long Hành Thiên Hạ đem trong đó nội tình tất cả đều nói ra. Thần cơ mở nở hảo. Chương 371, đường về cùng không có trò chơi thưởng thức hai người. Trên mặt nổi sao? Nét mặt phức tạp nhìn Long Hành Thiên Hạ một chút, Hứa Vân quan tâm trọng điểm là, nguyên lai Hạ Quốc sẽ không can thiệp trong trò chơi chuyện cái hứa hẹn này, chỉ là trên mặt nổi không can thiệp mà thôi. Hứa Vân tin tưởng nếu như không phải mình ẩn giấu trên thực tế thân phận, khả năng hiện tại thì có nhân viên chính phủ tìm tới cửa, như vậy hắn coi như ở trong game thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể ngoan ngoãn làm chính phủ con rối, bởi vì hắn thế giới hiện thật cũng không có thế lực, chính là một cái bình thường người mà thôi. Trở thành chấp sự có cái gì quyền lợi và nghĩa vụ, biết rõ Long Hành Thiên Hạ muốn cho bản thân trở thành Hạ Long Thành chấp sự nội tình sau, Hứa Vân trực tiếp hỏi trở thành chấp sự nghĩa vụ cùng chỗ tốt. Chỉ cần Hạ Long Thành bị công kích, thân là chấp sự thì nhất định phải xuất lĩnh bộ đội tới tiếp viện, quyền lợi là đang ở Hạ Long Thành bất kỳ giao dịch nào đều không yêu cầu thu lấy tiền phí tổn, còn có tình báo quyền ưu tiên, mỗi tuần sẽ còn đem tiền lợi 10% lấy ra cho chấp sự chia hoa hồng, ước định này chỉ nhằm vào cự đầu cấp thế lực. Một khi có thế lực rơi xuống cự đầu cấp, kia thế lực tự động mất đi chấp sự vị trí. Long Hành Thiên Hạ mở ra điều kiện, chỉ bất qua cái điều kiện này trong có một cái thiếu sót chí mạng hắn không có nói, đó chính là cái này điều ước điều kiện tiên quyết, cần phải có cự đầu cấp thế lực mới có thể hưởng thụ những thứ này quyền lợi. Một khi không phải cự đầu cấp thế lực, vậy thì cái gì quyền lợi cũng không hưởng thụ được, mà thế nào phán đoán đối phương là cự đầu cấp thế lực, tối thiểu ở Eva không có chế định ra phán định quy tắc trước, đều là Long đoàn lính đánh thuê nói tính. Chúng ta luân hồi quân đoàn nguyện ý trở thành Hạ Long Thành chấp sự, đối với Long Hành Thiên Hạ trong lời nói chỗ sơ hở, Hứa Vân dĩ nhiên nghe ra, bất quá hắn cũng không có vấn đề, ngược lại tiện nghi trước chiếm, tin tưởng còn không chờ còn lại quốc gia công kích Hạ Long Thành, hắn cũng sẽ bị Long Hành Thiên Hạ đá ra chấp sự vị trí, coi như không có bị đá ra, đến lúc đó chỉ là chỉ huy bộ đội đi trước đánh một chút xì dầu cũng không phải không được đi. Long Hành Thiên Hạ không nghĩ tới Hứa Vân có thể như vậy thống khoái đáp ứng. Hắn đều làm xong phải từ từ khuyên đối phương gia nhập chuẩn bị. Tại tiền kỳ Hạ Long Thành vừa mới xây dựng thời điểm, lôi kéo thế lực là càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể cho Hạ Long Thành một cái bình ổn trưởng thành thời gian ngừng. Mà vô địch thế giới cái danh tiếng này coi như rất có lực chấn nhiếp, cho nên Long Hành Thiên Hạ phía sau lưng Hạ Quốc chính phủ cao tầng, mới có thể chỉ thị hắn mời luân hồi quân đoàn trở thành Hạ Long Thành chấp sự, không nghĩ tới đối phương không chút do dự đáp ứng. Cái này làm cho chuẩn bị xong một bụng thuyết phục đối phương mà nói Long Hành Thiên Hạ có chút sững sờ, bất quá hắn lập tức trở về qua thần mà nói nói. Vậy thì tốt, nhiệm vụ hành động thời gian là trong trò chơi ngày mai 7 điểm bắt đầu, luân hồi đoàn trưởng ngươi tốt nhất hiện tại liền bắt đầu chuyển tống bộ đội đi qua chú đóng, nếu không bộ đội số lượng quá nhiều mà nói, Long Hành Thiên Hạ nhắc nhở Hứa Vân một câu, bởi vì ngày mai hành động tụ họp bộ đội số lượng vô cùng to lớn, cho nên bây giờ liền muốn bắt đầu, đem yêu cầu tham gia hành động bộ đội trước chuyển tống đến cách Long Chi Quốc gần đây những thành phố kia trong chú đóng đứng. Lên. Hiểu sinh, đợi một hồi ngươi đem vừa mới mua những thứ kia, trừ tăng lữ trở ra bộ đội đều rời đi đi qua đi, Hứa Vân đối với đi theo phía sau Bạch Hiểu Sinh nói một câu. Làm thành luân hồi quân đoàn phó quân đoàn trưởng, Bạch Hiểu Sinh cũng có thể chỉ huy nhét vào luân hồi quân đoàn bộ đội, Hứa Vân đã sớm khai thông cái này quyền hạn, như vậy Bạch Hiểu Sinh liền có thể lợi dụng luân hồi quân đoàn bỏ trống thống soái, đem bộ đội rời đi đi qua. Bạch Hiểu Sinh gật đầu một cái, loại sự tình này cũng chỉ có 3 người có thể làm. Hứa Vân thân là đoàn trưởng dĩ nhiên không thể nào khiến hắn đi làm loại sự tình này, mà Trảm Thiên Bát Nguyệt muốn chỉ huy trong lãnh địa bộ đội, cho nên cái này nhiệm vụ chuyện đương nhiên rơi xuống ở trên người hắn. Được rồi, ta sẽ không tiễn, hy vọng ngày mai nhiệm vụ thời điểm, luân hồi đoàn trưởng ngươi có thể xuất toàn lực, nhờ vào lần này nhiệm vụ, thu hoạch tuyệt đối sẽ ra ngoài ý liệu của ngươi. Ở lúc gần đi, Long Hành Thiên Hạ nhắc nhở một câu, hắn rất sợ Hứa Vân không ra toàn lực. Chờ Long Hành Thiên Hạ sau khi rời đi, Hứa Vân thu thập một chút tâm tình, sau đó hướng truyền tống trận quảng trường đi tới. Vài chục phút sau, ở lớn vô cùng, trải rộng vô số truyền tống trận dọc theo quảng trường, Hứa Vân nhìn thấy muội muội Hứa Nguyệt Nguyệt cùng Thẩm Linh Lâm hai người. Đi thôi, bởi vì thân phận bây giờ không phải Lưu Vân, cho nên Hứa Vân chỉ có thể một mặt cao lãnh đối với hai người nói một câu, nếu như biểu hiện quá dị thường, rất có thể sẽ bị hai người nhận ra được cái gì, đặc biệt là đối với hắn vô cùng quen thuộc muội muội càng là rất có thể đoán được thân phận của hắn. Giống đi ra long đoàn lính đánh thuê ở ánh sáng màu bạc gù lẹn chung quanh coi là truyền tống tiết điểm thành thị, Hứa Vân thả ra phi long hoàng đế, cũng chỉ có loại này đại hình thể phi hành binh chủng, mới có thể ở trên lưng đồng thời thừa cắt bỏ 4 người. Thật lớn, nhìn thấy hình thể đứng lên gần cao 10m phi long hoàng đế, Hứa Nguyệt Nguyệt cùng Thẩm Linh Lâm hai người đồng thời hét lên kinh ngạc. Hai người bọn họ trước đây một mực ở long đất thành, hơn nữa vừa không có gia nhập cái gì tổ chức lớn, cho nên căn bản không có cơ hội tận mắt chứng kiến đến phi long hoàng đế loại này cao cấp sinh vật. Bây giờ thấy hình thể giống như cự thú viễn cổ như vậy phi long hoàng đế xuất hiện dĩ nhiên sẽ giật mình vô cùng. Dù sao theo trên diễn đàn trong video nhìn thấy, và tận mắt thấy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Phi long hoàng đế cái kia cảm giác gáp bách 10 phần hình thể, ở khoảng cách gần. Xem ra càng làm cho lòng người thấy sợ hãi. Nhìn thấy muội muội cùng Thẩm Linh Lâm coi chừng đưa tay sờ về phía phi long hoàng đế, Hứa Vân trong lòng cười thầm. Các nàng nhìn thấy phi long hoàng đế cứ như vậy, nếu như gặp phải trung cực cựu đầu quái, hắc long, kim long V bậc 7 binh chủng, thật không biết các nàng có thể hay không còn cảm thấy phi long hoàng đế hình thể đại. Ở Hứa Vân dưới thao túng, phi long hoàng đế bỏ túi người thể, đem giống như cánh rơi như thế bên phải cánh bình thân đến mấy người dưới chân. Nếu như chỉ là mình và Bạch Hiểu Sinh mà nói, Hứa Vân khả năng chỉ sẽ để cho phi long hoàng đế bỏ túi người thể, sau đó hai người lại leo lên, nhưng có muội muội cùng Thẩm Linh Lâm ở. Hơn nữa các nàng mặc cũng không phải chiến đấu trang phục, mà là cái loại này trừ xinh đẹp thoải mái liền không có còn lại thuộc tính thời trang, lại leo lên cũng rất không thích hợp. 4 người đạp phi long hoàng đế cánh thịt đi lên phần lưng. Ồ, nàng không lên đây sao? Thẩm Linh Lâm chợt phát hiện, vị kia một mực tĩnh lặng đi theo mấy người phía sau nữ tính nợ tờ, thật giống như không có bước lên phi long hoàng đế phần lưng ý tứ. Ở quốc chiến phát sóng trực tiếp thời điểm, nàng chính mang theo Hứa Nguyệt Nguyệt ở lòng đất thế giới đánh quái, cho nên cũng không nhận ra dễ bẹ ý cả. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn còn đứng ở mặt đất dễ bẹ ý cả, Hứa Vân nhẹ giọng nói ra, không có việc gì, nàng sẽ cùng đi lên, chúng ta lên đường đi. Cũng không biết rõ tại sao, dễ bẹ ý cả thật giống như đạt được trí tuệ sau, trừ đang chiến đấu thời điểm bên ngoài, thời điểm khác cũng không muốn bước lên phi long hoàng đế phần lưng, bởi vì cái này cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu, cho nên Hứa Vân cũng cho tới bây giờ không có miễn cưỡng qua dễ bẹ ý cả. Giao lạc, đánh phía trước to lớn cánh thịt, phi long hoàng đế xông lên không trung. Mà dễ bẹ ỉ cả cũng trôi lơ lửng ở phi long hoàng đế phía sau cùng theo một lúc phi hành. Đứng ở phi long hoàng đế trên lưng, quay đầu nhìn trộm đến mở ra thánh bạch hai cánh bay lơ lửng ở hậu phương dễ bẹ ỉ cả, Thẩm Linh Lâm cùng Hứa Nguyệt Nguyệt mới biết, tại sao Hứa Vân lại nói câu kia nàng sẽ cùng đi lên, nguyên lai cái đó nở tờ cũng không phải bình thường nở tờ, mà là một tên bậc 7 thiên sứ cái này thành bảo trung cực binh chủng. Đối với trung cực binh chủng đại biểu cái gì, ở tiến hóa trò chơi trọng yếu như vậy hiện tại, hai người dĩ nhiên minh bạch. Cái kia đại biểu chính là nắm giữ. Cái này trung cực binh chủng thế lực vô cùng cường đại. Đối với hai người động tác Hứa Vân dĩ nhiên phát hiện, nhưng hắn không có vạch trần. Phi Long Hoàng đế 13 điểm tốc độ phi hành dĩ nhiên cực nhanh, không cần bao lâu thời gian, ánh sáng màu bạc gù lẹn cái kia giống như gò núi cao giống nhau, tản ra ánh sáng màu bạc 100 mét cao thành tường liền xuất hiện ở trước mắt mấy người. Thật xinh đẹp, Hứa Nguyệt Nguyệt không tự chủ được phát ra cảm thán. Từ trời cao nhìn sang, gù lẹn pháo đài giống như đắm chìm trong ánh sáng màu bạc trong như thế, đủ loại kiến trúc đều tại tản ra lộng lẫy ánh sáng màu bạc, nhìn có vẻ đẹp không thể tả. Đương nhiên đây là từ không trung nhìn lại, như cùng nhân loại trên mặt đất nhìn bầu trời mây như thế, nhìn từ xa rất đẹp, nhưng thật đến gần sau khi, lại cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn được một tầng nhàn nhạt sương mù. Thẩm Linh Lâm mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn nàng cái kia mặt đầy đồng ý vẻ mặt, liền biết nàng ý tưởng giống như Hứa Nguyệt Nguyệt. Chỉ có thể nói nam nhân và nữ nhân nhìn đồ vật góc độ không giống nhau, Hứa Vân nhìn thấy tầng này ánh sáng màu bạc, đầu tiên nghĩ đến là tầng này ánh sáng màu bạc tuyệt đối sẽ có đặc thù chiến lược công dụng. Mà Hứa Nguyệt Nguyệt các nàng nhìn thấy cũng chỉ có xinh đẹp điểm này. Cách pháo đài mấy trăm mét khoảng cách thời điểm, Hứa Vân chỉ huy Phi Long Hoàng đế đáp xuống. Nhìn vào mấy trăm mét cửa ngoại thành, Thẩm Linh Lâm cùng Hứa Nguyệt Nguyệt có chút không hiểu tại sao cũng không phải là tới đây, tại sao không bay thẳng đến cửa thành lại xuống hàng. Nàng và Hứa Nguyệt Nguyệt hai người trước đây đều không chơi game, tiến hóa nàng cũng là bị cha mình dặn dò qua trò chơi rất trọng yếu mới chơi, cho nên đối với trong trò chơi thưởng thức hai người cũng không quá minh bạch. Nếu như là những người khác, Hứa Vân khả năng vùng đều không vùng đối phương, hắn cũng không phải cái loại này bảo mẫu kiểu tính khí người, nhưng có loại này nghi ngờ là em gái mình cùng nàng khuê mật mà nói, hắn dĩ nhiên phải trả lời, cho nên hắn chỉ về đằng trước gù lẹn pháo đài giải thích. Ở tiến hóa trong trò chơi này, chỉ cần là cấp bậc cao thành thị, như vậy đều sẽ có cấm không pháp trận bảo vệ bầu trời thành phố, ở nơi này trong phạm vi, bất kỳ có thể bay binh chủng cùng đạo cụ đều tuyệt đối không bay nổi, đây coi như là một cái pháp tắc, nếu không có bay binh chủng mà nói. Loại này pháo đài thành tường coi như cao hơn nữa, cũng không có bất kỳ phòng vệ nào hiệu quả. Nghe xong Hứa Vân phổ cập khoa học, Hứa Nguyệt Nguyệt cùng Thẩm Linh Lâm mới bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, minh bạch Hứa Vân tại sao cách thành thị còn có mấy trăm mét cự ly xa, sẽ để cho Phi Long Hoàng đế hạ xuống. Thần cơ mở nở hảo. Chương 372, hợp tác chỉ huy hai người. Vào thành sau khi, Bạch Hiểu Sinh nói với Hứa Vân, đoàn trưởng, ta đi trước tìm mấy cái thế lực người nói một chút. Nếu như bọn họ đáp ứng ngươi điều kiện mà nói, ta lại dẫn bọn hắn tới gặp ngươi. Bởi vì Hứa Vân trước đây đáp ứng khiến mấy cái quốc chiến trong hợp tác qua thế lực nhỏ, để cho bọn họ ở luân hồi quân đoàn lãnh địa chung quanh phát triển, Bạch Hiểu Sinh hiện tại thì đi hỏi thăm mấy cái thế lực ý kiến, còn muốn cùng đối phương trước thỏa đàm luân hồi quân đoàn mở ra điều kiện, nếu không ở đối phương cùng nhà mình đoàn trưởng gặp nhau sau lại nói không ổn điều kiện, khi đó liền lúng túng. Gật đầu một cái, Hứa Vân biểu thị đồng ý, nhưng ở Bạch Hiểu Sinh vừa muốn lúc rời đi sau khi hắn liếc thấy muội muội các nàng, vội vàng nói, Hiểu Sinh, ngươi chờ một chút. Ở Bạch Hiểu Sinh dừng lại sau, Hứa Vân mới lên tiếng, Hiểu Sinh, nếu như đối phương đáp ứng ta nói lên hai điều kiện, cái kia phía sau chuyện liền do ngươi làm chủ đi, ta sẽ chờ khả năng có chuyện, nhưng ở ngày mai lúc trước nhất định sẽ chạy về điểm xuất phát thành. Bởi vì Hứa Vân mới nhớ muội muội các nàng đến, cũng không thể cứ như vậy đem các nàng ném ở trong lãnh địa, bản thân Lưu Vân cái thân phận này dù sao phải ở trước mặt các nàng lộ một mặt đi. Nói như vậy Hứa Vân luân hồi đoàn lính đánh thuê cái thân phận này liền biết tạm thời biến mất, cho nên hắn mới trước thời hạn đối với Bạch Hiểu Sinh chào hỏi, tránh cho đối phương không tìm được bản thân, hơn nữa đem mấy cái thế lực nhỏ nghĩ tại lãnh địa mình chung quanh phát triển chuyện giao cho Bạch Hiểu Sinh, ngược lại ý hắn đã biểu đạt rất rõ ràng, chỉ cần đối phương ở phương hướng lớn trên nghe theo bản thân luân hồi quân đoàn, hơn nữa chỉ có thể hướng tây bên khuyết trương là được, còn lại chi tiết giao tất cả cho Bạch Hiểu Sinh đi bố trí là tốt rồi. Biết rõ. Bạch Hiểu Sinh gật đầu một cái hướng tiểu quán phương hướng đi tới. Ở Bạch Hiểu Sinh đi sau khi, Hứa Vân lập tức đối với Hứa Nguyệt Nguyệt các nàng nói ra, đi thôi, chúng ta đi về trước điểm xuất phát thành, ta trước giới thiệu một số người với các ngươi nhận thức. Đổi về Lưu Vân thân phận trước đây, Hứa Vân dĩ nhiên còn có việc phải làm, đó chính là đem muội muội các nàng giới thiệu cho luân hồi đoàn lính đánh thuê người nhận thức, như vậy tại chính mình bận rộn thời điểm, cũng có người chỉ huy các nàng luyện cấp đánh quái. Luân hồi đoàn trưởng. Kaka ta Lưu Vân ở cái gì địa phương, thế nào không tới đón chúng ta, Hứa Nguyệt Nguyệt nhẹ giọng hỏi thăm Hứa Vân, nàng kéo bản thân khuê mật từ dưới đất thành pháo đài chạy tới gia nhập luân hồi quân đoàn, cũng không muốn nhận thức luân hồi quân đoàn người, chỉ là muốn thấy Hứa Vân mà thôi, cho nên nàng mong đợi nhìn vào Hứa Vân, muốn từ trong miệng hắn nghe được Kaka của mình tung tích. Đang chuẩn bị đi ở phía trước dẫn đường Hứa Vân bước chân cứng nhắc, có chút chột dạ quay đầu, nhìn thấy muội muội tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặt đầy mong đợi nghe được bản thân tung tích khát vọng biểu tình, thiếu chút nữa không có thẳng thắn sẽ khoan hồng. Bất quá cũng còn tốt ở cuối cùng trước mắt, Hứa Vân cuối cùng là cầm giữ ở, bởi vì hắn nhớ tới đang cùng Long Hành Thiên Hạ trong đối thoại biết được, Hạ Quốc chính phủ chỉ là ngoài mặt không can thiệp trò chơi chuyện, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ đi hướng muội muội thẳng thắn ý nghĩ. Ngươi nói Lưu Vân à, hắn đi hoàn thành nhiệm vụ, đợi một hồi thì trở lại, chúng ta đi trước điểm xuất phát thành chờ hắn đi, Hứa Vân chỉ có thể tùy tiện nghĩ một cái cớ trước ổn định muội muội. Nghe được Hứa Vân đợi một hồi liền biết trở về điểm xuất phát thành, Hứa Nguyệt Nguyệt trên mặt mới phủ lên nụ cười, nàng đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng thấy qua Hứa Vân, trong thế giới hiện thật, Hứa Vân một mực ở tránh nàng. Điểm xuất phát thành. Không người sao, phát hiện trong thành phố hoàn toàn yên tĩnh, Hứa Vân mở ra hệ thống đồ, phát hiện Trạm Thiên Bát Nguyệt cùng Dìn Giờ Ác ở công lược điểm xuất phát thành bắc phương mấy km bên ngoài bậc 3 nhà gỗ thánh địa. Chỉ cần thuộc về quân kỳ 10 km bên trong, liền có thể nhìn thấy trong quân đoàn những người khác, cho nên Hứa Vân mới có thể một chút biết rõ những người khác ở đó, mà Dìn Giờ Ác vị trí hiện thời, đúng lúc là hắn lúc trước trinh sát qua địa phương, chỗ đó có lượng lớn bậc 3 mục tinh linh canh giữ cái kia tòa có bậc 3 thánh vật nhà gỗ. Tòa kia có thánh vật nhà gỗ. Cũng chỉ có Dìn Dê Ạc cùng dưới quyền cao cấp bộ đội mới có thể nhẹ nhõm bắt lại. Hứa Vân tham gia người chơi đại hội lúc, mang binh bài trong chỉ đem 4 đơn vị thánh diễm thủ vệ, còn lại 5 đơn vị thánh diễm thủ vệ, chính là đặc biệt để lại cho Dìn Dê Ạc công chiếm nhà gỗ thánh địa lúc, giảm bớt bộ đội tổn thất dùng. Đi thôi, ta trước mang bọn ngươi đi nhận thức trong quân đoàn người, đợi một hồi hai người các ngươi trước cùng bọn họ cùng một chỗ đánh quái, chờ các ngươi lúc trở về, ca của ngươi Lưu Vân hẳn là thì trở lại. Hứa Vân chuẩn bị giới thiệu xong muội muội các nàng sau, đổi lại trở về Lưu Vân thân phận ra sân. Hứa Vân ở trước truyền tống trận phương đất chống thả ra Phi Long Hoàng Đế, bậc 2 thành thị cũng không có cấm không pháp trận loại này cao cấp thành thị mới có thể xây dựng phòng thủ thành kiến trúc, lại thêm nơi đây lại là bản thân địa bàn, cũng không tồn tại theo bầu trời thành phố phi hành là không tôn trọng thành thị lãnh chúa. Ở Hứa Vân lấy ra mang binh bài triệu hoán Phi Long Hoàng Đế thời điểm, Hứa Nguyệt Nguyệt cùng Thẩm Linh Lâm trên người quang mang chớp thước, hai người đều đem trên người vô thuộc tính thời trang đổi thành chiến đấu trang bị. Trong thành phố an toàn phương mặc thời trang tạm được, đi dã ngoại thế nào cũng cần phải đổi về chiến đấu trang bị. Kỵ sĩ, thế nào khả năng, khi nhìn rõ trên người hai người trang bị sau, Hứa Vân cảm giác mình trong nháy mắt hoài nghi nhân sinh. Tay cầm pháp trượng Thẩm Linh Lâm là ma pháp sư rất bình thường, nhưng Hứa Nguyệt Nguyệt lại người mặc màu xám trọng giáp, tay cầm một cái ngân sắc trường thương cùng, nhìn một cái cũng biết là kỵ sĩ chức nghiệp, tuy nói nhìn như vậy đi lên nhiều một cổ anh khí, nhưng cái này căn bản không khoa học a. Trong trò chơi người chơi mới bắt đầu thuộc tính là cùng thế giới hiện thật biểu hiện nối kết, mà Hứa Nguyệt Nguyệt tuy nói khi còn bé giống như giả tiểu tử như thế đi theo Hứa Vân chơi, nhưng lớn lên sau vẫn luôn là thân kiểu thể yếu manh muội tử thuộc tính, thế nào sẽ chuyển chức thành kỵ sĩ cần cái này lực lượng cùng thể chất thuộc tính chức nghiệp, đây cũng quá vi phạm quy tắc trò chơi đi. Đăng nhập, trái tim đen u ám. Chẳng lẽ Nguyệt Nguyệt nghĩ trải nghiệm một cái kỵ sĩ nghề nghiệp này, cho nên không để ý nguyên thủy thuộc tính có hay không thích hợp, trực tiếp chuyển chức thành kỵ sĩ? Hứa Vân cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, bất quá hắn vẫn muốn biết muội muội nguyên thủy thuộc tính, vì vậy thuận miệng hỏi. Nguyệt Nguyệt Vũ, ngươi nguyên thủy thuộc tính là bao nhiêu? Hứa Vân thiếu chút nữa để cho thành Nguyệt Nguyệt, tuy nói muội muội ở tự giới thiệu mình thời điểm nói có thể gọi nàng Nguyệt Nguyệt, nhưng loại này đâu xưng chỉ có thân mật người gọi mới bình thường, bản thân một cái mới nhận thức nàng không tới mấy giờ người xa lạ gọi liền có chút vi hợp đi. Vừa mới thay xong mặc đồ chức nghiệp chuẩn bị, liền nghe được Luân Hồi Quân đoàn đoàn trưởng hỏi thăm bản thân nguyên thủy thuộc tính. Hứa Nguyệt Nguyệt nghĩ một hồi sau mới lên tiếng, lực lượng 6, thể chất 8, nhanh nhẹn 5, trí lực 3, tinh thần 3. Không thể nào đâu. Đấy lòng phát ra một tiếng thán phục, Hứa Vân dùng quỷ dị tầm mắt quét muội muội mấy lần, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến, nguyên lai muội muội không phải thân kiểu thể yếu nhuyễn muội tử, mà là một cái thật sự nữ hán tử a, thật thua thiệt nàng có thể ở trước mắt mình ẩn giấu nhiều như vậy năm. Phi Long Hoàng Đế cánh thịt đưa ra, khiến ba người leo lên phần lưng sau mới chấn rực mà lên. Vô số gỗ lớn mọc như rừng trong rừng rậm, hai chi bộ đội ở mấy tòa trước nhà gỗ phát sinh chiến đấu kịch liệt, lượng lớn mưa tên ở cây cối khe hở giữa xuôi ngược qua lại. Một phe là ở hình thể so với còn lại một tinh linh lớn một số một tinh linh thủ lĩnh dưới sự xuất lĩnh, hướng địch nhân ầm ầm đến lượng lớn mưa tên bậc 3 một tinh linh, phe bên kia là bị ổi nút ở năm mặt to lớn tấm thuẫn phía sau lợi dụng tầm xa bộ đội đánh trả. Dính dê ác, chúng ta động tác nhanh lên một chút, đoàn trưởng chính hướng chúng ta chạy tới. Tận lực tại hắn đến trước đây kết thúc chiến đấu đi, theo hệ thống đồ trên, nhìn thấy Hứa Vân đang ở chạy tới Trạm Thiên Bát Nguyệt cùng Dìn Dê Ạc thương lượng. Ừm. Dìn Dê Ạc gật đầu một cái. Công kích, Trạm Thiên Bát Nguyệt một tiếng giống to, sau đó tay tại hệ thống bảng rạch một cái, truyền đạt công kích mệnh lệnh, trừ Dìn Dê Ạc thống xoáy trực thuộc binh chủng, những bộ đội khác toàn bộ do hắn chỉ huy. Giết. 10.000 đơn vị bậc một thương binh, như tuyết lở như vậy theo 5 đơn vị thánh diệm thủ vệ trong khe hở phun ra. Hướng phía trước một tinh linh bộ đội bay tới. Bạch. Tầm xa bộ đội một khi bị phe địch bộ đội gần người, chẳng những không thể phát động công kích tầm xa, cận chiến công kích cũng biết giảm phân nửa, cho nên ở một tinh linh thủ lĩnh phán định dưới thương binh uy hiếp sẽ càng lớn, cho nên ở một tinh linh thủ lĩnh dưới sự chỉ huy, 3.000 đơn vị một tinh linh rời đi hỏa lực, đem mục tiêu nhắm ngay hướng bọn họ vọt tới thương binh, mũi tên chỉnh tề phá vỡ không khí thanh âm vang lên. 94, 40, 44, 77. Có thánh địa thuộc tính bổ trợ, 3.000 đơn vị bậc 3 một tinh linh xạ kích, đối với bậc 1 thương binh bộ đội tạo thành to lớn đả kích, một vòng này xạ kích có gần ngàn thương binh tại chỗ ngã xuống. Nhìn vào thương binh bộ đội tổn thất, Dĩnh Giờ A cùng Trạm Thiên Bát Nguyệt cũng không có động hợp tác, hai người đều là tư lệnh chiến trường, nếu như đối với loại này tổn thất cũng sẽ đau lòng, cũng liền không xứng chỉ huy bộ đội, huống chi bậc 1 thương binh chỉ cần có thức ăn và kim tệ, muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Liệt Dương xạ thủ ở một tinh linh lúc công kích sau khi nhân cơ hội khai hỏa bắn một vòng. 168, 55, 73, 97. Coi như Liệt Dương xạ thủ có toàn bộ tầm bắn sát thương không giảm thần cấp đặc tính, nhưng một tinh linh ở thánh địa gấp 3 thuộc tính bổ trợ dưới, nắm giữ 60 điểm phòng ngự cùng 600 điểm HP, đây là có thể cùng bậc 4 cận chiến binh chủng sánh bằng thuộc tính, khiến 945 đơn vị Liệt Dương xạ thủ công kích vẹn vẹn không tạo thành được đến 200 đơn vị bậc 3 một tinh linh giảm nhân số. Cái này chiến quả đối với mở ra kỹ năng sau có miểu sát bậc 4 mở đỡ xạ chiến tích Liệt Dương xạ thủ mà nói, thật là vô cùng thế thảm. Đối với cái này cái chiến quả, Dĩnh Giờ A các loại Trảm Thiên Bát Nguyệt cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì hai người biết rõ một tinh linh có thánh địa bổ trợ, nếu không lấy Liệt Dương xạ thủ lực công kích, coi như là đánh ra miểu sát cũng là rất bình thường chuyện. Thương binh bộ đội ở tổn thất gần nửa sau, cuối cùng là xông tới một tinh xạ thủ phía trước ngoài mấy chục thước, chỉ cần lại chống nổi một vòng xạ kích, liền có thể xông vào phía trước một tinh linh bộ đội trong trận hình. Xoẹt, xoẹt. Hỏa diễm vọt lên thanh âm ở Dĩnh Giờ A phía sau liên tiếp vang lên, đây là bậc 7 thiên sứ nhen lửa trên người thánh diễm, tiến vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu thanh âm. Công kích, cùng với Dĩnh Giờ A dưới mệnh, 9 đơn vị thiên sứ mở ra trắng tinh hai cánh, lấy 12 điểm tốc độ phi hành gián đất hướng phía trước một tinh linh bộ đội bay đi. Nếu như không có thương binh bộ đội yểm hộ, khả năng thiên sứ tiểu đội nghĩ tiếp cận đối phương, cần phải có trước chịu đựng mấy vòng mưa tên gột rửa mới được. Ở trò chơi đổi mới sau hiện tại, chỉ cần bị đánh trúng nhược điểm cũng sẽ bị đánh ra cưỡng chế tổn thương bậc 7 thiên sứ, rất có thể ở đối phương thủ lĩnh một tinh linh chỉ huy tập hỏa dưới vẫn lạc, cho nên Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Dĩnh Giờ A mới có thể khiến thương binh bộ đội tiếp cận đối phương sau, mới để cho thiên sứ tiểu đội xuất kích. Thần cơ mở nở hảo. Chương 373, vô cùng kinh khủng ma lực vấn đề. Ở thiên sứ tiểu đội vừa mới vượt qua thánh diễm thủ vệ đỉnh đầu lúc, thương binh bộ đội cũng xông tới một tinh linh bộ đội hàng trước. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Trường thương đâm vào một tinh linh tinh tế thân thể thanh âm tàn nhẫn dày đặc vang lên. Đối với nở tờ cờ mà nói, Eva cũng không có quy tắc bảo vệ loại hình, thậm chí khả năng còn muốn mượn đến cảnh tượng như thế này kích thích người chơi tinh thần, tốt thu hoạch càng nhiều tinh thần lực đi, cho nên tình cảnh rất tàn nhẫn. Một, có thể coi là thương binh trường thương trong tay đâm vào bậc 3 một tinh linh thân thể, lại như cũ chỉ có thể đánh ra một điểm cưỡng chế tổn thương, dù sao một tinh linh cái kia 60 điểm lực phòng ngự không phải dùng để nhìn. Giống như cuồng triệu như thế thương binh bộ đội tuy nói bởi vì cấp bậc cùng lực công kích vấn đề, coi như gần người cũng cầm một tinh linh không có cách nào, nhưng lại có thể để cho một tinh linh bộ đội không thể phát động công kích tầm xa, chỉ có thể dùng eo giữa dao găm tới phản kích. Một tinh linh bộ đội dài bằng bàn tay dao găm ngắn lạt trong thương binh sau, không tạo thành được thương tổn nhỏ. 94, 48, 44, 77. Bậc 3 một tinh linh ở thánh địa bổ trợ dưới lật gấp 3 công phòng thuộc tính, lực công kích chính là 108-216, dựa theo bị địch nhân gần người công kích giảm phân nửa quy tắc trừng phạt, hiện tại lực công kích chính là 54-108, mà thương binh bộ đội bởi vì là treo ở quân đoàn thống xoáy dưới, cũng không phải Dĩnh Giờ A dưới quyền. Cho nên chỉ có 10% công kích bổ trợ, phòng ngự thuộc tính vẫn là 10 điểm không thay đổi. Cho nên coi như là cận chiến công kích, một tinh linh cũng có thể nhẹ nhõm treo lên đánh thương binh bộ đội. Lúc này thiên sứ tiểu đội thừa dịp thương binh bộ đội quấn lấy một tinh linh thời điểm, theo thương binh bộ đội phía sau lực khởi, sau đó theo giữa không trung lao xuống tiến vào một tinh linh bộ đội trong đám, trường kiếm trong tay vung lên, trên thân kiếm dữ dội thiêu đốt màu vàng thánh diễm tản mát ra lượng lớn đốm lửa, những thứ này thiên sứ ở Dĩnh Giờ A dưới sự chỉ huy thông qua tiêu hao thể lực tới chế tạo thánh diễm, tốt tạo thành phạm vi tổn thương, loại này cận chiến trong, cũng không sợ sẽ bị lượng lớn một tinh linh tập hỏa. Thương binh bộ đội cùng thiên sứ tiểu đội vọt vào một tinh linh trong bộ đội đồng thời, Liệt Dương xạ thủ bộ đội cũng có thể không kiêng nể gì cả khai hỏa. ở Jinzer A cùng Trảm Thiên Bát Nguyệt hai người dưới sự chỉ huy, mỗi khi liệt dương xạ thủ khai hỏa trước, luôn sẽ có một cái khu vực thương binh sẽ để cho mở tầm bắn, sau đó liệt dương xạ thủ mưa tên, liền biết giống như lưới hái tử thần như thế vậy hướng khu vực này, thật nhanh thu cắt một tinh linh sinh mệnh. Dĩ nhiên, có lúc thương binh rất có thể không kịp tránh ra, vậy thì cùng giải quyết dạng chết thảm ở liệt dương xạ thủ chiếu xuống mưa tên trong gió lốc. Thương binh bộ đội làm con cờ thí, thiên sứ cùng liệt dương xạ thủ làm lưỡi dao sắc bén, điên cuồng chu diệt giả một tinh linh. Mấy phút sau, làm Hứa Vân mang theo Hứa Nguyệt Nguyệt các nàng lúc chạy đến, nhìn thấy phía dưới trong rừng rậm cái kia trải rộng binh chủng thi thể mặt đất, vừa có dưới quyền thương binh, cũng có thủ vệ nhà gỗ bậc ba một tinh linh. Do dự một chút, Hứa Vân hay lại là chỉ huy Phi Long Hoàng đế đáp xuống chiến trường ngoài trăm thước, cảnh tượng như thế này hay lại là thiếu khiến muội muội nhìn thấy đi. Đoàn trưởng, ngươi trở lại, đây là Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Dinh Giờ Ác tiến lên đón. Trảm Thiên Bát Nguyệt liếc mắt liền thấy Hứa Nguyệt Nguyệt cùng Thẩm Linh Lâm, bất quá hắn biết rõ hai người này là bản thân đoàn trưởng mang đến người, cũng không phải dưới tay hắn những thứ kia có thể tùy ý đùa giỡn thủ hạ, cho nên luôn luôn đùa buộc hắn cũng không có mở bất kỳ đùa giỡn. Các nàng, đây là Nguyệt Vũ Sương Hàn, Lưu Vân muội muội, còn có nàng bằng Hữu Linh Nguyệt, hai người bọn họ hôm nay gia nhập chúng ta Luân Hồi quân đoàn, nếu như sau này ta không có ở đây mà nói, Trảm Thiên ngươi phải nhiều chiếu cố các nàng một cái. Hứa Vân chỉ phía sau hai người hướng Trảm Thiên Bát Nguyệt giới thiệu, tin tưởng lấy Trảm Thiên Bát Nguyệt cái kia hào sảng đùa bước tính cách, tuyệt đối có thể ở bản thân không có ở đây lúc chăm sóc kỹ muội muội các nàng. Các ngươi khỏe, sau này liền cùng trong quân đoàn những thứ kia người chơi nữ cùng một chỗ đánh quái luyện cấp đi. Trảm Thiên Bát Nguyệt hướng hai người chào hỏi một tiếng, hắn kỳ thực đối với Lưu Vân cái này vô cùng thần bí người chơi càng tò mò hơn, mặc dù theo nhà mình đoàn trưởng trong miệng nhắc qua đối phương là bạn hắn, nhưng cho tới bây giờ còn không có thấy qua đối phương. Bất quá phần này hiếu kỳ hắn không có biểu hiện ra. Trảm Thiên Bát Nguyệt biết rõ đoàn trưởng đem hai người này cố ý giới thiệu cho bản thân, chính là muốn khiến hắn chiếu cố hai người, cho nên hắn trực tiếp đem đối với hai người sau này bố trí nói ra. Gật đầu một cái, Hứa Vân đối với Trảm Thiên Bát Nguyệt bố trí rất hài lòng, Luân Hồi quân đoàn trong người chơi nữ tuy nói không nhiều, nhưng dầu gì cũng có mấy chục cái, sau này khiến muội muội các nàng cùng đám người kia cùng một chỗ đánh quái luyện cấp cũng không tệ, như vậy mình cũng có thể yên tâm. Hứa Vân dùng hài lòng ánh mắt nhìn Trảm Thiên Bát Nguyệt hướng muội muội các nàng giới thiệu, Nguyệt Vũ, Linh Nguyệt, đây chính là chúng ta Luân Hồi quân đoàn ba tên phó quân đoàn trưởng một trong Trảm Thiên Bát Nguyệt, đặc biệt trưởng quản chiến đấu phương diện chuyện, sau này đánh quái luyện cấp, còn có bị người khi dễ thời điểm, các ngươi có thể tìm hắn hỗ trợ. Đây mới là Hứa Vân phải đem muội muội nhận lấy nguyên nhân, là vì bảo vệ muội muội, đặc biệt là chịu khi dễ thời điểm. Trảm Thiên đoàn trưởng tốt. Trảm Thiên đoàn trưởng tốt. Hứa Nguyệt Nguyệt cùng Thẩm Linh Lâm hai người cũng không giống như Hứa Vân tình thường chưa đủ, các nàng cũng minh bạch sau này hai người có thể phải thường thường phiền toái cái này phó quân đoàn trưởng, cho nên lập tức đối với Trảm Thiên Bát Nguyệt chào hỏi, hơn nữa hai người cũng không có đem cái đó phó chữ gọi ra, thấy rõ hai người tình thương mạnh hơn Hứa Vân không biết bao nhiêu, nếu như là Hứa Vân mà nói, khả năng trực tiếp liền đem chữ phó mang theo. Giới thiệu song song phương sau, Hứa Vân không có giới thiệu gìn dê ạc ý tứ, bởi vì Dìn Dê Ác làm thành hắn trực thuộc nở tờ cờ, sau này có là cơ hội cho em gái các nàng giới thiệu. Trảm Thiên, ngươi mang theo bộ đội trở về điểm xuất phát thành đi, thuận tiện ở trên đường cùng với các nàng giới thiệu một chút quân đoàn khắp mọi mặt tình huống, ta cùng Dìn Dê Ác có chuyện đi về trước nằm một cái, Nguyệt Vũ, Linh Nguyệt, hai người các ngươi từ từ cùng Trảm Thiên trở lại, Hứa Vân đem hai người bỏ lại, chuẩn bị khiến muội muội các nàng cùng Trảm Thiên Bát Nguyệt từ từ đi về tới. Đây cũng không phải nói Hứa Vân có bệnh. Vừa mới đem muội muội hai người bọn họ mang tới nơi này, lại muốn cho các nàng từ từ đi trở về đi, mà là Hứa Vân có một số việc không thể làm muội muội các nàng mặt làm, cho nên mới trước tiên đem muội muội các nàng ném cho Trảm Thiên Bát Nguyệt, hắn tốt nhân cơ hội trở về điểm xuất phát thành làm việc. Tốt đoàn trưởng, Trảm Thiên Bát Nguyệt không nghĩ hỏi Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ác đi về trước là có cái gì chuyện, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hứa muội muội cùng Thẩm Linh Lâm gật đầu một cái, Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ác cười Phi Long Hoàng đế hướng điểm xuất phát thành bay đi. Trở lại không có một bóng người điểm xuất phát thành mặt bên trong rừng rậm sau, Hứa Vân dưới Phi Long Hoàng đế, lập tức nói với Dìn Dê Ác, Dìn Dê Ác, ngươi theo trong đại bản doanh kéo một cái đại đội cung tiễn thủ đi ra, 5.000 đơn vị cung tiễn thủ bây giờ còn đang trong đại bản doanh trú đóng. Nghe một chút Hứa Vân phân phó, Dìn Dê Ác liền biết hắn muốn làm cái gì, vì vậy gật đầu một cái hướng đại bản doanh đi tới. Ở Dìn Dê Ác trở về thành thời điểm, Hứa Vân nhanh chóng đem trên người ma năng vũ trang thu hồi, sau đó đem mình ở trên đấu giá hội tiêu phí 400 tiến hóa kết tinh mới bắt lại cá nhân trang bị toàn bộ mặc vào. Thay xong nguyên bộ, trừ vũ khí ở ngoài trang bị sau, Hứa Vân mở ra hệ thống bảng, hắn cảm giác đầu tiên chính mình có phải hay không nhìn lầm, bởi vì hắn hiện tại ma lực quá kinh khủng. Đẳng cấp, bậc 3 cấp 1. Tên họ, Lưu Vân. Chủng tộc, nhân tộc. T. Doe Nu A Toài. Chức nghiệp, tế tử. Thiên phú, phục sinh thuật, cho ngươi kèm theo phục sinh thuật, mỗi thăng bậc 1 tăng cường phục sinh hiệu quả. Lực lượng 7. 4. Thể chất 7. 4. Nhanh nhẹn 7. 4. Trí lực, 81. 4. Tinh thần, 81. 4. Thống soái, 190, 100. Kỹ năng, cao cấp phục sinh thuật, phục sinh HP không cao hơn ngươi ma lực tổng số sinh vật, phục sinh quá trình có thể cường hóa thần tứ binh chủng, cường hóa cấp thấp binh chủng cần thiết ma lực giảm phân nửa, cường hóa binh chủng ngầm thừa nhận vì bị chiêu mộ trạng thái, 6 giờ một lần, cầu nguyện, hắc ám thị giác, công kích tăng tốc, thánh linh phù hộ, sơ cấp trí lực, chậm chạp. Trang bị, liệt dương quyền trượng, ma lực cầu, ma pháp trường bảo, minh tưởng mặt nạ. Công kích 714. Phòng ngự, 75. Sinh mệnh, 74. Ma lực, 12.426, 610. Kinh nghiệm, 273.726 trăm nghìn. Không sai, Hứa Vân ở đem trên người tất cả trang bị cột cùng đồ trang sức cột đều trang bị đầy tình huống. Ma lực tổng số đạt tới vô cùng kinh khủng 12.420 điểm MP lực, so với hắn mặc ma năng vũ trang lúc ma lực tổng số tăng lên gấp mấy lần. Hai bộ trang bị ở ma lực bổ trợ phương diện, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực khác nhau. Chính là bởi vì biết rõ những trang bị này gộp lại, đối với ma lực sẽ có vô cùng kinh khủng tăng lên, Hứa Vân mới không tiếc tiêu phí 400 tiến hóa kết tinh giá trên trời, mua như vậy một bộ chỉ có thể ở đặc thù thời điểm sử dụng trang bị, nếu như không phải những người này trang bị, đã là buổi đấu giá trên tốt nhất trang bị, hắn tiêu phí ở cá nhân mặc trang bị mặt tiến hóa kết tinh số lượng tuyệt đối không chỉ 400 đơn vị. Ở đấy lòng coi một cái, Hứa Vân phát hiện hắn đem liệt dương quyền trượng đặc hiệu cũng coi như trên mà nói, phục sinh cường hóa một tên 90 điểm HP bậc 2 cùng tiễn thủ chỉ cần muốn 1/4 ma lực, như vậy giữ lời, hắn liền liệt dương quyền trượng bên trong chứa đựng 610 điểm MP lực cùng tính một lượt trên, một lần phục sinh thuật liền có thể phục sinh 579 tên liệt dương xạ thủ, hoàn toàn là vô cùng kinh khủng số lượng. Ha ha, lần giao dịch này sẽ giá trị, tính ra mình có thể cường hóa ra bao nhiêu liệt dương xạ thủ sau, Hứa Vân trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Nếu như không phải ăn vào hóa kết tinh có thể tạm thời tiến hóa thiên phú chức năng này bị gọn, hắn lại gặm tiếp theo 100 đơn vị tiến hóa kết tinh tiến hóa thiên phú, cái kia trực tiếp chính là một lần có thể phục sinh qua ngàn liệt dương xạ thủ, khi đó mới xem như vô địch. Bất quá nghĩ đến tiến hóa thiên phú, Hứa Vân chợt nhớ tới một món chuyện trọng yếu, hắn nét mặt phức tạp theo trong hòm kèm móc ra một đơn vị tiến hóa kết tinh. Nhìn vào trước mặt quả đấm lớn nhỏ, bóng ánh trong suốt tiến hóa kết tinh, Hứa Vân bỗng nhiên có loại muốn nói cảm giác xông lên đầu. Bất kể là cái gì thứ ăn ngon, trong vòng mấy ngày ăn gần ngàn số lượng cũng tuyệt đối sẽ muốn nói, huống chi vẫn là không có bất kỳ mùi vị tiến hóa kết tinh, có thể ở trong vòng vài ngày liền ăn hơn 900 đơn vị tiến hóa kết tinh, tuyệt đối là Hứa Vân đối với chính mình quá ác. Rắc. Mở miệng gặm ở tiến hóa kết tinh trên, Hứa Vân trong mắt tràn ngập một tầng nhàn nhạt nước mắt, đó là hạnh phúc nước mắt, là cảm động nước mắt, ngược lại tuyệt đối không phải ăn không vô đồ vật, lại mạnh hơn bức bách bản thân miễn cưỡng ăn nước mắt. Thần cơ mở nở hảo. Chương 374, kinh khủng liệt dương xạ thủ cường hóa số lượng. Vài chục phút sau. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Ở Ginger A xuất lĩnh một cái đại đội cung tiễn thủ đi vòng qua điểm xuất phát thành mặt bên lúc, phát hiện tay thuận chống giữ bên cạnh gỗ lớn nôn nhẹ Hứa Vân, nàng cho rằng ra cái gì chuyện, vội vàng tiến lên quan tâm hỏi thăm. Nôn, Hứa Vân lấy tay che miệng, sợ mình thật phun ra, trò chơi liền loại cảm giác này cũng có thể bắt chước đi ra, chỉ có thể nói một câu thật là cường đại. Khoát khoát tay. Đối với muốn lên trước đỡ bản thân gìn giờ ác ý bảo bản thân không có việc gì, sau đó Hứa Vân đưa ánh mắt đặt tiền cuộc ở trước mặt mình hệ thống trên giao diện, ở nguyên thủy trí lực trên thuộc tính phía sau dấu cộng phía trên điểm một chút. Một cổ mát mẻ cảm giác theo trong đầu chuyển tới, giống như phụ trọng chạy 1 km, sau đó trong nháy mắt hạ xuống tất cả phụ trọng như thế. Làm Hứa Vân nhìn mình thuộc tính lúc, phát hiện hắn trí lực thuộc tính tăng vọt một đoạn dài, theo nguyên lai 81, 4 điểm thăng làm 88, 8, ma lực cũng tăng lên một đoạn. Biến thành 12.537, 666. Dính dê ác, đánh chết 586 danh cung tiễn thủ, thi thể tụ tập ở chung một chỗ, mới vừa rồi là không có thay bộ này vừa mới mua lắp lên chuẩn bị, không biết rõ có thể phục sinh bao nhiêu liệt dương xạ thủ, cho nên Hứa Vân mới có thể khiến dính dê ác mang một cái đại đội cung tiễn thủ tới đây, hiện tại tính ra cụ thể số lượng sau, hắn nói thẳng ra cần bao nhiêu cung tiễn thủ thi thể. Vâng, đại nhân, giúp Hứa Vân nhiều như vậy lần. Dính giờ ạc đã sớm biết nên thế nào làm. Bạch. Cung tiễn thủ bộ đội rối rít cầm trong tay nỏ nhắm ngay mình chiến hữu, bắn ra trên cung nỏ mũi tên. Bởi vì có gìn giờ ạc thao túng, dĩ nhiên sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mấy chục giây sau, 586 có cung tiễn thủ thi thể xuất hiện ở trên. Bởi vì lần này so sánh không có nhiều thời gian, cho nên Hứa Vân cũng không thí nghiệm cái gì mới cách triển khai phép thuật, trực tiếp dựa theo sử dụng bình thường phục sinh thuật trình tự tới. Màu vàng cổ sáng thu liễm sau khi, 586 tên liệt dương xạ thủ từ dưới đất đứng dậy, gia nhập Hứa Vân dưới quyền tầm xa bộ đội. Quả nhiên phục sinh cường hóa cùng bản thân cùng cấp bộ đội, đối với tinh thần không có áp lực sao, không có nhìn những thứ kia vừa mới phục sinh liệt dương xạ thủ, Hứa Vân nhắm mắt lãnh hội mình bây giờ trạng thái tinh thần. Hắn phát hiện lần này phục sinh liệt dương xạ thủ, hắn căn bản không có cảm nhận được bất kỳ áp lực, lúc trước phục sinh so với chính mình cấp bậc cao bộ đội lúc, Hứa Vân về tinh thần sẽ xuất hiện đủ loại cảm giác không thoải mái thấy. Nhưng chỉ cần phục sinh cùng bản thân cùng cấp bộ đội lúc, Hứa Vân liền không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác, cho nên hắn kết luận khả năng này là phục sinh thuật ẩn giấu hạn chế, tuy nói coi như mạnh mẽ phục sinh cũng có thể phục sinh cường hóa bậc 7 binh chủng đi ra, nhưng hậu quả là cái gì liền không người dám bảo đảm. Trước đây phục sinh cường hóa ra bậc 7 liệt dương kỵ sĩ lúc, đó là người không biết can đảm, bây giờ biết sẽ có sau mắc sau, Hứa Vân ngược lại không có cái loại này dũng khí. Dính dê ác, đem bộ đội theo xuất lĩnh đến trong đại bản doanh chi chú đóng, ta sẽ chờ sẽ dùng Lưu Vân thân phận xuất hiện, ngươi làm bộ như không nhận biết ta là được, còn nữa, đến lúc đó ngươi nếu như vậy, còn không chờ Hứa Vân nghỉ ngơi một chút, theo bởi vì điên cuồng gặm tiến hóa kết tinh sau di chứng trong hóa giải một chút, liền thấy trên bản đồ, Trảm Thiên Bát Nguyệt bọn họ xuất lĩnh bộ đội trở lại, hắn vội vàng đối với Dính dê ác đả hảo chiêu hô. Biết rõ, đại nhân, Dính giờ ác nhẹ giọng đáp ứng. Mặc dù nàng không biết rõ tại sao bản thân lãnh chúa có thể như vậy nói, nhưng nàng hay lại là đáp ứng dựa theo hắn nói làm. Đi theo bộ đội trở lại trong thành phố sau, nhanh chóng đem trên người bộ này ở ma lực bổ trợ trên cực kỳ cường hãn trang bị thay đổi, không có trang bị người ngụy trang mặt nạ cùng biến hóa thuật áo choàng sau, Hứa Vân liền thay đổi trở về cái đó bình thường tế tự người chơi Lưu Vân, mà không phải cầm đến vô địch thế giới luân hồi đoàn lính đánh thuê. Bất quá lúc này một cái lung túng vấn đề đặt ở Hứa Vân trước mặt. Bởi vì hắn trong hòm tèm không có tế tự mặc đồ chức nghiệp chuẩn bị, đây thật là một cái vô cùng bi thương chuyện, pháp hệ trường bảo đến lúc đó có mấy món. Trong đó ma năng vũ trang không thể mặc, vậy cơ hồ là hắn luân hồi đoàn lính đánh thuê thân phận ký hiệu, mà vừa mua bộ này trang bị trong đó phần lớn trang bị đều là chắc tuyệt phẩm chất, mà loại này phẩm chất trang bị, ở trong game tuyệt đối là thuộc về cái loại này cao cấp nhất trang bị, phía trên mang theo nhàn nhạt huỳnh quang, nếu như mặc trang bị mà nói, tuyệt đối không phù hợp thân phận của hắn. Cho nên cuối cùng, làm Hứa Vân thấy muội muội Hứa Nguyệt Nguyệt cùng Thẩm Linh Lâm thời điểm, mặc trên người, chính là bộ kia vừa mới bị loại bỏ, do ở quốc chiến lúc những thứ kia thế lực nhỏ góp cho hắn dùng trang bị. Ca, đang cùng Trảm Thiên Bát Nguyệt đi về tới Hứa Nguyệt Nguyệt, nhìn thấy đứng ở truyền tống trận bên cạnh Hứa Vân, lập tức thét lên nhào tới. A, không nên hiểu lầm, đó cũng không phải cái gì âm thanh kỳ quái, chẳng qua là Hứa Vân hét thảm một tiếng. Bởi vì Hứa Nguyệt Nguyệt mặc trên người nhưng là toàn thân kỵ sĩ khôi giáp. Cho nên ở cực nhanh nhào tới Hứa Vân trên người thời điểm, lập tức khiến hắn hưởng thụ một phen cái gì gọi là thịt đụng tấm thép cảm giác. Ca, thật xin lỗi, nghe được Hứa Vân tiếng kêu thảm thiết, Hứa Nguyệt Nguyệt mới phản ứng được, cho nên vội vàng xin lỗi. Hít một ngụm khí lạnh, bị tấm sắt đụng vào cảm giác khiến Hứa Vân trong nháy mắt minh bạch, những thứ kia bị xung phong trạng thái các kỵ binh đụng vào người chơi cảm thụ, chắc hẳn những người đó đối với loại cảm giác này cũng biết khó mà quên đi. Lúc này sau đó cùng Thẩm Linh Lâm đi tới Trảm Thiên Bát Nguyệt. Theo Hứa Nguyệt Nguyệt cái kia một tiếng ca trong, đoán được đối phương chắc là bản thân đoàn trưởng trong miệng thần bí bạn tốt Lưu Vân. Người anh em, ngươi chính là Lưu Vân sao, thế nào cùng chúng ta đoàn trưởng nhận thức, chẳng lẽ các ngươi có cái gì đặc thù quan hệ? Đối với Hứa Vân, Trảm Thiên Bát Nguyệt sẽ không giống như là đối với Hứa Nguyệt Nguyệt cùng Thẩm Linh Lâm hai nữ sinh như thế thu liễm, đi lập tức tới đây nói đùa. Đối với loại này thiện ý đùa giỡn, Hứa Vân dĩ nhiên có thể phân biệt, cho nên hắn cũng cười trả lời, ta là Lưu Vân. Cùng các ngươi luân hồi đoàn trưởng là đang ở một cái trong trò chơi nhận thức, quan hệ mà nói dĩ nhiên đặc thù, thế giới này có ai quan hệ, có thể so với mình và bản thân càng đặc biệt. Hứa Vân ca, Thẩm Linh Lâm nhẹ giọng hướng Hứa Vân chào hỏi. Ừm, Linh Linh ngươi cũng cùng Nguyệt Nguyệt cùng nhau gia nhập luân hồi quân đoàn đi, luân hồi quân đoàn nhất định sẽ càng ngày càng mạnh, sau này liền không người dám lại khi dễ các ngươi. Hứa Vân nhẹ giọng nói ra, chính là bởi vì biết rõ hai người bọn họ thiếu chút nữa chết ở Samsung cạnh kỹ lòng đất thành chi nhánh trong tay. Hắn mới có thể tiêu phí như vậy tâm tư đem hai người lấy được bên cạnh mình, mà cùng Samsung cạnh kỹ sổ sách luôn sẽ có cơ hội tính, đến lúc đó bản thân ngay cả vốn. Lẫn lời khiến đối phương phun ra. Đi, ta hôm nay cùng các ngươi đánh quái, Hứa Vân đối với muội muội cưng chịu nói ra, hắn kỳ thực cũng là muốn cho mình buông lỏng một chút, hắn theo tiến vào trò chơi sau vẫn nghĩ trở nên mạnh mẽ, cho nên chơi game thời điểm vẫn luôn ở căng thẳng đến thần kinh, hắn cảm giác mình cả người đều giống như một tâm kéo căng dây cung, cho nên hắn hôm nay chỉ muốn hảo hảo buông lỏng một chút tâm tình, tốt nên đón rõ ràng Thiên Long Quốc gia cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ. Ừm. Nghe được Hứa Vân hôm nay theo nàng đánh quái, Hứa Nguyệt Nguyệt trên mặt mang đầy hạnh phúc nụ cười gật đầu một cái. Tuy nói Trảm Thiên Bát Nguyệt cũng muốn cùng Hứa Vân nói một chút, nhưng nhân gia hai huynh muội nhìn dáng dấp hồi lâu không thấy, hắn cũng không tiện trên quấy rầy nhân gia huynh muội đoàn tụ, chỉ là lưu lại một câu, nếu như có chuyện có thể tìm hắn, sau đó liền cùng Dìn Giờ Ác cùng một chỗ xuất lĩnh bộ đội lên đường, đi khuyết trương lãnh địa, bởi vì có luân hồi quân đoàn người chơi cưới sư thiếu tới thông báo bọn họ, có tòa thành thị lấy bọn họ và tiểu bạch sư thiếu quần thực lực công không. Được. Sau đó 10 giờ trong, Hứa Vân coi như là trải qua hắn trong trò chơi thoải mái nhất thời gian, bởi vì hắn trên lãnh địa tin tức sớm đã có luân hồi quân đoàn người chơi làm trinh sát, hắn dĩ nhiên biết rõ cái gì địa phương có cái gì dã quái loại hình, vì vậy hắn và muội muội hai người bọn họ tạo thành một cái ba người luyện cấp tiểu đội, khắp nơi đi quét loại này bậc một, hai dã quái. Đương nhiên, trong đó Hứa Vân cũng tìm cơ hội, né tránh muội muội các nàng tầm mắt, cùng lặng lẽ xuất lĩnh cung tiễn thủ đại đội tới đây Ginger Ark. Lần nữa sử dụng một lần phục sinh thuật cường hóa ra 586 tên liệt dương xạ thủ, hai lần cường hóa trực tiếp khiến dưới quyền liệt dương xạ thủ bộ đội số lượng tăng gấp đôi còn nhiều hơn, đây chính là cực phẩm trang bị phối hợp với cực phẩm thiên phú cường đại. 10 giờ sau, cũng đã là sáng ngày thứ 26 giờ, đến muốn xuất phát tham gia Long Chi Quốc nhiệm vụ thời điểm. Ca, ngươi lại muốn đi làm nhiệm vụ, lại không thể mang nhiều ta quét đánh quái sao, ở Hứa Vân phải rời khỏi thời điểm, Hứa Nguyệt Nguyệt hướng hắn làm nũng. Ngoan. Ta đây cái nhiệm vụ rất trọng yếu, là đoàn trưởng tự mình bàn giao cho ta, qua một thời gian ngắn ta thì trở lại, khoảng thời gian này ngươi trước cùng trong quân đoàn người đánh quái luyện cấp đi, lần sau đánh quái ta còn muốn dựa vào ngươi bảo vệ ta. Đối mặt muội muội làm nũng, Hứa Vân kỳ thực cũng muốn nhiều bồi bồi nàng, nhưng hắn càng thêm biết rõ mình hẳn là đi tham gia Long Chi Quốc nhiệm vụ, bởi vì đây là một cái có thể tăng lên thực lực của hắn cơ hội, chính là bởi vì ở trong game có thực lực, hắn có thể bảo vệ muội muội. Còn có thể kiếm đến đầy đủ tiến hóa kết tinh, cho em gái cùng mẫu thân sử dụng. Nghĩ đến tiến hóa kết tinh, Hứa Vân mới phát hiện, bản thân còn giống như không có lấy đem tiến hóa kết tinh giao cho muội muội, vì vậy vội vàng đánh gãy muội muội làm nũng, theo trong hòm kẻm lấy ra hai đơn vị tiến hóa kết tinh đưa cho Hứa Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, nơi này có hai đơn vị tiến hóa kết tinh, ngươi và Linh Linh một người nắm một đơn vị, nếu như có chết ngoài ý muốn mà nói, liền có thể ở mỗi người trận doanh ở thần chi đại lục trên pháo đài trong phục sinh. Còn có mẫu thân tiến vào trò chơi không có. Đem hai đơn vị tiến hóa kết tinh cố gắng nhét cho trận mắt hốc mồm nhìn mình muội muội, Hứa Vân thuận tiện hỏi thăm một chút bản thân mẫu thân tiến vào trò chơi không có, cái này kéo dài tuổi thọ chức năng, đối với muội muội cái này 18 tuổi thiếu nữ hoa quý mà nói còn sớm, nhưng đối với mẫu thân Hà Tư nói loại này bản thân 43 tuổi, lại bởi vì công tác vất vả quá độ trung niên hiệu quả tuyệt đối là không tưởng tượng nổi, bởi vì kéo dài tuổi thọ thì tương đương với là biến hình cải lão hoàn đồng. A ngơ ngác nắm trong tay hai đơn vị tiến hóa kết tinh, Hứa Nguyệt Nguyệt lại nhìn mấy lần, nàng hay là không dám tin tưởng đồ trong tay chính là trong trò chơi vô cùng chân quý tiến hóa kết tinh. Tuy nói ở thế giới hiện thật giao dịch trên website, ở quốc gia đứng kết thúc sau thỉnh thoảng sẽ có người bán ra tiến hóa kết tinh, nhưng tương đối nhu cầu người mà nói tuyệt đối là sói nhiều thịt ít, tiến hóa kết tinh mới vừa xuất hiện cũng sẽ bị người mua, mà loại vật này lại là vật tiêu hao, vĩnh viễn không thể nào có đầy đủ dùng một ngày. Cho nên Thẩm Linh Lâm thường thường đối với Hứa Nguyệt Nguyệt than phiền có tiền cũng không mua được tiến hóa kết tinh, cái này cũng càng thêm tiến sâu. Hóa kết tinh ở Hứa Nguyệt Nguyệt trong lòng trình độ trọng yếu, dưới cái nhìn của nàng, tiến hóa kết tinh loại vật này coi như nàng có thể thu được, đó cũng là rất lâu sau này chuyện, không nghĩ tới nàng hiện tại trong tay liền nắm hai đơn vị. Ca, ngươi đây là theo cái gì địa phương lấy được, không phải là, Hứa Nguyệt Nguyệt liếc mắt nhìn gợi ý của hệ thống, phát hiện vật trên tay đúng là tiến hóa kết tinh. Vì vậy nàng não mở ra đứng lên, đủ loại ở trong game giết người cướp của cướp bột chẳng cảnh, điên cuồng theo trong óc nàng phiêu động qua. Coi như không cần đoán, chỉ nhìn muội muội cái kia biểu tình kinh hoàng, Hứa Vân cũng biết nàng chưa nghĩ ra chuyện, vì vậy một cái cổ tay chặt nhẹ nhàng bổ vào trên đầu nàng, để cho nàng theo trong lúc miên man suy nghĩ lấy lại tinh thần. Đừng làm loạn nghĩ, đây là đoàn trưởng cho ta, bởi vì ta đang giúp hắn làm một ít nhiệm vụ, sau này chỉ cần ta tiếp tục giúp hắn làm việc, hắn sẽ còn cho ta càng nhiều tiến hóa kết tinh. Nhưng chuyện này hai người các ngươi biết rõ là được, ngàn vạn lần không nên nói bậy bạn, biết không? Vì bỏ đi muội muội suy đoán lung tung, Hứa Vân cũng chỉ có thể tiếp tục biên lý do lừa nàng. Hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch câu kia, rút lui cái thứ nhất nói láo sau, cần phải có rút lui càng nhiều nói láo để che giấu cái thứ nhất lời nói dối là ý gì. từ quyết định che giấu thân phận sau, hắn hướng về phía muội muội rút lui nói láo so với quá khứ vài chục năm còn nhiều hơn. Được rồi, cái kia ca ngươi đi làm nhiệm vụ đi, mẫu thân lời còn không có tiến vào trò chơi, tuần sau ta sẽ lại đi khuyên đủ nàng, biết rõ Hứa Vân làm nhiệm vụ có thể theo luân hồi quân đoàn đoàn trưởng cái kia đạt được tiến hóa kết tinh, Hứa Nguyệt Nguyệt cũng không ở khiến hắn lưu lại theo nàng đánh quái. Dù sao Hứa Nguyệt Nguyệt biết rõ tiến hóa kết tinh tầm quan trọng, ở chính phủ công bố chân tướng sau tiến vào trò chơi người chơi, cơ hồ tất cả đều là làm cho này đồ vật, nàng biết rõ mình ca ca là bởi vì cùng luân hồi đoàn trưởng có quan hệ, cho nên mới có thể giúp đối phương làm việc đạt được tiến hóa kết tinh, cho nên nàng lại thế nào khả năng kéo ca ca của mình sau chân. Nhìn vào muội muội hiểu chuyện dáng vẻ, Hứa Vân chỉ có thể hận quyết tâm rời khỏi. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 375, truyền thuyết nhiệm vụ khởi động. Làm Hứa Vân trở lại điểm xuất phát thành lúc, thời gian đã khoảng 5 giờ, đã có không ít người ở hành chính phòng trong chờ hắn. Đoàn trưởng, nhiệm vụ lần này mang ai đi, chờ Hứa Vân ngồi xong sau, Trảm Thiên Bát Nguyệt liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, loại này tập hợp hạ quốc hơn nửa cao cấp thế lực tiến hành truyền thuyết nhiệm vụ, đã sớm khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Liếc một cái hiện tại xuất hiện ở hành chính người trong thính, Hứa Vân không phát hiện được nhưng Trảm Thiên Bát Nguyệt, Bạch Hiểu Sinh, thời gian chi tâm ở, ngay cả trước đây Bạch Hiểu Sinh đối với hắn giới thiệu qua, máu giống gào thét, thánh quang gột rửa, tinh không ba người cũng ở đây, dĩ nhiên gìn giờ ạc tiểu bạch các loại anh hùng cũng toàn ở. Lần này mà nói, thời gian lưu lại bảo vệ tốt lãnh địa, mấy người các ngươi đều đi với ta đi, bởi vì biết rõ Long Chi Quốc sẽ có lượng lớn thứ tốt sản xuất, cho nên Hứa Vân chuẩn bị dẫn bọn hắn mấy cái cao tầng đi vớt một cái. Luận người chơi số lượng mà nói, còn lại tham gia nhiệm vụ thế lực không sai biệt lắm là lấy vạn làm đơn vị tới tính toán, cho nên Hứa Vân chỉ tính toán dẫn bọn hắn mấy người đi. Dù sao thì tính mang theo trong quân đoàn tất cả người chơi, cũng không khả năng về số lượng áp đảo những người đó, còn không bằng ít đeo điểm người chơi đi, lại thêm người chơi số lượng thiếu mà nói, coi như toàn diệt cũng có thể sử dụng tiến hóa kết tinh phục sinh. Nghe được điểm danh mấy người đều gật đầu một cái, biết do nếu như luận người chơi số lượng mấy mà nói, luân hồi quân đoàn người chơi số lượng tuyệt đối là tất cả trong thế lực ít nhất, đối với Hứa Vân chỉ đem mấy người bọn họ cách làm đều rất lý giải, nếu không thể về số lượng chiếm ưu. Vậy thì không bằng không mang theo quá nhiều người chơi. Dính dễ ạc. Đem thông xoáy lệnh bài mặc trang bị, sau đó ngươi cùng choạt cùng những thứ kia tạm thời thuê mướn anh hùng, đi đem tất cả bậc 3 trở lên bộ đội mang theo, đem mình chuyên môn vì dính dễ ạc chuẩn bị vỗ xuống chiến lược trang bị, tăng thêm 50% thông xoáy lệnh bài, giao cho đứng ở phía sau dính dễ ạc, Hứa Vân chuẩn bị lợi dụng dính dễ ạc cùng mấy cái khác anh hùng thông xoáy, đem mình muốn mang bộ đội mang theo, trong quân đoàn bỏ trống thông xoáy, đương nhiên là phải dùng đến lĩnh. Cùng tiễn thủ bộ đội. Nhận lấy thống soái lệnh bài mặc trang bị sau khi, Dĩnh Giờ Ác liền xuất lĩnh một đám anh hùng đi ra hành chính phòng, nàng cần phải có trước thời hạn đem bộ đội truyền tống đến Gù Lệ ẻn, truyền tống trận coi như ở hôm nay lên tới cấp 3, cũng không khả năng một lần liền truyền tống xong bộ đội. Lần này Long Chi Quốc nhiệm vụ, chúng ta nhiệm vụ chính là khiến trong quân đoàn cùng tiễn thủ bộ đội phát ra, cho nên các ngươi không cần quá liều mạng, những thứ này tiến hóa kết tinh tự cầm một viên, vừa nói. Hứa Vân theo trong hòm kẹm lấy ra 5 đơn vị tiến hóa kết tinh thả vào trước mặt trên bản sách. Lần này cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ, luân hồi quân đoàn hiệu quả, chính là lợi dụng lượng lớn cung tiễn thủ bộ đội phát triển quân thế, tăng lên rất nhiều cưỡng chế tổn thương xuất hiện tỷ lệ hiệu quả đặc biệt, tới đánh chết những thứ kia không thể phá phòng địch nhân, cho nên không cần phải mấy người bọn họ có quá nhiều biểu hiện, chỉ cần vẩy nước cùng vất tốt là được. Bởi vì ngày hôm qua Bạch Hiểu Sinh liền đối với bọn họ đã nói nhiệm vụ lần này là cấp độ truyền thuyết, cho nên máu giống gào thét. Thánh quang gột rửa, tinh không mấy người cũng không có kiểu tình, đều im lặng không lên tiếng mỗi người tiến lên cầm một đơn vị tiến hóa kết tinh, bọn họ cũng biết đơn vị này tiến hóa kết tinh không phải cho bọn hắn tăng thêm tuổi thọ, mà là dùng để tại nhiệm vụ thất bại sau phục sinh dùng. Trảm Thiên, Hiểu Sinh, trên người bọn họ còn có tiến hóa kết tinh, nhìn thấy Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh hai người cũng không đến cầm tiến hóa kết tinh ý tứ, Hứa Vân có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng trên người hai người tiến hóa kết tinh đã sớm xài hết. Ngay cả hắn cái này nắm giữ mấy ngàn tiến hóa kết tinh người, cũng có thể trong vòng mấy ngày xài hết tiến hóa kết tinh, chớ đừng nói chi là trên người bọn họ về điểm kia tiến hóa kết tinh. Không có, đoàn trưởng, trên người của ta lưu lại một đơn vị tiến hóa kết tinh, còn lại tiến hóa kết tinh bảo tồn ở trong kho hàng. T-E-Z-U-I-E-N-V-N Trảm Thiên Bát Nguyệt ở quốc chiến trong đạt được tiến hóa kết tinh hắn trừ lấy ra một đơn vị bỏ ra bán, đổi lấy hạ nguyên bên ngoài. Còn lại tiến hóa kết tinh hắn đều cất giữ ở nở tờ cờ mở trong kho hàng. Bạch Hiểu Sinh cũng mỉm cười lắc đầu một cái, hắn tiến hóa kết tinh càng là một đơn vị đều vô dụng, hắn thế giới hiện thực cũng không thiếu hạ nguyên. Nhìn thấy hai người không muốn, Hứa Vân cũng không có khuyên nữa, thu hồi trên bàn hai đơn vị tiến hóa kết tinh, hắn cũng là bởi vì trên người mình có ma năng vũ trang, thêm vào tùy thời yêu cầu sử dụng kết tinh, cho nên mới không có đem tiến hóa kết tinh cất giữ ở trong kho hàng. Húng chi hắn trên người bây giờ tiến hóa kết tinh, ở ngày hôm qua ăn 100 đơn vị sau lại cho muội muội cùng Thẩm Linh Lâm hai đơn vị, lại thêm vừa mới lấy ra đi cái này ba đơn vị, số lượng đã bất mãn 100 đơn vị, điểm này tiến hóa kết tinh nếu như có yêu cầu mà nói, Hứa Vân tùy thời có thể tìm cơ hội toàn bộ ăn, để tránh tử vong rơi xuống. Lên đường, Hứa Vân đứng lên dẫn đầu đi ra hành chính phòng, 5 người khác tự giác đi theo ở hắn phía sau. Vừa ra hành chính phòng, Dín Giờ Ạc liền tiến lên đón. Đại nhân, bộ đội truyền tống xong. Gật đầu một cái, Hứa Vân nhiệm vụ lần này trừ những thứ kia trước thời hạn chuyển tới Long Chi Quốc thành phố phụ cận trong đại bản doanh tăng lữ, sư thiếu cùng cùng tiễn thủ bên ngoài, còn mang không ít bộ đội, cơ hồ là dưới trướng hắn mạnh nhất bộ đội. Bậc 7. Thiên sứ 9, Liệt Dương Kỵ sĩ 2. Bậc 6. Kỵ binh 47, Liệt Dương Tế Tự 4, Phi Long Hoàng Đế 1. Bậc 5. Thánh Diêm Thủ Vệ 9, Tăng Lữ 41. Bậc 4. Kiếm sĩ 96. Bậc 3. Liệt Dương Xạ Thủ 2117. Trong đó Liệt Dương Xạ Thủ bộ đội ở Hứa Vân hai lần phục sinh thuật dưới số lượng thăng, Long Chi Quốc trong chỗ tốt tuyệt đối nhiều. Nếu không Long Hành Thiên Hạ ngày hôm qua ở lúc gần đi cũng sẽ không cố ý nói câu nói kia, đây mới là Hứa Vân chuẩn bị đem giới quyền tinh nhuệ mang theo nguyên nhân, hắn chuẩn bị tìm cơ hội kiếm bộn. Những bộ đội này trong, 9 đơn vị Thánh Diệm thủ vệ cùng Phi Long Hoàng đế bị Hứa Vân thu vào mang binh bài. Bộ đội dĩ nhiên không có toàn bộ do Dinh Giờ Ác thống soái, nàng coi như trang bị mang binh bài thống soái biến thành 13.500, cũng không khả năng thống soái chi này yêu cầu thống soái gần 2,5 vạn bộ đội. Cho nên những bộ đội này là do Ginger Ark, Chuck, còn có còn lại 4 gã tạm thời bậc 3 anh hùng chung nhau thống soái. 6 gã anh hùng thống soái gộp lại 58.500, có mấy vạn bỏ trống thống soái dĩ nhiên không phải Hứa Vân tính toán sai lầm, mà là bởi vì hắn ngày hôm qua mua sắm lượng lớn bộ đội, đã bị truyền tống đến nhận chức vụ cạnh địa điểm biên thành thành phố trong đại bản doanh. Không có những thứ này anh hùng mà nói, những bộ đội kia căn bản cũng không có thể xuất chiến. Về phần tiểu bạch cái này sư thiếu anh hùng, bởi vì hắn thiên phú nguyên nhân, cho nên Hứa Vân chỉ sẽ để cho hắn thống soái sư thiếu bộ đội. Gai nhọn lò luyện. Oksana. Long Hành Thiên Hạ đứng ở truyền tống trận quảng trường, nhìn vào trước mặt truyền tống trận quảng trường, tâm tình có chút phiền não. Luân hồi quân đoàn sẽ không đổi ý đi. Long Hành Thiên Hạ liếc một cái hệ thống bảng trên thời gian, phát hiện đã 7 giờ 20 phút, nhưng hắn còn không có nhìn thấy luân hồi quân đoàn truyền tống tới đây. Ở thần chi đại lục cái này truyền tin bị hạn chế địa phương, coi như nghị phát tin tức thúc giục đối phương cũng không được, một khi thiếu luân hồi quân đoàn, chỉ bằng hai cái quân đoàn liền muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ có khả năng nhỏ hơn không ít, mà cái này nhiệm vụ hắn, hoặc có lẽ là phía sau lưng Hạ Quốc chính phủ căn bản thất bại không nổi. Đứng ở Long Hành Thiên Hạ phía sau vài tên người chơi đều không dám lên tiếng, rất sợ chọc giận đang ở phát điên biên giới hắn. Ngay tại Long Hành Thiên Hạ sắp phát điên thời điểm, lớn vô cùng truyền tống trận dọc theo quảng trường quang mang chớp thước. Một mặt trên thêu màu vàng kiếm rực cờ xí xuất hiện ở trong quảng trường, cờ xí thượng tán phát ra nhàn nhạt ma pháp ánh sáng, cùng thế lực bình thường lợi dụng té ngã và phó chức nghiệp chế tạo dùng được cờ xí có khác nhau rất lớn, khiến người một chút liền có thể phân rõ mặt này quân đoàn cờ xí cùng bình thường cờ xí khác nhau. Cuối cùng cũng tới, nhìn thấy mặt này quân đoàn cờ xí, Long Hành Thiên Hạ cuối cùng là buông lỏng một hơi, hắn kỳ thực đợi cũng chính là mặt này cờ xí, bởi vì chỉ có ở quân đoàn cờ xí bao phủ xuống, tụ tập lượng lớn cùng loại binh chủng mới có thể mở ra quân thế, nếu mặt này quân đoàn cờ xí đến, cái kia luân hồi quân đoàn ai tới hắn đều không có vấn đề. Xin lỗi Long Hành đoàn trưởng, bởi vì bộ đội số lượng hơi nhiều, cho nên tới trễ một chút, vừa thấy mặt Hứa Vân liền trực tiếp nói xin lỗi, bởi vì hắn không nghĩ tới một chuyện, đó chính là nghĩ đến Oksana, còn cần phải có tới trước gũ lẹn pháo đài bên ngoài Long đoàn lính đánh thuê truyền tống thành thị. Mà Hứa Vân bộ đội vừa không có toàn bộ thuộc về Dình Giờ Ác thống soái bên dưới. Cho nên cho dù có trọng giáp chiến mã loại này tăng thêm di chuyển 20% tốc độ di động chiến lược bảo vật cũng vô dụng, chỉ có thể dùng bình thường tốc độ hành quân lên đường, chính là bởi vì như vậy hắn mới tới trễ. Không có việc gì, tới liền có thể. Long Hành Thiên Hạ từ tốn nói, hắn có thể làm thế nào, nhiệm vụ lần này còn có cầu ở đối phương trên thực tế thân phận hắn cũng không có nắm giữ, cho nên chỉ có thể làm bộ như không có để ở trong lòng, nhưng hắn nội tâm là thế nào nghĩ liền không biết đến. Chúng ta nhanh lên một chút lên đường đi, nhìn thấy Long Hành Thiên Hạ cũng không giống như để ý bản thân tới chế chuyện, Hứa Vân buông lỏng một hơi. Chương 376, Cộng Tiến xã giận cá chém thớt. Băng tuyết bao trùm trên mặt đất, một tòa tòa tháp trận doanh trong thành phố, trên truyền tống trận quang mang chớp thước, lượng lớn bóng người xuất hiện. Long Chi Quốc tại loại này địa hình sao, mới vừa đi ra truyền tống trận, Hứa Vân liền thấy đập vào mắt trắng xóa hoàn toàn đất tuyết, hắn vốn tưởng rằng Long Chi Quốc sẽ ở rừng rậm, người chết đại địa, lòng đất thế giới những thứ này địa hình trong, không nghĩ tới sẽ là ở đất tuyết loại này tòa tháp trận doanh sân nhà trong. Không sai, Long Chi Quốc ngay tại ngoài mấy cây số, xem ra vô địch thế giới cái giá chính là lớn a, để cho chúng ta nhiều như vậy người chờ ngươi một cái, theo mặt bên truyền tới một ngữ hàm tiếng rêu cận thanh âm. Hứa Vân nghiêng đầu hướng tiếng nói phương hướng nhìn lại, phát hiện bên trái mười mấy mét ngoại không, từng có trăm tên người chơi ở bên kia tụ họp. Những thứ này người chơi mơ hồ phân chia 11 cái đoàn đội nhỏ, trong đó nói chuyện chào phúng người, nếu như Hứa Vân nhớ không lầm mà nói, hẳn là tòa tháp trận doanh cộng tiến xã người chơi, ngày hôm qua ở Hạ Quốc người chơi đại hội lúc, còn chứng kiến hắn đứng ở tiền đồ vô lượng phía sau. Thế nào, đoàn trưởng chúng ta cầm đến vô địch thế giới là bằng thực lực bắt vào tay, có cái giá lại làm sao? Ngươi có cái gì tư cách cùng chúng ta đoàn trưởng nói chuyện, còn không chờ Hứa Vân suy nghĩ ra đối phương tại sao sẽ đối với bản thân có địch ý, sùng bái hắn huyết sắc gào thét sẽ không đầy giống trở về. Theo huyết sắc gào thét, coi như nhà mình đoàn trưởng tới chế, cũng không phải đối phương có thể trào phúng, mọi người đều là cự đầu cấp thế lực, coi như muốn phát biểu bất mãn, thế nào cũng không tới phiên hắn nói chuyện đi. Vốn là an tĩnh khoanh tay tiền đồ vô lượng trước liếc huyết sắc gào thét một chút, sau đó mới quay đầu nạt nhỏ, Trịnh Trung, im miệng. Kỳ thực không ngừng Trịnh Trung, tiền đồ vô lượng đối với Hứa Vân cũng rất bất mãn, ban đầu ở quốc chiến thời điểm, hắn cộng tiến xã cùng Long Đầu Hội, lại thêm Thiên Hải Minh ba người chia cắt Long đoàn lính đánh thuê bộ đội sau thực lực bạo tăng, đặc biệt là hắn còn đánh giết Long Hành Thiên Hạ đạt được trên người hắn một nửa điểm tích lũy, vốn cho là hắn điểm tích lũy đã có thể ổn tiến vào quốc chiến 9 vị trí đầu đạt được xây dựng quân đoàn tư cách. Cho nên sau khi tiền đồ vô lượng mới không có tiếp tục tìm những thế lực khác làm giao dịch thu hoạch điểm tích lũy. Không nghĩ tới đến cuối cùng Thiên Hải Minh cùng Long Đầu Hội đều tiến vào 9 vị trí đầu, ba con thế lực chỉ có hắn cộng tiến xã không có tiến vào 9 vị trí đầu đạt được có thể xây dựng quân đoàn quân kỳ, mà là xếp hạng bảng điểm thượng đẳng 10 tên cái này lúng túng vị trí. Theo tiền đồ vô lượng, nếu như không có Hứa Vân cái này hắc mã giết ra, hắn cộng tiến xã tuyệt đối là ổn tiến vào 9 người đứng đầu. Lúc đó giống như bây giờ, cộng tiến xã tại tất cả hạ quốc người chơi trong lòng, đã là lạc hậu Thiên Hải Minh cái này vốn xếp hạng cộng tiến xã phía sau thế lực. Đây mới là tiền đồ vô lượng cùng cộng tiến xã người bất mãn Hứa Vân nguyên nhân. Bất quá tiền đồ vô lượng biết rõ hôm nay không phải hắn phát tiết bất mãn phương, nếu không cái này truyền thuyết nhiệm vụ nếu như bởi vì hắn nguyên nhân thất bại, cái kia không ngừng Long Hành Thiên Hạ, ngay cả Hạ Quốc chính phủ cũng sẽ không buông qua hắn, chỉ sợ hắn phía sau thế lực lớn hơn nữa. Hạ Long Thành kế hoạch là Hạ Quốc chính phủ ở trong game trọng yếu nhất kế hoạch, cái kế hoạch này tầm quan trọng Trịnh Trung không biết, cho nên mới dám trực tiếp phát biểu chào phúng Hứa Vân. Nhưng tiền đồ vô lượng cùng còn lại cự đầu thế lực thủ lĩnh người chơi, lại thế nào lại không biết cái kế hoạch này tầm quan trọng, cho nên hắn vội vàng phát biểu ngăn lại Trịnh Trung. Ngăn lại Trịnh Trung sau khi, tiền đồ vô lượng mới quay đầu đối với Hứa Vân cười nói, xin lỗi luân hồi đoàn trưởng, Trịnh Trung khả năng bởi vì chờ đợi thời gian hơi dài, mới có thể nói như vậy, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Phải hướng một cái không biết rõ theo cái gì địa phương nô ra người nói xin lỗi, tiền đồ vô lượng trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Long Hành Thiên Hạ chính lạnh lùng theo dõi hắn. Không có việc gì. Hứa Vân tuy nói tình thương thấp, nhưng cũng không phải ngu si, dĩ nhiên có thể nhìn ra tiền đồ vô lượng đối với chính mình để ý, nhưng nhân ra một cái cự đầu cấp thế lực lão đại đều như vậy ăn nói khép nép nói xin lỗi, bản thân cũng không thể nắm chuyện này không thả đi. Tốt, chúng ta lên đường, Lợi Kiên khu cùng Lông Gấu khu người khả năng đã nhận được tin tức, chúng ta phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ, nếu không rất có thể chịu đến hai đại khu người chơi chặn đánh. Long Hành Thiên Hạ nhìn thấy người đủ hết, lập tức tuyên bố lên đường. Bởi vì như vậy rất cao cấp bộ đội đại quy mô điều động, coi như không có thế lực đem nội dung nhiệm vụ tiết lộ ra ngoài, nhưng Lợi Kiên Quốc cùng Lông Gấu Quốc bố trí ở Hạ Quốc khu tình báo nhân viên, tuyệt đối sẽ nhìn thấy loại này đại quy mô điều động bộ đội, sau đó nhất định sẽ nghĩ biện pháp nghe ngóng nhiệm vụ lần này. Lấy hai đại thực lực quốc gia lực, chỉ cần muốn biết nhiệm vụ lần này cũng không phải chuyện không có khả năng, dù sao có như thế nhiều thế lực tham dự nhiệm vụ lần này. Mà một khi bị hai đại quốc gia biết được lần này Long Hành Thiên Hạ nội dung nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ áp dụng thủ đoạn phá hư, giống như Hạ Quốc nếu như biết được hai đại quốc gia tiến hành loại nhiệm vụ này, cũng đồng dạng sẽ nhớ biện pháp phá hư như thế. Nghe được Long Hành Thiên Hạ lên tiếng, tất cả mọi người đều không nói chuyện, dù sao nhiệm vụ lần này trọng yếu bao nhiêu bọn họ cũng đều biết. Trảm Thiên, ngươi và Dìn Giờ Ác Tiểu Bạch mang theo còn lại anh hùng đi đại bản doanh, đem những thứ kia trước thời hạn rời đi tới đây cùng tiễn thủ nhét vào trong quân đoàn. Không chứa nổi bộ đội khiến anh hùng xuất lĩnh. Nghe được nhiệm vụ lập tức bắt đầu, Hứa Vân khiến Trảm Thiên bắt Nguyệt đi đại bản doanh, đem Bạch Hiểu Sinh trước thời hạn chuyển tới trong tòa thành này chú đóng 20.000 bậc 2 cung tiễn thủ, 8.000 đơn vị bậc 3 sư thiếu, 500 đơn vị bậc 5 tăng lữ nhét vào anh hùng cùng quân đoàn dưới quyền. Lúc này truyền tống trận ánh sáng cũng ngừng lấp lánh, Hứa Vân dưới quyền bộ đội truyền tống hoàn tất, chính đi ở phía trước các đại cự đầu thế lực người chơi, đồng nhiên lục tục dừng bước lại, không dùng được dám tin ánh mắt hướng truyền tống trận phương hướng nhìn lại. Bởi vì các đại cự đầu thế lực các người chơi phát hiện, luân hồi quân đoàn trong bộ đội mới tăng thêm 8 đơn vị thiên sứ, mà bọn họ những thế lực này chỉ sợ là cự đầu cấp, nhưng bậc 7 binh chủng số lượng cũng không có bất kỳ tăng trưởng, cái này thì khiến những thứ này cự đầu cấp thế lực môn có chút kinh hoàng. Duy chỉ có Mục Vận Hàn trong mắt lóe lên một chút quả là như thế biểu tình, tại lần trước lâu đài trận doanh thị trường giao dịch trên, nàng đoán ra là Hứa Vân sử dụng tiến hóa kết tinh đổi lấy bảo thạch sau, liền muốn qua vô số luân hồi quân đoàn yêu cầu lớn như vậy số lượng bảo thạch lý do, dùng để chiêu mộ thiên sứ lý do này nàng dĩ nhiên cũng giả thiết qua. Các đại cự đầu thế lực người chơi, tất cả đều tĩnh lặng nhìn vào đứng im lặng trên truyền tống trận 8 tên bậc 7 thiên sứ tâm tình phức tạp. Nếu như không phải trò chơi đổi mới sau, bậc 7 binh chủng bị hung hăng gọt một đao, khả năng luân hồi quân đoàn chỉ bằng mượn chi này bậc 7 binh chủng tiểu đội, liền có thể nhẹ nhõm càn quét bất kỳ một nhánh cự đầu cấp thế lực, tối thiểu 11 đơn vị bậc 7 binh chủng phát động chém đầu chiến thuật, trò chơi không có đổi mới trước đây, đang đối với tay cũng không đủ số lượng cao cấp binh chủng, hoặc là trung cực cấp binh chủng ngăn cản tình huống tuyệt đối là vô địch. Đi ở phía trước nhất Long Hành Thiên Hạ phát hiện phía sau người không có theo tới, cũng dừng bước lại quay đầu nhìn tới. Thấy rõ những người khác tại sao không đi nguyên nhân sau, Long Hành Thiên Hạ trên mặt đầu tiên là cả kinh, bởi vì hắn không nghĩ tới luân hồi quân đoàn còn sẽ có như vậy từng cái lá bài tẩy, có thể lập tức lại nghĩ tới đây đối với nhiệm vụ lần này mà nói là chuyện tốt, loại này lá bài tẩy càng nhiều, hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ lại càng lớn.